Sở dĩ đối phương trước đó từ đầu đến cuối không có xuất thủ, là bởi vì hắn cũng coi là Thiếu Tôn có năng lực giết mình, thế nhưng là khi nhìn đến Thiếu Tôn thực lực không bằng chính mình về sau, hắn rốt cục nhịn không được tự mình xuất thủ. Chư Thiên Tập Vực. Khương Vân nhìn chằm chằm kia cách mình càng ngày càng gần Thiếu Tôn, thể nội kim kiếm, cùng cựu tộc thánh vật đều là đã xuẩn xuẩn rục động. Chỉ là, Khương Vân vẫn có lo lắng. Cùng này đồng thời, Đạo Vô Danh thì thảo nói, Khương Vân đây là muốn vận dụng cựu tộc thánh vật, nhưng là lại sợ bị Chư Thiên Tập Vực người nhận ra. Nguyên bản, tại cái này truyền thừa thế giới bên trong, đích thật là không phải để hắn vận dụng. Bất quá, đã hiện tại Chư Thiên Tập Vực tu sĩ, đều đã đưa tay rời khỏi nơi này, vậy nếu như không cho bọn hắn một chút giáo huấn, giống như cũng nói không đi qua. Huống chi, sớm để Khương Vân cảm thụ một chút Chư Thiên Tập Vực các tu sĩ chân chính thực lực, với hắn mà nói, cũng là có ít chỗ tốt. Theo tiếng nói rơi xuống, Đạo Vô Danh trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười. Vẫn tại vội vàng thối lui lấy Khương Vân, bên tai của hắn, đột nhiên vang lên kia áo đen nam tử thanh âm, ngươi còn có cái gì át chủ bài, cứ việc buông tay hành động đi. Lúc đầu có một số việc ta không nên nói cho ngươi, nhưng là ta cũng không quen nhìn một ít tự cho là đúng tu sĩ, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư cái này truyền thừa quy tắc. Kỳ thật, hiện tại trong thế giới này phát sinh hết thảy, mặc dù có chút người có thể nhìn thấy, nhưng là bọn hắn nhìn thấy, chỉ là chúng ta nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy. Chúng ta không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Tỷ như nói, trong mắt bọn họ nhìn thấy các ngươi, đều không phải là các ngươi chân thực tướng mạo. Hiện tại, ngươi, rõ chưa? Áo đen nam tử để đem Vân bỗng nhiên quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía hắn, mà cái sau thì là bất động thanh sắc đối với hắn khẽ gật đầu một cái. Đến lúc này, Khương Vân ha có thể không minh bạch đối phương ý tứ. Ý tứ chính là mình có thể tùy tâm sở dục vận dụng cựu tộc thánh vật, vận dụng kim kiếm, vận dụng đến từ Chư Thiên Tập Vực sở hữu pháp bảo, không cần lo lắng bị người phát hiện nhận ra. Khương Vân thân hình bỗng nhiên dừng lại, thể nội lần nữa có vạn đạo kim sắc quang mang sáng lên, ở trên người hắn trên mặt, càng là có từng đạo màu đen văn lộ tràn ngập. Nhất là phía sau hắn, còn có một đoàn nồng đậm hắc sắc quang mang phóng thích mà ra, một cái không chút nào kém cỏi hơn trước đó Thiếu Tôn ngưng tụ ra Tham Thiên Cổ Thụ cự đại bóng người, bỗng nhiên ở phía sau hắn hiện hiện. Bóng người này, ba đầu sáu tay, ba tấm gương mặt cùng trần trụi bên ngoài làn da phía trên, cũng tất cả đều bao trùm lấy lít nha lít nhít màu đen văn lộ. Tịch diệt đạo thể, tịch diệt ma tượng. Hoặc là nói, hẳn là tịch diệt đạo ma thể. Bởi vì giờ khắc này Khương Vân, thình lình đem hai cái này hợp lại là một. Chương 2808, khóa vực chi chiến. Nhìn xem Khương Vân sau lưng nổi lên cái kia khổng lồ bóng đen, Thiếu Tôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thật, dùng thân phận của hắn, tự nhiên biết đã từng tịch diệt tộc thủ hạ 9 đại nô tộc bên trong, có một cái ma tộc, có được một kiện thánh vật, tên là tịch diệt ma tượng. Nhưng là Khương Vân sau lưng cái kia khổng lồ thân ảnh, lại là cùng Thiếu Tôn biết được tịch diệt ma tượng, có một chút khác biệt. Mà lại, thân ảnh kia phía trên phát ra khí tức cường đại, càng làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác không ổn. Đây là cái gì? Thiếu Tôn có thể trông thấy kia tịch diệt ma tượng, thậm chí có thể trông thấy kia có được 3 tấm khác biệt gương mặt 3 đầu 6 tay. Nhưng là tại Long Vũ các loại, chờ, Chư Thiên Tập Vực tu sĩ trong mắt, lại là chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ cự đại bóng đen. Bọn hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể sẽ thấy mơ hồ bóng người, là bởi vì cái này chuyển thừa thế giới sớm đã bị người thi triển cải thiên hoán địa chi thuật. Tự nhiên, bọn hắn cũng không có hoài nghi, chỉ là cho rằng, đây bất quá là Khương Vân thi triển ra lại một loại thần thông thuật pháp mà thôi. Tiểu tử này, liền vực khí đều đã vận dụng. Vậy mà bây giờ còn có thể xuất ra át chủ bài, hắn bà, hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, còn có bao nhiêu thực lực không có chân chính phát huy ra. Thiên Vũ dùng tay dùng sức xoa nắn mi tâm của mình, chỉ cảm thấy đầu đều là ẩn ẩn làm đau. Bây giờ đối với Khương Vân không ngừng mang cho chính mình những này kinh hỉ, hắn cũng đã là chết lặng. Thậm chí, hắn cũng sẽ không tiếp tục đi quá mức để ý hôm nay trận này đánh cược, mình rốt cuộc thắng hay thua. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng những này hạ vực tu sĩ chi gian có thể tranh thủ thời gian tranh ra cái thắng bại, tranh thủ thời gian kết thúc trận này truyền thừa, kết thúc đánh cược, để cho mình có thể mau chóng rời đi. Bởi vì dừng ở đây, hắn gần như đã có thể khẳng định, cái này một chỗ hạ vực, tuyệt đối không phải tầm thường hạ vực, trong đó cất giấu quá nhiều chính mình chỗ không biết bí mật. Mà chính mình nhìn thấy đồ vật càng nhiều, biết đến đồ vật càng nhiều, đối với mình tiểu càng không có chỗ tốt. Linh Lung tiên tử cũng là khó được dùng tay trà sát hai má của mình, cười khổ nói, ta cũng hoài nghi ta có phải hay không đang nằm mơ, lần này vực tu sĩ thủ đoạn nhiều, ngay cả chúng ta đều là theo không kịp a. Vị kia áp chú Trần Tư Vũ lao giả đồng dạng gật đầu nói, ai nói không phải đâu. Mà lại hắn những này thủ đoạn, cũng đều là rất có uy lực, giống như hắn cùng chúng ta là ngang nhau cảnh giới, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng sẽ không là hắn đối thủ. Mặc dù bọn hắn thấy không rõ tịch diệt ma tượng cụ thể hình dạng, nhưng là bọn hắn nhưng cũng có thể cảm giác được kia ma tượng trên thân phát ra một cỗ khí tức cường đại. Nhất là Long Vũ, trong lòng cũng của hắn đồng dạng dâng lên một tia cảm giác xấu. Chỉ bất quá, cái này tia cảm giác vừa mới xuất hiện tiểu bị hắn cho trực tiếp bóp tắt. Bởi vì dùng thực lực của hắn, dùng thân phận của hắn, đối phó chỉ là một cái hạ vực tu sĩ, hắn có lòng tin, mặc kệ đối phương thi triển ra cái gì kinh người thần thông, chính mình cũng có thể đơn giản đem nó vỡ nát đánh giết. Ầm ầm. Nhưng mà, Khương Vân thi triển ra thủ đoạn vẫn là không có kết thúc, tại dưới thân thể hắn, truyền ra liên miên nổ rung trời, thình lình lại xuất hiện một tòa phương phương chính chính tế đàn. Tòa tế đàn này diện tích cực lớn vô cùng, gần như hoàn toàn chiếm cứ bây giờ mọi người đặt mình vào sơn cốc này. Như là đại địa ngay ngắn tế đàn mặt ngoài, còn đứng thẳng lấy 9 khối trực chỉ thương thiên hình tròn bia đá. Mỗi một khối bia đỉnh phía trên, riêng phần mình có một bóng người ngồi xếp bằng. Tự nhiên, đây chính là thiên địa tế đàn. Mà 9 người kia ảnh, cũng chính là tịch tộc 9 vị lão tổ. Giờ phút này bọn hắn 9 người trên mặt, tất cả đều tràn ngập nồng đậm kích động cùng vẻ hưng phấn. Tịch tộc 9 vị lão tổ, mặc dù từ khi tế đàn xuất hiện, liền tiến vào tế đàn, trong đó đã chờ đợi xa xưa thời gian. Nhưng đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất mượn nhờ Khương Vân Thiên chi lực đến thôi động tế đàn. Mà kết quả, tự nhiên cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, để bọn hắn rốt cục minh bạch, nguyên lai trước đó nhóm người mình sử dụng tế đàn, chỗ thả ra lực lượng, căn bản chính là một loại trò đùa. Cho đến hiện tại, thiên điệu tế đàn mới chính thức cho thấy nó, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Mỗi người bọn họ thể nội, đều là có từng đạo văn lộ nhanh chóng xung ra, chui vào dưới thân tòa kia trong tấm bia đá. Có thể dùng 9 khối bia đá một chút xíu được thắp sáng. Mà theo bia đá sáng lên, tại cái này cửa thứ 8 chỗ không gian bên trong, càng là trong lúc đó cuồng phong gào thét, gió nổi lên vân dũng. Từng đạo mắt trần có thể thấy thiên chi lực, giống như là đã có sinh mệnh, theo 4 phương 8 hướng hướng về thiên địa tế đàn điên cuồng vọt tới, đồng thời cùng nhau chui vào 9 khối trong tấm bia đá, có thể dùng trên tấm bia đá quang mang gần như trong nháy mắt tiểu sáng đến cực hạn. Ngay sau đó, 9 đạo cột sáng theo 9 khối trên tấm bia đá đồng thời bắn ra. Chỉ bất quá, những này cột sáng cũng không phải là bắn về phía Khương Vân, mà là bắn về phía Khương Vân sau lưng kia cao lớn tịch diệt đạo ma thể. Thiên điệu tế đàn tác dụng có rất nhiều, nhưng nhất cường đại tác dụng liền là cửu tế thiên thuật. Mà lúc này giờ phút này, 9 tên tịch tộc lao tổ liền là dùng thiên chi lực thi triển ra cửu tế thiên thuật, đi trợ giúp tịch diệt đạo ma thể, tạm thời tăng thực lực lên. Thân ở 9 đạo quang mang bao phủ phía dưới, tịch diệt đạo ma thể kia 3 tấm khác biệt khuôn mặt phía trên, cũng đồng dạng lộ ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Thậm chí, Khương Vân trong đầu, càng là nghe được ma chủ thanh âm hưng phấn, Khương Vân, thật phải cảm ơn ngươi, đã bao nhiêu năm, ta rốt cục lần nữa cảm nhận được cảm giác cường đại. Cựu tộc thánh vật, đến từ chư thiên tập vực, cho nên muốn hoàn toàn phóng xuất ra bọn chúng lực lượng, nhất định phải dùng thiên chi lực thôi động. Khương Vân khi lấy được áo đen nam tử nhắc nhở về sau, tự lập tức suy tư chính mình nên vận dụng loại nào thánh vật đi đối phó chư thiên tập vực cường giả. Cựu tộc thánh vật, riêng phần mình có khác biệt tác dụng, mà am hiểu nhất công kích. Tại Khương Vân xem ra, cũng chỉ có Đại Hoang Ngũ Phong, Kiếp Không Chi Đỉnh cùng Tịch Diệt Ma Tượng. Đại Hoang Ngũ Phong vừa mới bị Khương Vân dùng để bảo hộ Trần Tư Vũ, mà lại Đại Hoang Ngũ Phong có linh, Khương Vân cũng có chút cố kỵ. Kiếp Không Chi Đỉnh cố nhiên cũng rất mạnh, nhưng là thích hợp đối phó số lượng đông đảo địch nhân. Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, Khương Vân vẫn là quyết định vận dụng Tịch Diệt Ma Tượng, mà hắn cũng trao đổi ma chủ, muốn nhờ ma chủ chi lực đi chiến kia Chư Thiên Tập Vực cường giả. Vì để cho ma chủ lực lượng có thể tận khả năng cường đại, Khương Vân cũng đem thiên điệu tế đàn kêu gọi ra, để tịch tộc 9 vị lao tổ đi dùng cửu tế thiên thuật là ma chủ lại để thăng một chút thực lực. Liên như là ma chủ nói tới đồng dạng, cửu tộc thánh vật từ khi rời đi chư thiên tập vực về sau, trên cơ bản tiểu ở vào hôn mê ngủ say trạng thái, thỉnh thoảng vận dụng thoáng cái, cũng căn bản không phải bọn chúng thực lực chân chính thể hiện. Có thể nói, bọn chúng vẫn luôn là rất biệt khuất tồn tại. Cho đến hôm nay, tại cái này truyền thừa trong thế giới. Tại Khương Vân dùng thiên chi lực toàn lực thôi động phía dưới, để ma chủ cảm giác phảng phất về tới đi qua, về tới tại chư thiên tập vực thời điểm. Mặc dù thiên điệu tế đàn trợ giúp hắn tăng lên thực lực, cũng không phải là hắn chân chính đỉnh phong trạng thái, mặc dù biết rõ loại này cường đại cũng chỉ là tạm thời, nhưng là có thể một lần nữa dư vị thoang cái loại cảm giác này, để ma chủ đối Khương Vân cũng là chân tâm tràn đầy cảm kích. Sắc mặt trắng bệch Khương Vân, nghe được ma chủ lời nói này, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn lấy các ngươi trở lại Chư Thiên Tập Vực. Hiện tại, liền để ta tới trước lãnh giáo một chút, Chư Thiên Tập Vực cường giả, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Khương Vân kỳ thật đã cùng chư thiên tập vực các cường giả giao thủ qua, nhưng là những cường giả kia đều là bị áp chế cảnh giới. Mà bây giờ cái này âm thầm ra tay tương trợ thiếu tôn cường giả, tuyệt đối sẽ không áp chế cảnh giới. Sở dĩ Khương Vân cũng rốt cục có thể hơi cảm thụ một chút, chư thiên tập vực tu sĩ chân chính thực lực. Cứ việc Long Vũ cũng nhìn thấy kia mơ hồ tế đàn, cảm nhận được trong lòng lần nữa dâng lên chẳng lành chi ý, nhưng là hắn vẫn không có đi để ý tới cảm giác này, không có đem Khương Vân để vào mắt. Chết đi. Rốt cục, thiếu tôn đi tới Khương Vân trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, tay giơ lên, hướng phía Khương Vân trùng điệp vỗ tới một trường. Khương Vân tính cả sau lưng ma chủ, đồng dạng tay giơ lên, nên đón tiếp lấy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, thậm chí tiểu liền đạo vô danh trên mặt đều là lộ ra một tia khẩn trương. Bởi vì một trận chiến này, đã không chỉ là Khương Vân cùng thiếu tôn chiến đấu, mà là một trận khóa vực chi chiến. Chương 2809, sinh cơ hoàn toàn không có. Cái này truyền thừa trong thế giới thời gian, tại Khương Vân cùng thiếu tôn hai bàn tay đụng vào nhau thời điểm, liền như là lâm vào đầm lầy đồng dạng, thả chậm trôi qua tốc độ. Hết thảy tất cả, cũng tất cả đều dùng động tác chậm phương thức hiện ra tại mọi người trong mắt. Thậm chí, tiêu liền vốn nên phát ra kinh thiên động địa va chạm thanh âm, đều tại thời gian chậm dần bên trong, biến thành vô thanh vô tức. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hình vành khuyên khí lãng, theo hai bàn tay va chạm chỗ sinh ra, chậm rãi hướng về bốn phía một chút xíu lan tràn mà đi. Khí lãng những nơi đi qua, không gian bắt đầu một chút xíu sụp đổ, tiểu liên sơn cốc bốn phía kia đã sừng sững không biết bao nhiêu năm vài tòa dãy núi, đều là một chút xíu đổ sụp ra. Cho đến mấy tức đi qua, chờ đến thời gian trôi qua rốt cục khôi phục tốc độ bình thường về sau, hiện ra trong mắt mọi người thình lình chỉ còn lại có trời và đất. Thiên địa chi gian, vô cùng trống trải, chỉ có Khương Vân cùng thiếu tôn, vẫn như cũ như là dừng lại, lặng lặng đứng tại không trung, hai người cũng đều tự bảo trì lấy xuất trưởng tư thế, không nhúc nhích. Phảng phất hóa thành hai cỗ pho tượng. Mặc dù thời gian đã khôi phục bình thường, nhưng không có người mở miệng nói chuyện, dù là tiểu liền thiên vũ bọn người là khẩn trương nín thở, mục quang nhìn chòng chọc vào hai người. Bởi vì chỉ dựa vào con mắt đi xem, dù ai cũng không cách nào nhìn ra được hai người này ở giữa lần giao thủ này, đến tột cùng là ai thắng ai thua. Khi lại là một lát trôi qua về sau, rốt cục có kêu đau một tiếng vang lên. Mặc dù thanh âm này không lớn, nhưng là vào giờ phút này, đối với tất cả mọi người tới nói, lại là dường như sấm sét, để bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tiêu Dên, đến từ Khương Vân. Khương Vân cái kia vốn là tiểu vô cùng trắng bệnh trên mặt, nhiều hơn một vòng đỏ hồng chi sắc, nhìn qua tựa như là uống rượu say, thân hình lảo đảo lắc lắc, đứng không vững. Mà phía sau hắn kia cao lớn vô cùng tịch diệt ma tượng, cũng là đồng dạng lắc lư. Dưới người hắn thiên điệu tế đàn, chín khối trên tấm bia đá tản ra quang mang càng là bắt đầu cấp tốc phai nhạt xuống, trong nháy mắt liền đã hoàn toàn dập tắt. Ông, thiên điệu tế đàn cùng tịch diệt ma tượng, cùng nhau trùng điệp run lên về sau, trở nên trong suốt. Mà cùng này đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên ma chủ thanh âm, Khương Vân, thực lực của đối phương quá mạnh, không có ý tứ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Theo ma chủ tiếng nói rơi xuống, tịch diệt ma tượng lập tức hóa thành một đạo quang mang, một lần nữa chui vào Khương Vân thể nội. Mà thiên điệu tế đàn theo sát phía sau, chín khối trên tấm bia đá chín vị tịch tộc lao tổ, mỗi một cái đều là khỏe miệng chảy máu. Càng là ngay cả lời cũng không kịp nói, đồng dạng chui vào Khương Vân thể nội. Tự nhiên, cái này đại biểu cho, vừa mới lần kia giao thủ, Khương Vân thực lực so với thiếu tôn đến phải kém hơn một bậc. Đối với những người khác tới nói, kết quả này cũng không để cho bọn hắn cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, nhưng là đối với Long Vũ tới nói, trong lòng chấn động lại là đã đạt đến tột đỉnh trình độ. Bởi vì cho dù cái này truyền thừa thế giới quy tắc, đối với mình có nhất định hạn chế cùng trói buộc, để cho mình vô pháp phát ra toàn bộ thực lực. Nhưng là mình âm thầm ra tay lực lượng, cũng tuyệt đối không phải là một tên hạ vực tu sĩ có khả năng chống lại cùng tiếp nhận. Nhưng mà Khương Vân chẳng những chống lại ở, hơn nữa nhìn bộ dáng, vẹn vẹn chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, cái này thật sự là vượt ra khỏi Long Vũ tưởng tượng, cũng làm cho Long Vũ căn bản đều không thể tiếp nhận sự thật này. Còn tốt không có người biết mình xuất thủ, không phải vậy, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, vậy mình một thế anh danh đều đem hủy tại một sáng, sẽ để cho chính mình trở thành toàn bộ chư thiên tập vực lớn nhất cho cười. Mà càng làm cho Long Vũ phẫn nộ chính là, trong mắt người ngoài, thực lực chiếm cứ thượng phong thiếu tôn, đống nhiên mở miệng, dùng một loại khinh miệt giọng nói, ngươi cũng bất quá như thế. Câu nói này, có lẽ là đối Khương Vân nói, nhưng ở Long Vũ nghe tới, lại là vô cùng chói tai, rõ ràng là đối với mình nói, càng là đối với chính mình vũ nhục cực lớn. Có thể hết lần này tới lần khác, chính mình còn tìm không thấy phản bác lý do. Dù sao mình vừa mới thế nhưng là nói lòng tin tràn đầy, hội, sẽ... dễ như trở bàn tay giết Khương Vân, để Thiếu Tôn thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi. Nổi giận thì nổi giận, đã Khương Vân còn chưa chết, kia Long Vũ cũng liền nhất định phải xuất thủ lần nữa. Mặt trầm như nước phía dưới, hắn tiếng gầm tại Thiếu Tôn vang lên bên tai nói, ngươi lại ra tay, lần này, ta nhất định muốn giết hắn. Thiếu Tôn không nói gì, nhưng là trên mặt lộ ra kia khinh miệt cùng vẻ hoài nghi, lại là càng thêm thật sâu kích thích Long Vũ trái tim, để Long Vũ đều hận không thể vọt thẳng nhập kia truyền thừa thế giới bên trong, dứt khoát một bàn tay một cái, đem Thiếu Tôn cùng Khương Vân cho đồng thời trục chết. Hô! Thiếu Tôn cười lạnh, hít một hơi thật sâu về sau, lần nữa bước nhanh chân, hướng về Khương Vân đi đến. Nhìn xem Thiếu Tôn, Khương Vân cưỡng ép ngăn chặn thể nội quần quận tiên huyết, trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Thông qua vừa mới giao thủ, để hắn đối với chư thiên tập vực tu sĩ thực lực, có càng thêm khắc sâu hiểu rõ, kia hoàn toàn chính xác không phải bây giờ chính mình có khả năng chống lại cường đại tồn tại. Nếu như không có cái này truyền thừa trong thế giới quy tắc hạn chế, nếu như không có ma chủ cùng thiên địa tế đàn tương trợ, như vậy chính mình tại mặt của đối phương trước, liền như là một cái kiến tộc đồng dạng, chỉ có thể bị đối phương hung hăng nghiền nát thành cặn bã. Mặc dù bây giờ Khương Vân trên thân còn có mấy món thánh vật không có sử dụng, nhưng nhìn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cách mình càng ngày càng gần Thiếu Tôn, Khương Vân lại là biết, cái này mấy món thánh vật coi như tế xuất, chỉ sợ kết quả cũng sẽ cùng vừa rồi đồng dạng, chính mình như cũ ngăn không được đối phương xuất thủ. Giống như cứ như vậy tiếp tục phát triển tiếp, chính mình liền sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng, càng là hội, sẽ, thật chết trong tay của đối phương. Bây giờ, ta muốn sống sót, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái biện pháp liền là bức chư thiên tập vực vị cường giả kia bộc lộ ra xuất thủ sự thật, để thiên vũ bọn hắn phát hiện, đi xuất thủ ngăn cản. Chỉ là, đối phương đã dám như thế không kiêng sợ xuất thủ, như vậy tất nhiên liền có tương đối lớn nắm chắc, sẽ không bị thiên vũ bọn hắn phát hiện, phương pháp này chỉ sợ không làm được. Mà đổi thành một cái biện pháp, liền là giết Thiếu Tôn cố này cổ hóa phân thân. Chỉ cần Thiếu Tôn chết một lần, hắn tiểu đã mất đi có thể tương trợ đối tượng, không có cách nào lại âm thầm ra tay, cũng liền chẳng khác gì là thua mất trận này đánh cược. Như thế nào giết Thiếu Tôn? Ngay tại Khương Vân suy tư như thế nào mới có thể giết Thiếu Tôn thời điểm, Đạo Vô Danh cũng đồng dạng rơi vào trong trầm tư. Mặc dù Khương Vân trên thân có cựu tộc thánh vật cùng kim kiếm các loại, chờ, pháp khí, nhưng bởi vì hắn tự thân cảnh giới cùng thực lực có hạn, để hắn căn bản đều không phát huy ra những này pháp khí chân chính uy lực, từ đó cũng không thể nào là kia chư thiên tập vực tu sĩ đối thủ. Như vậy, hắn vẫn là sẽ bại bởi cổ tộc Thiếu Tôn. Vô pháp tiếp tục thu hoạch được truyền thừa. Muốn hay không, dứt khoát ta triệt để đem truyền thừa thế giới quyền khống chế giao cho Khương Vân, để hắn hảo hảo cửa ra vào khí. Ân nhưng vào lúc này, Đạo Vô Danh sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt càng là có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, lạnh lùng nhìn về phía kia đã lần nữa đứng ở Khương Vân trước mặt Thiếu Tôn nói, ngươi thật to gan, thật coi cái này truyền thừa thế giới không người sao. Giờ này khắc này, loại trừ Đạo Vô Danh bên ngoài, cùng Thiếu Tôn gần trong gang tấc Khương Vân cũng đồng dạng ngay tại nhìn chăm chú lên Thiếu Tôn. Đồng thời, tại Thiếu Tôn mắt phải trong con mắt, Khương Vân thỉnh lình thấy được một tấm xa lạ trung niên nam tử gương mặt. Mặc dù Khương Vân chưa bao giờ thấy qua gương mặt này, nhưng lại nhưng trong lòng thì lập tức hiểu được, gương mặt này, tất nhiên liền là áp chú tại Thiếu Tôn trên người vị kia chư thiên tập vực cường giả. Hiển nhiên, đối phương lo lắng Khương Vân còn có cái gì cậy vào, có khả năng hội, sẽ, lại thất thủ lần nữa, sở dĩ vậy mà phân ra một lũ thần thức, tiến vào Thiếu Tôn thể nội, dùng bảo đảm có thể đem Khương Vân cho đánh giết. Lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào sống sót. Nói chuyện mặc dù vẫn như cũ là Thiếu Tôn, nhưng là Khương Vân có thể thấy rõ ràng, xa lạ kia khuôn mặt cũng đồng dạng há mồm, phát ra im ắng thanh âm. Tiếng nói chuyện bên trong, Thiếu Tôn đã tay giơ lên, lại một lần nữa hướng về Khương Vân một trường vỗ xuống. Ông! Khương Vân trên thân thể, đột nhiên nổi lên một cái hư ảo bóng đen, tách ra chín màu quan mang. Chỉ tiếc, còn không đợi bóng đen hoàn toàn nổi lên, Thiếu Tôn bàn tay đã trùng điệp rơi vào Khương Vân trên thân. Phanh một tiếng bạo hưởng, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Khương Vân thân thể, tại Thiếu Tôn bàn tay nén phía dưới, ầm vang nổ tung, tiên huyết văng khắp nơi, sinh cơ hoàn toàn không có. Chương 2810, thi thể hải cốt. Nhìn xem đã trở nên chia 5 xẻ 7, tản mát tại các nơi Khương Vân thi thể hải cốt, toàn bộ truyền thừa thế giới, tính cả liên y ở bên trong thiên vũ bọn người tất cả đều rơi vào trầm mặc. Khương Vân lại bị Thiếu Tôn một trưởng cho sinh sinh trục chết. Kết quả này, kỳ thật cũng không tính quá mức lạ thường. Dù sao tất cả mọi người thấy rõ, tại Thiếu Tôn lần nữa thi triển tá cổ chi thuật, thực lực tăng vọt phía dưới, Khương Vân liền đã xảy ra hoàn cảnh xấu bên trong. Mà lại, Khương Vân hiển nhiên cũng là đã lại không còn có thể vận dụng át chủ bài, sở dĩ cuối cùng chết tại Thiếu Tôn chi thủ, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, trên mặt của mọi người lại như cũ hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một chút vẻ không thể tin được. có chút không thể nào tiếp thu được Khương Vân tử vong. Đồng dạng đặt mình vào ở trong sân cốc, cự ly Khương Vân gần nhất Tu La cùng Trần Tư Vũ hai người, tại khẽ giật mình về sau, lập tức song song phóng xuất ra chính mình thần thức, cấp tốc bao trùm bốn phương tám hướng, tìm kiếm lấy Khương Vân khí tức. Ngay sau đó, Linh Lung tiên tử bọn người, thậm chí Tiểu Liên Long Vũ ở bên trong, cũng là đồng dạng thả ra chính mình thần thức, đem hết khả năng đang tìm Khương Vân khí tức. Cho đến đem cái này toàn bộ đạo thứ 8 cửa ải toàn bộ lục soát hoàn tất, vẫn không thu hoạch được gì về sau, Linh Lung tiên tử đám người trên mặt kinh ngạc, cũng thời gian dần trôi qua hướng tới bình tĩnh. Mặc dù Khương Vân đích thật là mang cho bọn hắn lần lượt ngoài ý muốn, nhưng ở trong mắt của bọn hắn, Khương Vân cũng vẹn vẹn liền là một cái hạ vực tu sĩ mà thôi. Chết sống, cùng bọn hắn đều không có quan hệ chút nào. Chỉ có Thiên Vũ mặt là cả gục xuống, yên lặng đau lòng chính mình kia đã mất đi hai viên đan dược. Ha ha! Long Vũ trên mặt lại là rốt cục lộ ra đắc ý nụ cười, nhịn không được cười ra tiếng. Khương Vân đã chết, mặc dù còn thừa lại một cái tu la, nhưng là đã mình có thể vô thanh vô tức giết Khương Vân, như vậy tự nhiên cũng có thể dùng phương thức giống nhau giết tu la. Nói cách khác, trận này đánh cược, chính mình khẳng định là đã thắng. Bất quá, Long Vũ cũng không có quên Khương Vân trên người món kia vực khí, sở dĩ vội vàng truyền âm cho Thiếu Tôn nói, tiểu tử, nhanh lên giúp ta tìm xem, hắn vừa mới ngăn trở ngươi một kiếm kia pháp khí, có phải hay không giấu ở thi hải của hắn bên trong. Hắn, thật, chết. Truyền thừa thế giới bên trong, Trần Tư Vũ cái kia y hiển nguyên mang theo giọng nghi ngờ vang lên, trong ánh mắt lộ ra ngốc trệ, nhìn về phía cách đó không xa Tu La. Mặc dù Trần Tư Vũ cùng Khương Vân chi gian thời gian trung đụng không dài, nhưng khi sơ thân ở Sơn Hải vực bên trong, khi hắn quyết định trợ giúp Khương Vân đối phó đạo tôn thời điểm, liền đã tích chữ cùng Khương Vân kết giao chi tâm. Huống chi, ngay tại trước đây không lâu, Khương Vân còn theo kia áo đen tay của nam tử bên trong cứu mình một mạng. Bởi vậy, hắn chỉ sợ là trong mọi người, không nguyện ý nhất nhìn thấy Khương Vân cái chết. Tu La mặc dù không có đáp lại Trần Tư Vũ, nhưng là sắc mặt lại là đã sớm trở nên vô cùng âm trầm. Vừa mới hắn còn nhắc nhở qua Khương Vân, tốt nhất đừng đi cùng Thiếu Tôn giao thủ, không phải vậy lại có họa sát thân. Thế nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không nghe, lần này tốt, rốt cục đem hắn tính mạng của mình cho mắc vào. Hừ. Sau chốc lát im lặng, Tu La trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên vươn người đứng dậy nói, đã ngươi chết rồi, vậy ta liền giết hắn, cũng coi là giúp ngươi báo thù. Thoại âm rơi xuống, Tu La cất bước liền muốn hướng về Thiếu Tôn đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, cửa này trấn giới chi linh, kia từ đầu đến cuối không có phản ứng áo đen nam tử lại là đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, các loại. Tu La ngẩng đầu, trong mắt có hàn quang, nhìn về phía áo đen nam tử nói, đợi cái gì? Áo đen nam tử mặt không thay đổi nói, bọn hắn còn chưa phân ra thắng bại. Cái gì? Áo đen nam tử câu nói này, để Tu La, Trần Tư Vũ, Thiên Vũ các loại, chờ, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đồng thời ngưng tụ, mỗi người trong mắt càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ nghi hoặc. Còn chưa phân ra thắng bại, cũng liền mang ý nghĩa Khương Vân kỳ thật còn chưa chết. Chỉ là, bọn hắn đều là nhìn tận mắt Khương Vân thân thể bị Thiếu Tôn một trường cho đập nổ ra. Bây giờ, Khương Vân thi thể một chút hài cốt còn tản mát tại đại địa phía trên. Mà lại, bọn hắn cũng đều động tới thân thức, tại cái này chuyển thừa trong thế giới, căn bản cũng không có cảm giác được Khương Vân khí tức. Hết thể dấu hiệu, đều cho thấy Khương Vân khẳng định là đã chết. Nhưng mà, cái này áo đen nam tử lại nói Khương Vân không chết. Giống như đổi thành những người khác nói ra câu nói này, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng, thế nhưng là người nói chuyện, là cái này đạo thứ 8 cửa ải trấn giới chi linh, nhưng lại để bọn hắn không thể không tin. Tu La sửng sốt nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần nói, vậy hắn hiện tại ở đâu? Áo đen nam tử không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Thiếu Tôn. Tự nhiên, mọi người cũng đem mục quang chuyển qua Thiếu Tôn trên thân, mà xem xét phía dưới, tất cả mọi người đột nhiên đều là phát hiện một kiện không thích hợp sự tình. Từ khi Khương Vân bị Thiếu Tôn một trưởng vỗ toái về sau, Thiếu Tôn vẫn đứng ở nơi đó, không núp đích. Mới đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Thiếu Tôn là quá mức hưng phấn. Nhưng mà bây giờ thời gian lâu như vậy đi qua, Thiếu Tôn lại còn ở nơi đó không núp đích, cái này có chút không bình thường. Nhất là Long Vũ, càng là vội vàng lần nữa mở miệng nói, ngươi thế nào? Thiếu Tôn, hai mắt trợn lên, không phản ứng chút nào. Mặc dù tất cả mọi người đã nhìn ra Thiếu Tôn không thích hợp, ý thức được Khương Vân chỉ sợ thật không chết. Nhưng là mỗi người vẫn là không hiểu ra sao, nghĩ không minh bạch Khương Vân đến cùng giấu ở chỗ nào, vì cái gì tất cả mọi người thần thức đều không cảm giác được khí tức của hắn, không minh bạch Thiếu Tôn đây cũng là thế nào. Đồng đồng đồng. Đúng lúc này, đột nhiên lại có liên tiếp bạo hưởng thanh âm truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thình lình phát hiện, thanh âm là tới từ Khương Vân kia chiếu xuống thi thể trên đất hài cốt. Tất cả hài cốt phía trên, tất cả đều bốc lên một đạo hỏa diễm. Xuyên thấu qua hỏa diễm nhìn lại, vậy căn bản không phải liền là cái gì huyết nhục hải cốt, mà là lần lượt từng cái một phá thành mảnh nhỏ lá bùa. Thế thân phủ. Nhìn thấy những lá bùa này, Thiên Vũ đám người trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Bọn hắn đều nghĩ tới, trước đó tại cửa thứ tư, kia huyết hải cửa ải thời điểm, một cái tên là Phù Cường Thiên Phủ tộc nhân, vì có thể mượn Khương Vân Thiên Văn chi lộ trở về bên bờ, cố ý đưa cho Khương Vân một tấm thế thân phủ. Khương Vân hiển nhiên là tại thiếu tôn bàn tay tiến đến thời điểm, vận dụng chương này thế thân phủ. Tất cả mọi người tưởng rằng hắn là bị thiếu tôn cho một trưởng vỗ thoái, nhưng trên thực tế, thiếu tôn đập nát vẹn vẹn chỉ là một tấm thế thân phủ mà thôi. Phúc! Dùng cái này đồng thời, thiếu tôn trong miệng đột nhiên có một ngụm máu tươi phun ra, ngẩng đầu lên đến, vẫn như cũ trừng lớn lấy hai mắt, hướng về hậu phương ngã quỵ mà đi. Mà tại mi tâm của hắn chỗ, càng là quỷ dị xuất hiện một vết thương, trong vết thương, có tiên huyết cốt cốt chảy ra. Bất quá, cái kia trừng lớn đến cực hạn trong hai mắt, lại là quỷ dị có hai đoàn chín màu quang mang sáng lên. Ông! Ngay sau đó, quang mang kia thình lình theo thiếu tôn trong hai mắt xung ra, quang mang kia bên trong, ẩn ẩn hiện ra một cái to lớn vô cùng màu đen ảnh tử. Kia ảnh tử, hình như một ngôi lầu. Khu khu! Lúc này, lại có một trận ho kịch liệt thanh âm vang lên, theo kia hình như lâu trong bóng đen, cất bước đi ra một bóng người, chính là Khương Vân. Khương Vân không có đi để ý tới mọi người tụ tập ở trên người kia khiếp sợ mục quang, mà là trực tiếp đi tới đã ngã trên mặt đất, lại vẫn chưa chết thiếu tôn trước mặt, tay giơ lên, duỗi ra chỉ một cái, chuẩn bị đâm ra. Nhưng mà, không đợi Khương Vân một chỉ này rơi xuống, tại thiếu tôn đáy mắt chỗ sâu, lại là lần nữa nổi lên lòng vũ khuôn mặt. Đồng thời, đã ngã xuống đất không dậy nổi, sắp gặp tử vong thiếu tôn, tại thời khắc này, thân thể đột nhiên không bị khống chế bành trướng ra. Tại người khác trong mắt, đây là hắn muốn dùng tự bạo phương thức, cùng Khương Vân đồng quy vu tận. Chỉ bất quá Khương Vân lại là biết giờ phút này chân chính thao túng thiếu tôn thân thể, muốn để hắn tự bạo người, là Long Vũ. Long Vũ biết mình đã là hết cách xoay chuyển, không có khả năng lại giành được trận này đánh cược thắng lợi. Bất quá, hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy buông tha Khương Vân, sở dĩ muốn để thiếu tôn cùng Khương Vân đồng quy vu tận. Nhìn xem Khương Vân kia bỗng nhiên biến sắc khuôn mặt, Long Vũ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn lại là vang lên một âm thanh lạnh lùng, hôm nay xóa đi ngươi một đạo thần thức, tính làm dạy dỗ ngươi, nếu có lần sau nữa, giết không tha. Chương 2811, thiếu tôn chi nộ. Bên hai cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để Long Vũ con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại, còn không đợi hắn minh bạch thanh âm này đến cùng là đến từ người nào, đến từ nơi nào thời điểm, linh hồn của hắn đột nhiên trùng điệp chấn động. Chính mình lặng yên phóng thích ra cái kia đạo chui vào thiếu tôn thể nội thần thức, lại bị một cỗ không hiểu lực lượng cho trực tiếp sinh sinh biến mất. Mà trong cơ thể của hắn, càng là có một đạo tiên huyết hướng về trong miệng vào tới, bất quá lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống, thậm chí liền âm thanh cũng không dám phát ra. Dù sao, cho đến bây giờ, hắn trợ giúp thiếu tôn sở hữu hành vi, đều là trong bóng tối tiến hành, không có bị linh lung tiên tử các cái khác năm người phát hiện. Nếu như bây giờ hắn đột nhiên hụt máu, như vậy tất nhiên sẽ bị những người khác phát giác, từ đó bộc lộ ra lúc trước hắn âm thầm ra tay sự thật. Cho đến lúc đó, thua trận hai khối thiên su pháp thạch việc nhỏ, nếu là gây nên linh lung tiên tử bọn hắn công phẫn, vậy coi như chuyện lớn. Mặc dù cắn răng đem tiên huyết một lần nữa nuốt xuống, nhưng là Long Vũ trong mắt cũng lóe lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Có thể hủy đi ta thần thức người, tất nhiên chỉ có thể là lần này vực chuyển thừa thế giới bên trong chân giới chi linh. Hừ, các ngươi thật sự là thật to gan, vì một cái chỉ là hạ vực tu sĩ, chẳng những năm lần bảy lượt vi phạm chuyển thừa thế giới quy tắc, mà lại bây giờ lại còn dám ra tay với ta. Long Vũ căn bản cũng không có nghĩ tới, giống như không phải hắn xuất thủ trước can thiệp Khương Vân bọn hắn ở giữa tranh đoạt, thậm chí đều phóng xuất ra thần thức, một lòng muốn đưa Khương Vân vào chỗ chết, như vậy hắn thần thức cũng sẽ không bị người xóa đi. Trận này đánh cược, coi như ta thua, nhưng là chuyện hôm nay, tuyệt đối chưa xong. Không tốn thời gian dài, ta liền sẽ để các ngươi những này trấn giới chi linh, còn có các ngươi bảo hộ tiểu tử kia, biết được trêu chọc ta bát bộ thiên hậu quả. Truyền thừa thế giới bên trong, Khương Vân nhìn xem kia nguyên bản ngay tại bành trướng, nhưng là đột nhiên lại khôi phục bình thường thiếu tôn, trên mặt mặc dù lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc, nhưng đã vươn đi ra ngón tay lại là không chút do dự hung hăng điểm hạ đi. Nương tụ giờ phút này Khương Vân toàn bộ lực lượng tịch diệt phong bạo, vọt thẳng vào thiếu tôn mi tâm trong vết thương, cũng làm cho thiếu tôn kia đồng dạng khôi phục bình thường trong hai mắt, toát ra một vòng cuồng bạo cùng phẫn nộ, bờ môi có chút mấp máy, tựa hồ là muốn nói cái gì. Ầm. Chỉ tiếc tịch diệt phong bạo lại là căn bản không cho hắn tiếp tục mở miệng nói chuyện cơ hội, ở trong cơ thể hắn đã ầm vang nổ tung, bẻ gãy nghiền nát, triệt để phá hủy hắn sau cùng sinh cơ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thiếu tôn thân thể, ở trong cơn bão táp, thời gian dần trôi qua hóa thành hư vô, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tăm tích. Cùng nay đồng thời, truyền thừa thế giới bên ngoài nơi nào đó giới phùng bên trong, Thiếu Tôn Bản Tôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng yếu ớt, trong mắt càng là có sát ý ngập trời bộc phát ra. Thiếu Tôn bên cạnh, một người trung niên nam tử nhướng mày nói, cổ hóa phân thân bị người phá hủy. Không tệ. Thiếu Tôn mặt tâm trầm, gật đầu nói, hủy phân thân ta người, liền là kia Khương Vân. Lại là hắn. Trung niên nam tử trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc nói, cái này Khương Vân, gần nhất những năm gần đây thế nhưng là đã làm nhiều lần cử động kinh người. Chỉ là, thực lực của hắn, lại có thể hủy đi ngươi cổ hóa phân thân, vẫn là để người có chút ngoài ý muốn. Hừ. Thiếu Tôn hừ lạnh một tiếng nói, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng nguyên bản không phải là của ta đối thủ, mà là kia thông thiên tỏa bên trong, có người trong bóng tối giúp đỡ hắn. Đợi hắn từ bên trong sau khi đi ra, ta tự nhiên sẽ lại tìm hắn báo thù. Trung niên nam tử gật đầu nói, cổ hóa phân thân bị hủy, mặc dù đối ngươi không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng tốt nhất vẫn là về trước cổ tộc, nghỉ ngơi một trận đi. Thiếu Tôn khoát tay một cái nói, nghỉ ngơi sự tình không nóng nảy, lần này mặc dù phân thân ta bị hủy, đã mất đi tranh đoạt truyền thừa tư cách, nhưng ta cũng không tính là không công mà lui. Dừng một chút, Thiếu Tôn nói tiếp, Càn lão, triệu tập các ngươi quan thiên nhất mạch sở hữu cường giả, cho ta nghĩ biện pháp biết rõ ràng ba người lai lịch. Một cái liền là Khương Vân, ngươi đi hắn đản sinh đạo vực cùng thế giới, nghĩ biện pháp kỹ càng biết rõ ràng thân thế của hắn. Còn có một người gọi Tu La, ta khi tiến vào truyền thừa thế giới trước đó, cũng chưa từng gặp qua hắn, nhưng ta đối với hắn lại cảm giác hết sức quen thuộc, thực lực của hắn cũng cực mạnh. Mà đổi thành một người, gọi là Long Vũ, là tới từ Chư Thiên Tập Vực. Nghe được Thiếu Tôn mệnh lệnh này, tên là Càn Lao trung niên nam tử khẽ cau mày nói, biết rõ ràng Khương Vân cùng kia Tu La lai lịch không phải việc khó gì, nhưng là muốn biết Chư Thiên Tập Vực người lai lịch, chí ít cũng cần để cho ta tận mắt thấy hắn. Thiếu Tôn cười lạnh nói, ngươi yên tâm, kia Long Vũ lần này cũng tại Khương Vân trên thân bị thiệt lớn, chắc chắn sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ. Ta nghĩ, không tốn thời gian dài, hắn liền sẽ liên hệ của ta, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi gặp một lần hắn. Còn có, để Hồng tộc người đi thẩm thẩm cổ bất lão, ta muốn để Khương Vân biết, chọc giận của ta hậu quả. Phu phu một tiếng, tại Thiếu Tôn thân thể biến mất về sau, Khương Vân cũng rốt cục ngã ngồi trên mặt đất. Toàn thân trên dưới tựa như là bị rút khô đồng dạng, không còn có chút nào khí lực. Người không sao chứ? Trần Tư Vũ cùng Tu La, gần như đồng thời một cái bước xa xuất hiện ở Khương Vân bên người, cùng nhau ân cần hỏi. Hai người hành vi cùng lời nói để Khương Vân trong lòng ấm áp, cứ việc toàn thân bất lực, nhưng vẫn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, lắc đầu nói, không có việc gì. Tu La quét Khương Vân một chút, cũng biết Khương Vân chỉ cần không chết, vậy liền hẳn là xác thực không có việc lớn gì, sở dĩ yên tâm ngồi ở Khương Vân bên cạnh nói, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ, Tu La còn muốn không rõ ràng Khương Vân rõ ràng chết rồi, vì cái gì hảo hảo hóa thân thành lá bửa, đồng thời không hiểu biến mất, còn đả thương Thiếu Tôn. Khương Vân cười cười nói, cũng không có gì, bất quá chỉ là để hắn lâm vào ngộng cảnh mà thôi. Mặc dù Khương Vân nói hời hợt, nhưng là Tu La cùng Trần Tư Vũ há có thể không minh bạch, trong lúc này quá trình tất nhiên cực kỳ phức tạp cùng nguy hiểm. Bất quá, đã Khương Vân không chịu nói, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục hỏi tới. Sự thật cũng đúng là như thế. Đối mặt Thiếu Tôn cùng Long Vũ lần nữa liên thủ, Khương Vân nghĩ tới duy nhất có thể dùng để cho mình chiến thắng biện pháp, liền là giết Thiếu Tôn. Mà nếu muốn giết Thiếu Tôn, có Long Vũ cái kia đạo thần thức tồn tại, cũng căn bản là không thể nào sự tình. Sở dĩ Khương Vân ngay sau đó nghĩ đến, có thể hay không để cho Long Vũ thần thức rời đi, sau đó chính mình lại đem Thiếu Tôn đưa vào trong ngộng. Long Vũ thần thức xuất hiện mục đích, đơn giản chính là sợ Khương Vân không chết, vậy chỉ cần Khương Vân chết rồi, hắn thần thức tất nhiên liền sẽ rời đi. Dù sao, hắn cũng cần lo lắng bị Thiên Vũ bọn hắn phát hiện. Đương nhiên, bình thường giả chết, cũng không có khả năng giấu giếm được Long Vũ thần thức, Khương Vân chỉ có thể để cho mình chết thật một lần. Bởi vậy, hắn vận dụng phù cường đưa cho hắn kia trương thế thân phù, chính mình giấu vào thận lâu bên trong, thành công để Long Vũ cùng Thiếu Tôn đều nghĩ lầm chính mình đã chết. Quả nhiên, khi nhìn đến Khương Vân thân thể đều nổ tung về sau, Long Vũ đắc ý quên hình phía dưới, tiểu thu hồi chính mình giấu ở Thiếu Tôn thể nội kia một đạo thần thức. Cũng liền vào lúc đó, Khương Vân mượn thận lâu chi lực, lại thêm bắt nguồn từ thiên tộc ngộng hiểm chi lực, cuối cùng là đem Thiếu Tôn cho đưa vào trong ngộng cảnh. Thân ở trong ngộng, thực lực nay đã không bằng Khương Vân Thiếu Tôn, nơi nào sẽ là Khương Vân đối thủ, cơ hồ là căn bản không có ngăn cản chi lực, tiểu bị Khương Vân một kiếm đâm rách mi tâm. Nhưng dù cho như thế, Thiếu Tôn lại như cũ không chết, thậm chí vậy mà tránh thoát ra mộng cảnh, trở về hiện thực, hy vọng có thể lại thu hoạch được Long Vũ trợ giúp. Chỉ tiếc, Long Vũ mặc dù đích thật là xuất thủ lần nữa trợ giúp, bất quá Tiểu Liên Long Vũ cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, vậy mà lại có người xóa sạch hắn thần thức, từ đó để Khương Vân rốt cục giết chết thiếu tôn. Những chuyện này, dính đến bí mật thực sự quá nhiều. Mặc kệ là Thận Lâu chân chính lai lịch, còn có Chư Thiên Tập Vực tu sĩ tham gia, Khương Vân đều không nghĩ tới sớm để Tu La cùng Trần Tư Vũ hai người biết được. Sau chốc lát im lặng, Tu La bỗng nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng vô vô Khương Vân bả vai nói, ngươi bây giờ trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi lực lượng khôi phục về sau, hai chúng ta, tái chiến một trận. Chương 2812, người thắng sau cùng. Tu La câu nói này, Khương Vân còn không có gì phản ứng, một bên Trần Tư Vũ, tính cả Liên Y ở bên trong Thiên Vũ bọn người, sắc mặt nhưng đều là lập tức biến đổi. Vừa mới bọn hắn chỉ lo quan tâm Khương Vân cùng Thiếu Tôn ở giữa thắng bại, có thể cho tới bây giờ mới nhớ tới, hoàn toàn chính xác, mặc dù Khương Vân chiến thắng Thiếu Tôn, nhưng cũng không đại biểu cho Khương Vân liền có thể tiến vào cửa thứ 9. Tiến vào cái này đạo thứ 8 cửa ải bốn người bên trong, bây giờ Trần Tư Vũ cùng Thiếu Tôn, một chết một bị thương, đã bị đào thải, nhưng cuối cùng chỉ có thể có một người tiến vào sau cùng cửa ải. Nói cách khác, Khương Vân cùng Tu La Chi Gian, còn cần quyết ra cái thắng bại. Lấy lại tinh thần về sau Thiên Vũ, trên mặt một lần nữa rào rạt ra ánh sáng hy vọng, liếc mắt nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Long Vũ, cười hắc hắc nói, Long Huynh, theo đám mây rơi xuống đến vực sâu cảm giác ra làm sao a? Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Khương Vân thua không nghi ngờ, thật không nghĩ đến, tại tối hậu quan đầu, Khương Vân lại còn có thể chuyển bại thành thắng, giết Thiếu Tôn, từ đó để Long Vũ triệt để thua mất trận này đánh cược. Long Vũ lạnh lùng đến một chút Thiên Vũ, căn bản không có đáp lại. Ở những người khác xem ra, tự nhiên cho rằng Long Vũ là trong lòng phiền muộn, lười nhác mở miệng, nhưng là chỉ có Long Vũ chính mình biết, giờ phút này hắn ngay tại bận rộn trị liệu chính mình hồn bên trong thương thế, vô pháp phân tâm nói chuyện. Thiên Vũ cũng là thấy tốt thì lấy, không tiếp tục đi trêu chọc Long Vũ, ngược lại vừa nhìn về phía Linh Lung Tiên Tử nói, Tiên Tử, hôm nay cái này cuối cùng bên thắng, liền muốn tại ngươi ta chi gian sinh ra. Bất quá, không phải ta khoe khoang, ta cảm thấy, của ta phần thắng, chỉ sợ so Tiên Tử phải lớn hơn một chút. Linh Lung Tiên Tử cười nhạt một cái nói, lời nói không sai, nhưng là ta xem trọng tên tu sĩ kia, không chừng cũng có thể mang cho chúng ta một chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ đâu. Tại kiến thức qua Khương Vân cùng Thiếu Tôn chi gian trận này có thể xưng đặc sắc tuyệt luân đánh nhau về sau, dù là Tiểu Liên Long Vũ, đều không thể không thừa nhận, Khương Vân thực lực, đích thật là cường hãn đến biến thái trình độ. So với biểu hiện từ đầu đến cuối bất tuấn bất hỏa Tu La đến, hiển nhiên là muốn mạnh hơn một bậc. Bất quá, cũng đúng như Linh Lung Tiên Tử nói, Tu La biểu hiện mặc dù không có chỗ đặc thù gì, nhưng người nào cũng không biết, hắn có cái gì cường đại át chủ bài. Hắc hắc. Thiên Vũ cười híp mắt nói, vậy chúng ta tiểu rửa mắt. Nhưng mà, Thiên Vũ nói một nửa, tiểu đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Bởi vì, không đợi hắn đem nói cho hết lời, đạo thứ 8 cửa ải bên trong, kia ngồi dưới đất, ngay cả thở đều lộ ra khó khăn Khương Vân, lại là đột nhiên tay giơ lên, hướng phía trước mặt Tu La một quyền đập ra ngoài. Cái này đột nhiên một màn, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, để mỗi người đều là không hiểu ra sao. Thời khắc này Khương Vân, ai cũng có thể nhìn ra được, đã đến mức đèn cạn dầu, thể nội căn bản không có chút nào lực lượng. Mà Tu La tại kết thúc cùng Trần Tư Vũ đánh nhau về sau, cũng sớm đã khôi phục lực lượng, đem trạng thái bản thân điều chỉnh tới được đỉnh phong. Loại tình huống này, Khương Vân vậy mà lại đi đánh lén Tu La, đây quả thực là đang tìm cái chết. Nhìn xem chạm mặt tới một quyền này, Tu La con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Mặc dù đồng dạng không minh bạch Khương Vân muốn làm gì, nhưng lại cũng bản năng tay giơ lên, dùng cánh tay nhẹ nhàng chặn Khương Vân nắm đấm. Ầm. Quyền cánh tay tương giao phía dưới, Khương Vân kia ngã ngồi trên mặt đất thân ảnh, trực tiếp ngửa mặt ngã quỵ, ngã chổng vó nằm ở đại địa phía trên. Mà hắn lại là mở to hai mắt nhìn xem bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười nói, ta thua, cái này cuối cùng truyền thừa, là của ngươi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, truyền thừa thế giới, Liên Y ở bên trong, thậm chí tiểu liền Quán Thiên Cung 99 tầng phía trên, cùng đạo vô danh chỗ chi địa, tất cả đều lập tức lâm vào tĩnh mịch. Mỗi người cũng hoài nghi có phải hay không lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Một đi ngang qua quan chẳng tướng, thật vất vả đánh đến hiện tại, gần như giết chết tính mệnh Khương Vân, vậy mà chủ động đối Tu La nhận thua. Tiểu tử này, rốt cuộc là ý gì? Đạo vô danh trợn mắt hốc mồm nói, Tu La dù cho là cổ tộc người, nhưng là tiểu tử ngươi liền Chư Thiên Tập Vực tu sĩ đều có thể chiến, há có thể đánh không lại Tu La? Cái này truyền thừa, là chuyên môn để lại cho ngươi, ngươi vậy mà chắp tay đưa cho người khác, ngươi đây là có chủ tâm muốn tức chết ta à? Không được, ta không thể để cho ngươi như thế làm ẩu. Ngay tại đạo vô danh chuẩn bị mở miệng ngăn cản Khương Vân làm ẩu thời điểm, bên tai của hắn lại truyền tới một thanh âm, hắn đã trưởng thành, đã hắn làm ra quyết định này, như vậy mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, chúng ta đều không nên can thiệp. Cái này, đạo vô danh nháy nháy mắt, do dự nửa ngày sau, chỉ có thể lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ngươi nói cái gì? Tu La trước hết nhất lấy lại tinh thần, chau mày, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khương Vân. Khương Vân nhưng không có nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía một bên áo đen nam tử nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta đã vừa mới bị hắn đánh bại, bất lực tái chiến, sở dĩ cái này đạo thứ 8 cửa ải, người thắng cuối cùng, là hắn. Áo đen nam tử trên mặt cũng là khó được lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nói, ngươi nhất định phải nhận thua. Tu La cũng gần như đồng thời mở miệng nói, ngươi tại sao muốn nhận thua? Khương Vân lúc này mới nhìn về phía Tu La, nhếch môi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, Tu tiền bối, ngươi dạng này sẽ rất dễ dàng mất đi ta người bạn này. Ta đều đã nhận thua, ngươi còn muốn hỏi vì cái gì, cái này làm cho ta thật mất mặt ta. Rất đơn giản, ta đánh không lại ngươi, vì cái gì còn muốn cùng ngươi đánh. Trừ phi có thể cho ta cái thời gian mấy năm, để cho ta thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, bằng không, ta và ngươi giao thủ, cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Khương Vân lời nói này, để một bên Trần Tư Vũ gãi đầu một cái, hắn chợt nhớ tới, cái này tựa như là chính mình trước đó trả lời Khương Vân. Cứ việc Khương Vân đã cấp ra đáp án, nhưng Tu La Mục Quang lại vẫn thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, tựa hồ muốn đem hắn thân thể nhìn thấu, xem hắn đến cùng phải hay không thật bị thương nặng như vậy. Khương Vân thì từ đầu đến cuối trên mặt mang cười, không thối lui chút nào cùng Tu La nhìn nhau. Thời gian dần trôi qua, Tu La trên mặt biểu lộ nhu hòa xuống tới, gật đầu nói, mặc kệ ngươi là thật thụ thương, hay là giả thụ thương, ngươi phần nhân tình này, ta sẽ không quên. Còn có, ngươi cái này tiểu bằng hữu, ta cũng giao định. Tu La cho dù nhìn không thấu Khương Vân thân thể, nhưng là bằng vào hắn đối Khương Vân hiểu rõ, cũng không khó suy đoán ra, Khương Vân coi như thật bị thương, nhưng là cũng tuyệt đối có cùng mình sức đánh một trận. Bởi vậy, Khương Vân là cam tâm tình nguyện từ bỏ cái này cuối cùng truyền thừa. Còn như nguyên nhân, có lẽ là bởi vì chính mình lúc trước đối với hắn mấy lần nhắc nhở, có lẽ là bởi vì, tại Khương Vân trong lòng, đã đem chính mình trở thành bằng hữu. Rốt cục, Tu La đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía kia áo đen nam tử. Mà nam tử hơi do dự về sau, liền gật đầu nói, tốt, ngươi thông qua được cái này đạo thứ 8 cửa ải. Nói chuyện đồng thời, nam tử chỉ một ngón tay, Tu La trước mặt, đống dưng nổi lên một cái quan môn, thông hướng đạo thứ 9, cũng chính là cuối cùng cửa ải. Mà Tu La đang chuẩn bị bước vào quang môn trước đó, đột nhiên lại nhìn xem áo đen nam tử nói, nếu như ta có thể thu được sau cùng truyền thừa, bọn hắn sẽ như thế nào? Nam tử mặt không thay đổi nói, loại trừ chết đi bên ngoài, người sống, sẽ bị ngẫu nhiên mang đến mảnh này thiên địa từng cái địa phương. Dừng một chút, nam tử lại nói tiếp, mà lại, tại bọn hắn bị đưa cách nơi này trước đó, các ngươi còn có thể có một đoạn thời gian. Tu La nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, chờ ta thu hoạch được truyền thừa về sau, ta có một số việc phải nói cho ngươi. Khương Vân gật đầu nói, tốt, ta chờ ngươi, Tu La tiền bối, ở đây ta trước cầu chúc ngươi có thể thuận lợi đạt được cuối cùng truyền thừa. Tu La khẽ mỉm cười nói, nhất định. Bất quá khác, đừng, gọi ta tiền bối, nếu là bằng hữu, tiểu gọi ta một tiếng lao ca đi. Vớt xuống câu nói này về sau, Tu La lại không bất kỳ do dự, cất bước vào quang môn bên trong. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng vang lên một cái ngay tại cực lực đè nén thanh âm tức giận, tiểu tử, ngươi biết không biết, ngươi để cho ta thua đại phát. Chương 2813, tài đại khí thô. Thiên Vũ trái tim đều đang chảy máu. Khương Vân đối Tu La kia gần như đùa giỡn xuất thủ cùng chủ động nhận thua hành vi, để nguyên bản nhất có hy vọng giành được đánh cược thắng lợi cuối cùng nhất Thiên Vũ, trong nháy mắt tiểu triệt để biến thành bên thua. Ngay tại một lát trước đó, hắn còn tại mỉa mai Long Vũ, theo đám mây rơi xuống đến vực sâu cảm giác ra làm sao, mà không nghĩ đến chỉ một lát sau đi qua, quá khứ, chính hắn tiểu tự mình cảm nhận được loại cảm giác này. Dừng ở đây, bọn hắn 6 tên chư thiên tập vực cường giả trận này đánh cược đã kết thúc. Linh Lung tiên tử trở thành duy nhất bên thắng, giành được 5 người khác sở hữu tiền đặt cược, kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Trong đó, lại dùng Thiên Vũ cùng Long Vũ hai người này thua thảm nhất. Cái trước thua mất một viên cựu chuyển hồi sinh đan cùng một viên cựu nguyên chân đan, mà cái sau thì là thua mất 2 khối thiên su pháp thạch. Có thể nghĩ, thời khắc này Thiên Vũ, thật sự có cùng Long Vũ đồng dạng ý nghĩ, muốn tự mình xông vào truyền thừa thế giới bên trong, giết Khương Vân. Thiên Vũ tức hồn hện, tại Khương Vân trong dự liệu. Mặc dù Khương Vân cũng không có như cùng thiếu tôn như thế, hoàn toàn không đem chư thiên tập vực các cường giả để vào mắt, nhưng là đối với Thiên Vũ cho mình ưng thuận những cái kia chỗ tốt, hắn nhưng cũng đồng dạng không có để ở trong lòng. Bất quá, Khương Vân hiện tại đã đắc tội chư thiên tập vực một tên cường giả, cũng không muốn để cho mình lại nhiều một tên cựu gia, sở dĩ hắn đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Nghe được Thiên Vũ, Khương Vân mặt không thay đổi nói, vậy ngươi biết không biết, vì cái gì ta muốn nhận thua? Thiên Vũ cắn răng mở miệng mà nói, ta đương nhiên biết, bởi vì đầu óc của ngươi bị người làm hỏng. Hừ. Khương Vân không để ý đến Thiên Vũ niệm ai, hừ lạnh lên tiếng nói, ngươi hẳn là đi hỏi một chút giờ phút này ngồi tại bên cạnh ngươi một vị nào đó đồng bạn, có lẽ ngươi liền sẽ minh bạch. Thiên Vũ cứ việc ngay tại nổi nóng, nhưng cũng không phải đồ đần, nghe xong lời này, lập tức sửng sốt nói, ngươi có ý tứ gì? Khương Vân lạnh lùng nói, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là nhìn ra được, kỳ thật lúc đầu ta có thể rất nhẹ nhàng đánh bại lúc trước đối thủ, nhưng là, bên cạnh ngươi một vị nào đó đồng bạn, lại là không muốn nhìn thấy kết quả này, sở dĩ âm thầm ra tay, trợ giúp của ta đối thủ. Ta có thể may mắn không chết, bảo trụ một cái mạng, đã là thiên đại chuyện may mắn, ngươi còn muốn để cho ta tiếp tục đánh, vạn nhất ngươi mặt khác một vị nào đó đồng bạn rốt cuộc âm thầm ra tay, vậy ta khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Truyền thừa tuy tốt, nhưng tiền đề cũng là ta có mệnh hưởng thụ được mới được. Khương Vân lời nói này, để Thiên Vũ con người bỗng nhiên co rút lại, trên mặt lại là bất động thanh sắc đem ánh mắt nhìn về phía Long Vũ. Hắn tự nhiên đã minh bạch Khương Vân lời nói bên trong ý tứ, nói là Long Vũ trong bóng tối trợ giúp thiếu tôn. Thiên Vũ hơi chần chờ nói, vậy ngươi nói một chút xem, đồng bạn của ta là lúc nào xuất thủ. Khương Vân đương nhiên sẽ không giấu giếm, kỹ càng đem Long Vũ xuất thủ thời gian cùng quá trình tất cả đều nói ra. Thiên Vũ sau khi nghe xong, lại cẩn thận nhớ lại thoáng cái Khương Vân cùng thiếu tôn giao thủ quá trình, lập tức phát hiện hoàn toàn chính xác tồn tại mấy cái chỗ kỳ hoặc, cũng làm cho hắn ý thức được, Khương Vân nói là sự thật. Mà minh bạch điểm ấy về sau, Thiên Vũ cả người đều nhanh muốn chọc giận nổ. Vì giành được một trận đánh cược, Long Vũ vậy mà không để ý đến thân phận, giấu giếm chính mình năm người, âm thầm ra tay tương trợ thiếu tôn, loại hành vi này thật sự là quá mức bị ổi. Chỉ là, mặc dù hắn có lòng muốn vạch trần Long Vũ hành vi, nhưng hắn chính mình cũng không phải quang minh lỗi lạc, dù sao, hắn cũng trong bóng tối liên hệ Khương Vân, cũng coi là trái với trận này đánh cược quy tắc. Con mắt chuyển động vài vòng về sau, Thiên Vũ cũng không thể nghĩ đến cái tốt biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đối Khương Vân nói, lần này coi như ta xui xẻo. Bất quá, xem ở ngươi ta cũng coi là cá mẹ một lứa phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một tiếng, của ta vị này cùng lớp, hiện tại cũng là bên thua. Mà theo ta đối với hắn hiểu rõ, hắn là có thủ tất báo người. Đã hắn đều có thể ở chỗ này ra tay với ngươi, như vậy ngươi hại hắn thua mất hai khối thiên su pháp thạch, lại thêm trên người của ngươi lại còn có kiện vực khí, ta nghĩ hắn về sau khẳng định sẽ còn tìm cơ hội, lại đi tìm ngươi gây chuyện. Hắn gọi Long Vũ, là chư thiên tập vực bát bộ thiên người, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Khương Vân lông mày hơi nhịu nói, ngươi nói, hắn thua mất cái gì? Thiên Vũ giải thích nói, thiên su pháp thạch. Ngươi hẳn không có nghe nói qua, liền là một loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí. Ai? Lúc đầu ta chính là hy vọng có thể giành được một khối thiên su pháp thạch, kết quả không nghĩ tới, mất cả chỉ lẫn trải a. Khương Vân trong mắt lập tức sáng lên, hắn chẳng những theo ma chủ trong miệng nghe nói qua thiên su pháp thạch, mà lại, giờ này khắc này, trên người hắn liền có một khối thiên su pháp thạch chế tác thành nghiên mực. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, mấy vị này chư thiên tập vực cường giả đánh cược tiền đặt cược bên trong, vậy mà lại có thiên su pháp thạch. Thiên Vũ lần nữa mở miệng nói, tốt, các ngươi một cái này vực chuyển thừa như là đã co rơi vào. Chúng ta đánh cược cũng kết thúc. Giống như ngươi có thể đến chư thiên tập vực, có lẽ chúng ta còn có gặp mặt cơ hội, hiện tại, tạm biệt. Ngay tại Thiên Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm, Khương Vân lại là kêu hắn lại nói, các loại, chờ chút, ngươi rất muốn thiên su pháp thạch. Nói nhảm, chúng ta chư thiên tập vực, liền không có người không muốn thiên su pháp thạch. Ngươi muốn bao lớn? Khương Vân câu nói này, để Thiên Vũ không nhịn được lần nữa sửng sốt nói, ngươi có ý tứ gì còn nhiều lớn, thiên su pháp thạch cũng không phải phổ thông thạch đầu. Có thể có to bằng hạt vừng một khối ta tiểu thỏa mãn. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, vậy nếu như, ta nói ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đâu. Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Thiên Vũ tốt nửa ngày cũng không có động tĩnh, ngay tại Khương Vân đều cho là hắn đã rời đi thời điểm, thanh âm của hắn mới vang lên lần nữa nói, ngươi có thiên su pháp thạch. Khương Vân gật đầu nói, hiện tại ta không tiện đưa cho ngươi xem, bất quá, ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua, ngươi có thể tiến vào chúng ta khu vực này. Sở dĩ giống như ngươi thật muốn, tìm cơ hội, hai ta đơn độc tâm sự. Ti. Thiên Vũ nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn rất muốn cho rằng Khương Vân là đang lừa chính mình, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, Khương Vân thực sự nói thật. Mà lại, Khương Vân có thể có được vực khí, như vậy dù có được một khối thiên su pháp thạch, cũng không phải là rất khó khăn để cho người ta tiếp nhận sự tình. Huống chi, Khương Vân đã dám cùng chính mình ở trước mặt tâm sự, vậy cũng tất nhiên là thật sự có thiên su pháp thạch. Lại là sau chốc lát im lặng, Thiên Vũ thanh âm đều trở nên thô trọng nói, ngươi có điều kiện gì? Làm tu sĩ, hắn xưa nay không tin tưởng thiên thượng lại có rất đĩa bánh chuyện tốt, không tin tưởng Khương Vân Hội sẽ vô duyên vô cớ đưa một khối thiên su pháp thạch cho mình, sở dĩ kích động về kích động, nhưng vẫn là muốn trước hỏi thăm tin tưởng. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, cứ dựa theo chúng ta trước đó giao dịch, ta cho ngươi thiên su pháp thạch, ngươi nói cho ta liên quan tới chư thiên tập vực một ít chuyện, sau đó tại ta xông vực môn lúc cho ta điểm trợ giúp là được rồi. Đương nhiên, ngươi nếu là thuận tiện có thể giúp ta đem cái kia Long Vũ giết đi, vậy ta thì càng cảm kích. Kỳ thật, Khương Vân sở dĩ nguyện ý cho Thiên Vũ thiên su pháp thạch, cũng là bởi vì Thiên Vũ cuối cùng cho mình nhắc nhở, để hắn có thể nhìn ra, Thiên Vũ chí ít không phải người xấu. Mà Khương Vân cũng là tài đại khí thô, cái kia khối nghiên mực, giống như cắt thành hạt vừng lớn nhỏ lời nói, chí ít cũng có thể có hơn ngàn khối nhiều. Xuất ra hơn ngàn phần có một, liền có thể cùng một vị chư thiên tập vực tu sĩ kết thành bằng hữu, có thể trước thời hạn giải một chút chư thiên tập vực tình huống, đối với Khương Vân tới nói, đây là một bút tuyệt đối có lợi mua bán. Thiên Vũ lần nữa hít một hơi thật sâu nói, ngươi trước mặt điều kiện ta đều có thể đáp ứng, nhưng là vì chỉ là một khối thiên su pháp thạch, liền muốn để cho ta đi giết Long Vũ, đó là không có khả năng sự tình. Bát bộ thiên thực lực cực mạnh, mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm, người bình thường căn bản không dám trêu chọc bọn hắn. Thiên Vũ trả lời, để Khương Vân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang. Giết cái kia Long Vũ, bất quá chỉ là Khương Vân thuận miệng nói. Mặc dù Thiên Vũ cũng hoàn toàn chính xác cự tuyệt, nhưng là Khương Vân ha có thể nghe không hiểu đối phương cũng không có đem lại nói chết. Bởi vậy, Khương Vân hơi nhếch khóe môi lên nói, chỉ là một khối thiên su pháp thạch không đủ, vậy ta tiểu cho thêm ngươi mấy khối. Nếu như ngươi chính mình không muốn nhiều như vậy, vậy cũng có thể giúp ta tại chư thiên tập vực hỏi một chút xem, có hay không những người khác cần thiên su pháp thạch. Nếu như có, tìm thêm mấy người, ta nghĩ, giết kia Long Vũ, hẳn không phải là việc khó gì đi. Lúc này Khương Vân rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là tài đại khí thô cảm giác. Chương 2814, thu hoạch được truyền thừa. Khương Vân tại Sơn Hải Nguyên giới bên trong, tìm tới chính mình đã từng ở qua gian phòng thời điểm, ma chủ đã từng nói một câu, trong phòng kia một cái chân ghế, cũng có thể làm cho giống như hắn cường giả, cam tâm tình nguyện là Khương Vân bán mạng. Nguyên bản Khương Vân không có đem câu nói này để ở trong lòng, nhưng là giờ phút này thông qua cùng Thiên Vũ đối thoại, lại là để hắn rốt cục minh bạch ý tứ của những lời này. Khương Vân tính cách cho dù không tính là có thù tất báo, nhưng cũng là có cựu báo cựu. Nhất là đối với những cái kia muốn giết mình người, hắn càng là không có chút nào nương tay. Long Vũ thân phận, Khương Vân không rõ ràng, nhưng lại biết đối phương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà bị một vị chư thiên tập vực cường giả trong bóng tối nhớ, đối với Khương Vân tới nói, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Giải quyết phiền phức biện pháp tốt nhất, liền là trước một bước giết Long Vũ, chỉ là thân phận của đối phương cùng thực lực đều viễn siêu cho hắn, để hắn cho dù muốn giết cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng là bây giờ, hắn lại biết, chỉ cần mình bỏ ra cái giá xứng đáng, như vậy thì sẽ có người thay mình đi giết Long Vũ. Mà cái này đại giới, chính mình cũng giao nổi, bởi vậy, hắn là thật động sát tâm. Thiên Vũ lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, ngươi có bao nhiêu thiên su pháp thạch? Khương Vân cười nhạt một cái nói, những vấn đề này, chờ ngươi đến chúng ta cái này một vực về sau, chúng ta gặp mặt bàn lại đi. Đúng rồi, ta gọi Khương Vân, rất dễ tìm. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân liền không lại mở miệng. Đối với Thiên Vũ, hắn đồng dạng không hiểu rõ, tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết quá nhiều chuyện. Mà Thiên Vũ lại là lần nữa sững sờ tại nơi đó, trong đầu không ngừng trở về chỗ Khương Vân lời nói, căn bản đều không ngồi được đi. Nhất là khi hắn ánh mắt nhìn đến Long Vũ thời điểm, càng là phảng phất thấy được vô số khối thiên su pháp thạch chồng chất ở cùng nhau. Một phương diện, hắn đúng là đã bị Khương Vân chỗ đả động, bởi vì hắn thật sự là quá cần một kiện vực khí. Một phương diện khác, hắn cũng đối phía dưới tòa này hạ vực có nồng đậm hiếu kỳ chi tâm. Dứt bỏ cái khác hết thảy không nhìn, vẹn vẹn là Khương Vân cái này hạ vực tu sĩ trên thân mang bí mật, cũng đã là quá mức kinh người. Chỉ là, vừa nghĩ tới bên cạnh mình ngồi 5 người này, vậy mà đều là đặc biệt vì tòa này hạ vực mà đến, hắn lại có chút lo lắng cho mình biết quá nhiều, có thể hay không vì chính mình dẫn tới phiền toái không cần thiết. Do dự sau một hồi lâu, Thiên Vũ rốt cục làm ra quyết định, đối trước mặt 5 người liền ôm quyền. Trên mặt hề phải nói, chư vị, hôm nay cái này đánh cược, Thiên Mẫu người thua, ta còn có chút sự tình muốn làm, sở dĩ trước hết đi cáo tử. Linh Lung tiên tử cười híp mắt nói, Thiên Vũ huynh đi thong thả, có cơ hội lời nói, chúng ta lần sau lại cược. Loại trừ Long Vũ bên ngoài, 3 người khác cũng đều đối với hắn lên tiếng chào hỏi, mà Thiên Vũ quả nhiên không còn lưu lại, đứng dậy, nên ngang rời đi. Đợi đến Thiên Vũ rời đi về sau, Long Vũ cũng ngay sau đó đứng lên, đối 4 người gật đầu nói, chư vị, ta cũng đi. Mọi người theo thứ tự bắt đầu rời đi, mà từ đầu tới đuôi, ai cũng không nhắc lại phía dưới tòa này hạ vực sự tình. Thật giống như bọn hắn năm cái thật chỉ là bởi vì trong lúc vô tình lại tới đây, vừa lúc đụng phải một trận truyền thừa mở ra, đồng thời dùng cái này nhỏ nhỏ đánh cái cược đồng dạng. Linh Lung tiên tử là cái cuối cùng rời đi, trước lúc rời đi, nàng mục quang lần nữa nhìn về phía dưới Liên Y Y, nhìn về phía Liên Y Y bên trong ngồi xếp bằng Thương Vân, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ giọng nói, nói đến, ta có thể thắng, ngược lại là cũng nhận ngươi một phần tình. Tòa này hạ vực, sẽ phải loạn, giống như có cơ hội lời nói, có lẽ ta sẽ đem phần nhân tình này, trả lại cho ngươi. Rốt cục, sáu tên chư thiên tập vực cường giả toàn bộ rời đi, kia phiến trăm vạn trượng Liên Y Y, tính cả trong đó hình tượng, cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Hết thảy, liền như là chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên mảnh này Liên Y Y đạo vô danh, cũng thu hồi chính mình một quang, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, xem ra, cuối cùng vẫn là bị một ít người cho đã nhận ra, ta ngược lại muốn xem, bước kế tiếp, các ngươi chuẩn bị làm thế nào. Mặc dù Khương Vân đã là tiêu tốn tất cả lực lượng, nhưng là ngay tại hắn ngồi xuống đồng thời, dưới thân bên trong lòng đất liền có đại lượng thiên chi lực liên tục không ngừng tràn vào hắn thể nội. Về phần hắn thương thế, cũng tại tịch diệt đạo thể kia cường hãn sức khôi phục phía dưới, một chút xíu khỏi hẳn. Làm ba ngày trôi qua về sau, Khương Vân liền mở mắt, thấy được trước mặt ngồi Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ mở chừng hai mắt nói, ngươi tốt, không sai biệt lắm. Trần Tư Vũ cười gật đầu nói, vậy là tốt rồi, xem ra, ngươi thật sự chính là cố ý muốn đem phần này truyền thừa đưa cho hắn a. Trước đó Khương Vân đối Tu La chủ động nhận thua lý do là thương thế của mình quá nặng, Trần Tư Vũ còn có chút tin tưởng, nhưng là hiện tại xem ra, hắn tự nhiên minh bạch, Khương Vân là cố ý như thế. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, cũng không thể nói là cố ý, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng qua hắn. Vậy ngươi cũng không cần truyền thừa. Trần Tư Vũ vẫn là không nghĩ ra, người người đều tại tranh đoạt truyền thừa, Khương Vân vì cái gì thống khoái như vậy tiểu nguyện ý chắp tay tặng cho người khác. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía trước đó đạo thứ 9 cửa hải đại môn xuất hiện vị trí, nhẹ giọng nói, cái này truyền thừa, mặc dù ta cũng muốn, nhưng là coi như ta không lấy được, cũng không có cái gì tổn thất. Thế nhưng là Tu La khác biệt, cái này truyền thừa, đối với hắn, hẳn là có tác dụng lớn. Khương Vân thực sự nói thật, đối với cái này truyền thừa, hắn nguyên bản còn tưởng rằng liền là thông thiên lệnh mảnh vỡ, có mảnh vỡ càng nhiều, tự đại biểu cho thông thiên lệnh đẳng cấp càng cao, ngày sau tiến vào thông thiên môn có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ cũng liền càng tốt. Nhưng là khi tiến vào nơi này về sau hắn mới biết, nguyên lai truyền thừa còn bao gồm đối với thiên chi lực quen thuộc cùng vận dụng. Mà đây đối với Khương Vân tới nói, nhưng thật ra là so thông thiên lệnh tư cách còn muốn thực tế cùng vật hữu dụng. Bởi vì, hắn có một cái thiên chi lực phân thân. Nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình cho dù có thiên chi lực phân thân, cũng vô pháp phát huy ra huy lực, nhưng là hiện tại vấn đề này lại là đã giải quyết dễ dàng. Nương tựa theo bây giờ bản tôn đối với thiên chi lực hiểu rõ, chờ đến phân thân đầy đủ cường đại, đồng thời trở lại bản tôn về sau, khi đó chính mình, coi như không có thông thiên lệnh tư cách, cũng có lòng tin đi xông thông thiên môn. Còn như Tu La nơi đó, Khương Vân kỳ thật cũng không khó đoán ra, Tu La đối với mình che giấu cái này chuyển thừa thế giới rất nhiều chuyện. Đối với cái này, Khương Vân cũng không có bất mãn, ngược lại rõ ràng biết, Tu La càng là giàu diếm, đã nói lên hắn đối với nơi này chuyển thừa cũng liền càng là quan tâm. Nhất là tại biết được Tu La liền là năm đó theo thông thiên môn bên trong bình an trở về vị kia cổ tộc cường giả về sau, Khương Vân càng là ý thức được, Tu La trên thân tất nhiên là phát sinh thiên đại biến cố, dẫn đến hắn theo cổ tộc cường giả biến thành Tu La. Như vậy, hắn lần nữa tiến vào cái này chuyển thừa thế giới, thậm chí không tiếc muốn cùng Khương Vân giao thủ. Đủ thấy cái này chuyển thừa đối với hắn khẳng định có lấy tác dụng lớn. Huống chi, Khương Vân lúc trước tiến về quang ám tộc thời điểm, Tu La tiểu trợ giúp qua hắn. Tại cái này đạo thứ 8 cửa ải, giống như không phải Tu La cũng là mấy lần nhắc nhở, Khương Vân chỉ sợ đều đã thua ở thiếu tôn chi thủ. Đây hết thảy, rốt cục để Khương Vân cuối cùng quyết định, từ bỏ chuyển thừa, thành toàn Tu La. Trần Tư Vũ lần theo Khương Vân ánh mắt nhìn nói, cũng không biết hắn đến cùng có hay không thu hoạch được chuyển thừa. Khương Vân cười cười nói, nên vấn đề không lớn, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn ra tốt. Đạo thứ 9 cửa ải, là muốn chiến truyền thừa. Mà truyền thừa đến tột cùng hội, sẽ, dùng phương thức gì xuất hiện, lại sẽ có được thực lực như thế nào, Khương Vân cũng không biết. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, độ khó tất nhiên cực lớn. Đồng dạng, đối với Tu La chân chính thực lực, Khương Vân cũng là không rõ ràng lắm. Bất quá, lúc trước hai người bọn họ tiến về Đan Dương tộc thời điểm, Tu La miểu sát đạp hư cường giả một côn đó tử. Để Khương Vân cho tới bây giờ đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, quá khứ, Tu La thực lực khẳng định lại có tăng lên, sở dĩ hắn tin tưởng Tu La hẳn là có thể thu hoạch được cuối cùng truyền thừa. Thời gian, Ngay tại hai người trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua, đảo mắt chi gian, lại là 7 ngày đi qua, quá khứ. Hô! Cái này đạo thứ 8 cửa ải bên trong, đột nhiên thổi lên một trận gió, cũng làm cho từ đầu đến cuối nhắm mắt tĩnh tọa Khương Vân mở mắt, ngẩng đầu lên, nhìn xem trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, nhẹ giọng nói, xem ra, hắn đã thu được truyền thừa. Chương 2815, tăng lên một cấp. Ô ô ô! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, tại hắn cùng Trần Tư Vũ quanh người, lập tức có từng đạo liên tiếp cuồng phong gào thét thanh âm vang lên. Cái này cuồng phong, không chỉ xuất hiện tại cái này đạo thứ 8 cửa ải, mà là xuất hiện ở toàn bộ truyền thừa thế giới. Mặc kệ là đặt mình vào ở mảnh này thao thiên huyết hải trước đó, đến từ thiên phủ tộc Phù Cường, vẫn là vẫn như cũ ngồi tại chuông lớn trước mặt, cắn răng nghiến lợi thử nghiệm gõ vang chuông lớn Ti Lăng Duệ, cũng đồng dạng nghe được tiếng thét, thấy được theo trong hư vô xuất hiện từng đạo gió lốc. Cái này căn bản liền không phải phổ thông gió lốc, mà là bởi đại lượng thiên chi lực ngưng tụ mà thành. Tất cả gió lốc đều hướng về phía trên bầu trời phóng đi, từ từ hội tụ thành một cái to lớn vô cùng phong bạo vòng xoáy. Nhìn xem cái này đang không ngừng hướng về toàn bộ bầu trời khuyết tán mà đi phong bạo vòng xoáy, Trần Tư Vũ nhịn không được nuốt nước miếng một cái nói, chẳng lẽ lại, thế giới này muốn hủy diệt. Khương Vân lắc lắc đầu nói, hủy diệt không đến mức, hẳn là Tu La đã thu được truyền thừa, thế giới này cũng liền hoàn thành nhiệm vụ của nó, sở dĩ phải đóng lại. So với Trần Tư Vũ đến, Khương Vân đối với cái này truyền thừa thế giới hiểu rõ muốn càng nhiều điểm. Hắn biết cái này truyền thừa thế giới, kỳ thật liền là hội tụ tại tịch diệt tộc cấm địa bên trong kia một vùng tăm tối, cũng chính là thông thiên lệnh đại lượng mảnh vỡ ngưng tụ mà thành. Trong đó, chẳng những có thông thiên vị kia thông thiên tỏa chi linh, hơn nữa còn có vân trung ẩn rất nhiều chấn giới chi linh, đương nhiên không thể lại để thế giới này triệt để hủy diệt. Nhiều nhất liền là để thế giới biến mất, một lần nữa hóa thành hắc ám, hoặc là hóa thành cái khác hình thức tiếp tục tồn tại xuống dưới. Nhưng mặc kệ phát sinh biến hóa như thế nào, chí ít nhóm người mình là không có lo lắng tính mạng. Không biết, cái này cuối cùng truyền thừa đến cùng là cái gì? Ngay tại Trần Tư Vũ nói ra câu nói này đồng thời, trên bầu trời, kia phong bạo vòng xoáy trung tâm, lại là đột nhiên nổi lên một bóng người, bất ngờ chính là Tu La. Chỉ là, thời khắc này Tu La, toàn thân trên dưới máu me đầm địa, hai mắt nhắm nghiền, trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt cái kia cây gậy màu đen, cả người tựa hồ là ở vào hôn mê trạng thái. Trông thấy Tu La dáng vẻ, để Khương Vân lòng không khỏi vì đó siết chặt. Chẳng lẽ Tu La cuối cùng vẫn chưa thể chiến thắng truyền thừa, thất bại. Khương Vân lập tức vươn người đứng dậy, chuẩn bị xông vào phong bạo vòng xoáy bên trong, đi đem Tu La cứu ra lại nói. Không muốn đi qua, quá khứ, hắn đã thành công thu được truyền thừa. Đúng lúc này, Khương Vân bên tai lại là vang lên một thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, chính là cái này đạo thứ 8 cửa hải chấn giới chi linh, kia áo đen nam tử. Khương Vân nhíu lại lông mày, không hiểu hỏi, đã thành công, vậy hắn đây là thế nào? Áo đen nam tử đồng dạng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tu La, mặt không thay đổi nói, tiếp nhận truyền thừa, vốn là cái thống khổ quá trình. Mà lại, hắn cũng không có tiếp nhận toàn bộ truyền thừa, mà là quyết định phân cho các ngươi một phần, cho nên mới sẽ dẫn đến tình huống như vậy xuất hiện. Nam tử trả lời để Khương Vân hơi sững sờ, cái gì gọi là phân cho chúng ta một phần. Còn không đợi Khương Vân minh bạch ý tứ của những lời này, liền thấy đoàn kia cự đại phong bạo vòng xoáy lại là đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Tạch tạch tạch. Mà tại cái này run rẩy bên trong, càng là có từng đợt thanh thúy vỡ tan thanh âm vang lên. Toàn bộ truyền thừa thế giới không ít địa phương, cũng bắt đầu có từng đạo bất chắc không đồng nhất vết rạn xuất hiện. Tự nhiên, cái này đại biểu cho thế giới này, sẽ sụp đổ. Ầm ầm. Phong bạo vòng xoáy bên trong, cũng truyền ra kéo dài không dứt, như là thanh âm như sấm, đồng thời đột nhiên tăng nhanh khuyết trương tốc độ, trong nháy mắt tiểu bao trùm toàn bộ bầu trời, ầm vang nổ tung, hóa thành năm đạo lớn nhỏ không giống nhau phong bạo. Một lớn bốn nhỏ. Lớn nhất kia đạo phong bạo, trực tiếp tràn vào nhắm mắt Tu La thể nội. Mà còn lại bốn đạo phong bạo, lại là xông về bốn phương tám hướng. Trong đó có hai đạo, đúng lúc là xông về Khương Vân cùng Trần Tư Vũ. Nhìn xem chạm mặt tới, tràn ngập thiên chi lực phong bạo, Khương Vân lập tức minh bạch áo đen nam tử lời nói bên trong ý tứ. Cuối cùng trong truyền thừa, đồng dạng bao gồm thế giới này tất cả thiên chi lực. Nguyên bản những này thiên chi lực, hẳn là toàn bộ cho Tu La, nhưng là Tu La lại lựa chọn đem thiên chi lực phân cho Khương Vân bọn người. Nói cách khác, giờ này khắc này, vẫn đặt mình vào trong thế giới này người sống, tất cả đều sẽ có được một phần thiên chi lực truyền thừa. Đối với phần này truyền thừa, Khương Vân là cũng không thèm để ý, hắn cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu thiên chi lực. Thay đổi hướng, những này thiên chi lực, chỉ có thể ở nơi này tồn tại, một khi đợi đến rời đi thế giới này, tất nhiên liền sẽ biến mất. Bất quá, Khương Vân cũng biết, đây là Tu La có hảo ý, sở dĩ tự nhiên cũng không có cự tuyệt, mặc cho một đoàn thiên chi lực phong bạo tràn vào trong cơ thể của mình. Trần Tư Vũ, Phù Cường cùng Ti Lang Duệ nơi đó, cũng đồng dạng có một đoàn thiên chi lực phong bạo tràn vào thân thể. Mà xuống một khắc, Khương Vân sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bởi vì theo cái này đoàn thiên chi lực nhập thể, chính mình cái kia vừa mới tăng lên không lâu tu vi cảnh giới, vậy mà lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, rõ ràng là lại muốn tăng lên dấu hiệu. Ầm. Đột nhiên, một tiếng bạo hưởng truyền đến, Khương Vân nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ trên thân phát ra khí tức, tại bạo hưởng về sau, đột nhiên kịch liệt kéo lên, hiển nhiên là cảnh giới của hắn cũng đã nhận được tăng lên. Điều này cũng làm cho Khương Vân rốt cục minh bạch, cái này thiên chi lực truyền thừa, cũng không phải là thật muốn cho nhóm người mình thiên chi lực, mà là có thể làm cho tất cả mọi người tu vi cảnh giới, tăng lên một cấp. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, loại trừ Trần Tư Vũ bên ngoài, thân ở không cùng vị trí Ti Lang Duệ cùng Phù Cường, cũng tất cả đều tại thiên chi lực tràn vào phía dưới, tăng lên nhất cấp cảnh giới. Cứ việc Khương Vân có phải hay không hy vọng cảnh giới của mình tăng lên nhanh như vậy, nhưng là lúc này nhưng cũng là vô pháp áp chế, từ đó không thể không trên mặt cười khổ, mặc cho cảnh giới của mình, lần nữa tăng lên một cấp, đạt đến quy nguyên cảnh cửu trọng. Quy nguyên cửu trọng cảnh, đây là đạo vực bên trong có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, mà lại hướng lên một bước, liền là đạp hư cảnh, cũng là diệt vực không thể cho phép tồn tại. Khương Vân, tu hành đến nay, tính toán đâu ra đấy, bất quá 200 năm thời gian, tu vi liền đã đạt đến đạo vực tu sĩ cực hạn, điều này cũng làm cho hắn là có chút cảm khái. Bất quá, còn không đợi hắn cảm khái hoàn tất, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, vội vàng ngẩng đầu, chỉ gặp nguyên bản sáng sủa trên bầu trời, đột nhiên có tầng tầng mây đen tụ tập mà đến, có thể dùng toàn bộ truyền thừa thế giới đã mất đi sáng ngời. Mây đen bên trong, càng là có đạo đạo điện quang lấp lóe, còn có trận trận tiếng sấm truyền đến. Khương Vân nhướng mày nói, đây là thiên kiếp của ta. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, đã có một cái mặt khác thanh âm tiếp lấy hắn nói. Thanh âm, thình lình đến từ Tu La. Nguyên bản nhắm mắt hôn mê Tu La, giờ phút này chẳng những tỉnh lại, mà lại toàn bộ thân thể phía trên càng là có khí tức cường đại tản ra. Mà nghe được hắn câu nói này, Khương Vân cũng hiểu được. Những này thiên chi lực phong bạo tràn vào, để Tu La đồng dạng tăng lên nhất cấp cảnh giới, bước vào kia truyền thuyết chi cảnh. Theo tiếng nói rơi xuống, Tu La một bước bước ra, đi thẳng tới Khương Vân trước mặt, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, đã thu được nơi này cuối cùng truyền thừa hắn, đối với Khương Vân là tràn đầy cảm kích. Khương Vân mắt nhìn Tu La, lại nhìn mắt thiên thượng tầng kia trùng điệp trồng mây đen mới mở miệng nói, ngươi không trước độ kiếp. Tu La cười lắc lắc đầu nói, mặc dù đây là thiên kiếp của ta, nhưng là thiên kiếp không tiến vào được thế giới này, sở dĩ chỉ cần chúng ta còn không có rời đi nơi này, thiên kiếp liền sẽ không rơi xuống. Khương Vân mặt lộ vẻ chợt hiểu, nhẹ gật đầu. Thiên kiếp mạnh hơn, cũng chỉ là thuộc về mảnh này thiên địa, mà cái này truyền thừa thế giới, là tới từ cao cấp hơn chư thiên tập vực, sở dĩ thiên kiếp cho dù mạnh hơn, cũng vô pháp tiến vào truyền thừa thế giới. Bất quá, thế giới này cũng không kiên trì được bao lâu liền muốn biến mất, thừa dịp hiện tại chúng ta còn có chút thời gian, ta có một số việc nói cho ngươi. Nói ra câu nói này đồng thời, Tu La ngẩng đầu nhìn về phía một bên Trần Tư Vũ nói, tiểu huynh đệ, chỉ sợ còn được làm phiền ngươi nên rời đi trước. Trần Tư Vũ tự nhiên minh bạch, Tu La muốn nói cho Khương Vân sự tình, chính mình không thích hợp nghe, sở dĩ không ngần ngại chút nào nhẹ gật đầu, nhìn về phía Khương Vân nói, Khương huynh, vậy ta cáo từ trước. Khương Vân hướng về phía hắn ôm quyền thi lễ nói, tốt, ta muốn dùng không được bao lâu, chúng ta sẽ còn tái kiến. Lúc này, kia áo đen nam tử cực kỳ phối hợp giương một tay lên, tại Trần Tư Vũ trước mặt, xuất hiện một cái quan môn. Chương 2816, Tu La quá khứ. Đưa mắt nhìn Trần Tư Vũ tiến vào quang môn về sau, Khương Vân đồng dạng đối áo đen nam tử liền ôm quyền nói, vị tiền bối này, thế giới này hẳn là còn có hai người, có thể hay không phiền phức tiền bối đem bọn hắn cùng nhau đưa tiễn. Nam tử phất phất tay nói, bọn hắn chỗ cửa ải không thuộc quyền quản lý của ta, bất quá ngươi có thể yên tâm, bọn hắn đã bị đưa rời nơi này. Còn có, thế giới này tồn tại thời gian cũng sẽ không quá lâu, có lời gì, các ngươi tốt nhất nói nhanh một chút. Sau khi nói xong, liền tự mình theo cánh cửa kia rời đi đi. Áo đen nam tử chỉ Trần Tư Vũ rời đi quan môn, thân hình liền trực tiếp biến mất không còn tăm tích, có thể dùng nơi này, chỉ còn lại có Khương Vân cùng Tu La hai người. Nhìn xem bốn phía kia đang không ngừng lan tràn khe hở, còn có trên đỉnh đầu kia đen nghịt mây đen, nói thật, tại loại hoàn cảnh này phía dưới nói chuyện phiếm, cũng cần một chút dũng khí. Tu La cùng Khương Vân đương nhiên sẽ không để ý những này, cực kỳ tùy ý đặt mông ngồi xuống. Tu La hơi trầm ngâm nói, Khương lão đệ, lần này giống như không phải ngươi. Giống như nếu đổi lại là ta gặp được cổ tộc thiếu tôn, ta chỉ sợ rất khó thu hoạch được cái này cuối cùng truyền thừa. Đây là Tu La lời nói thật. Liên như là Khương Vân không có lòng tin thắng qua Tu La đồng dạng, Tu La đồng dạng không có lòng tin có thể thắng qua Thiếu Tôn. Thiếu Tôn tá cổ chi thuật, rất có thể sẽ đem hắn đánh bại, thậm chí đánh giết. Khương Vân cười khoát tay một cái nói, Tu Lão ca, bằng hai ta giao tình, những lời này cũng không cần nói. Tốt. Tu La cũng không phải già một người, là sảng khoái cười nói, vậy liền không nói, ta để ngươi lưu lại, là muốn nói với ngươi liên quan tới ta sự tình. Ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là đoán được thân phận của ta. Khương Vân gọn gàng dứt khoát mà nói, Lão ca hẳn là năm đó tiến vào thông thiên môn sau duy nhất bình an trở về cổ tộc cường giả đi. Mặc dù Tu La đã quyết định nói cho Khương Vân liên quan tới chính mình sự tình, nhưng là nghe được Khương Vân nói ra câu nói này, trên mặt vẫn là không thể tránh khỏi lộ ra một vòng phiền muộn chi sắc, khẽ gật đầu nói, không sai, ta bản danh cổ tu, là cổ tộc đã từng tứ trưởng lão. Cổ tộc lai lịch, tin tưởng ngươi cũng có chỗ nghe thấy, mà lại bây giờ thời gian cũng không cho phép, sở dĩ ta tiểu nói ngắn gọn. Sau đó, Tu La đơn giản đem hắn kinh lịch nói ra. Thiên cổ hai tộc, là mảnh này thiên địa cường đại nhất hai cái tồn tại, hao hết vô số năm thời gian, rốt cục tu luyện đến cảnh giới cực cao, nhưng lại lâm vào bình cảnh, cũng không còn cách nào tiến thêm. Vì tìm kiếm đột phá bình cảnh phương pháp, vì tìm kiếm sinh mệnh ý nghĩa, thiên cổ hai tộc liền lần lượt đi lên quy ẩn con đường, riêng phần mình mở ra một cái không gian, cung cấp tộc nhân cư trú, triệt để theo những sinh linh khác thế giới biến mất. Mà nương tựa theo thiên cổ hai tộc thực lực cường đại, bọn hắn kỳ thật đã sớm mơ hồ phát hiện, tại chính mình bây giờ sinh tồn mảnh này thiên địa bên ngoài, hẳn là còn có cái khác thiên địa. Chỉ là bọn hắn từ đầu đến cuối không phải kỳ môn mà vào, cho đến thông thiên lệnh cùng thông thiên môn xuất hiện, mới khiến cho bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng. Đối với thông thiên lệnh bên trong đản sinh ra những cái kia lực lượng, sớm nhất tiếp xúc liền là thiên cổ hai tộc. Mà tại từng cái phân tích những cái kia lực lượng về sau, thiên cổ hai tộc cảm thấy những cái kia lực lượng căn bản không bằng chính mình tộc đàn nắm giữ lực lượng, đối với mình vô dụng, cho nên liền tùy ý những này lực lượng riêng phần mình đi tìm cái khác sinh linh, từ đó tiểu có diệt vực sinh ra. Đồng thời, chính như Khương Vân suy đoán như thế, liền như là diệt vực không cho phép đạo vực xuất hiện đạp hư cảnh trở lên cường giả xuất hiện đồng dạng, thiên cổ hai tộc mặc dù không đi chủ động can thiệp diệt vực sự tình, nhưng là cũng không cho phép loại trừ chính mình hai tộc bên ngoài, lại đản sinh ra có thể cùng chính mình tộc đàn chống lại cường giả. Nói đến đây, Tu La trên mặt lộ ra một tia xin lỗi nói, năm đó kỳ thật thiên cổ hai tộc có không ít người đối với dạng này tự hạn chế là cũng không tán thành. Cá nhân ta càng là cho rằng con đường tu hành, hẳn là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Chỉ tiếc, cho dù là ta, cũng vô pháp cải biến một ít người ý nghĩ. Khương Vân Yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì. Tu La cũng tiếp lấy hướng xuống nói ra, về sau, thông thiên môn mở ra, càng là hoàn toàn bị hai chúng ta tộc một mực trường khống. Sở dĩ lại có ba người tiến vào, kỳ thật cũng là thiên cổ hai tộc thương lượng xong kết quả. Bởi vì đối với thông thiên môn, chúng ta là không biết chút nào, ai cũng không biết sau khi tiến vào đến cùng gặp được dạng gì tình hình. Sở dĩ tại trải qua thương lượng về sau, cuối cùng quyết định, hai tộc cắt phái một người tiến vào, đồng thời còn cho phép một tên thứ đẳng sinh linh, cũng chính là diệt vực tu sĩ tiến vào bên trong. Ta, liền trở thành cổ tộc đại biểu. Bởi vì khi đó ta, thực lực coi như không tệ, mà lại tuổi không lớn lắm, là người chọn lựa thích hợp nhất. Nói đến đây, Tu La lần nữa dừng lại, đồng thời nhắm mắt lại, sau một hồi lâu mới lần nữa mở ra, tiếp tục hướng xuống nói, tóm lại, ba người chúng ta tiến vào thông thiên môn về sau. Chỉ có ta một người trở về. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tu La ít nhất cũng phải đem thông thiên môn bên trong tình hình hơi cùng chính mình nói thoáng cái, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại một chút cũng không có nói. Nhìn xem Khương Vân nhăn lại lông mày, Tu La khẽ mỉm cười nói, ngươi có phải hay không có chút bất mãn ta không chịu nói cho ngươi thông thiên môn bên trong tình hình. Khương Vân lắc đầu nói, không có bất mãn, ngươi không nói, tự nhiên có ngươi lý do không nói. Câu nói này, để Tu La nụ cười trên mặt bên trong nhiều hơn mấy phần khổ sở nói, giống như, năm đó của ta tộc nhân, cũng có thể như cùng ngươi nghĩ như vậy, thật là tốt biết bao. Không phải ta không nói, mà là ta chân chính tiến vào thông thiên môn về sau sở hữu ký ức, đã bị người cưỡng ép rút đi. Khương Vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt không chút nào che giấu lộ ra chấn kinh chi sắc. Thậm chí, hắn mơ hồ đã có thể đoán, Tu La đã từng kinh lịch cái gì. Tu La lại là không để ý đến Khương Vân chấn kinh, trên mặt biểu lộ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tự mình hướng xuống nói ra, tại ngươi nghe được nghe đồn rằng, hẳn là ta cũng không nói gì. Kỳ thật chân tướng sự tình là tại ta trở về sau, tiểu bị của ta ba vị huynh trưởng đưa vào trong tộc cấm địa, mà ta cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem ta tại thông thiên môn bên trong kinh lịch, tất cả đều nói ra. Nói đến đây, Tu La trong mắt đột nhiên bạo phát ra một cỗ sát ý ngập trời nói, nhưng là, bọn hắn vậy mà không tin tưởng lời của ta, cho là ta còn có giấu giếm, cho nên xuất thủ đối ta siêu hồn. Mà ta tình huống lúc đó, tựu cùng kiếm sinh không sai biệt lắm. Mặc dù ta không biết ta tại thông thiên môn bên trong kinh trải qua cái gì, nhưng là của ta hồn là có tổn thương. Mà bọn hắn đối ta siêu hồn hậu quả, liền là chẳng những rút đi ta tại thông thiên môn sở hữu ký ức, mà lại để cho ta thương thế tăng thêm, kém chút bởi vậy hồn phi phách tán. Vì để tránh cho việc này bị cái khác tộc nhân biết được, bọn hắn càng đem ta giam lỏng, đối ngoại thì tuyên bố ta cần bế quan. Về sau, ta tìm tới một cái cơ hội chạy ra ngoài, đồng thời may mắn gặp một vị quý nhân. Khương Vân thở dài, tiếp lấy Tu La nói, cơ không phàm. Tu La gật đầu nói, đúng vậy, cơ không phàm. Hắn chẳng những đã cứu ta, mà lại đem ta giấu đi, để cho ta trở thành Tu La tộc tộc trưởng. Dừng một chút, Tu La lại nói tiếp, tóm lại, trải qua việc này về sau, tâm tính của ta cũng theo đó phát sinh biến hóa cực lớn. Trên đời này, đã không có cổ tộc cổ tu, chỉ có Tu La tộc tộc trưởng Tu La. Mà sở dĩ ta đối lần này truyền thừa tình thế bắt buộc, là bởi vì ta liền muốn lại tiến vào thông thiên môn, tìm về ta bị người khác lấy mất những ký ức kia. Tu La lời nói ngừng lại, Khương Vân cũng rơi vào trầm mặc. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng là biết Tu La đi qua, quá khứ. Nói ngắn gọn, Tu La liền là một cái bị chính mình tộc đàn chỗ phản bội, bị huynh trưởng của mình bức bách hại người đáng thương. Mà Tu La trải qua những này, nghe vào mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế lại cũng không hiếm lạ. Huynh đệ bất hòa, thủ tốc tương tàn loại chuyện này, thế gian cũng thường xuyên phát sinh. Dùng Khương Vân thân phận, cũng không thích hợp đi cho Tu La cái gì an ủi, càng không biết nên nói cái gì. Đồng nhiên, Tu La trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, đưa cho Khương Vân nói, nơi này chuyển thừa ta cầm, nhưng là vật như vậy, ta nghĩ, có lẽ nó là cho ngươi. Chương 2817, trong ngọc giản. Từ khi Tu La xuất hiện về sau, Khương Vân từ đầu tới đuôi đều không có đi hỏi tham qua cuối cùng chuyển thừa đến tuột cùng là cái gì, Tu La cũng chưa hề nói. Mà nhìn xem giờ phút này Tu La thủ bên trong cầm khối kia ngọc giản, Khương Vân trong mắt không nhịn được sáng lên một đạo ánh sáng. Mặc dù cái này khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì cái này toàn bộ truyền thừa thế giới, căn bản chính là chính mình sở hữu. Do dự một chút về sau, Khương Vân đưa tay nhận lấy ngọc giản. Bất quá, Khương Vân cũng không có sốt ruột đi xem trong ngọc giản đến cùng có cái gì, mà là nhìn xem Tu La đạo, ngươi, không muốn báo thù sao? Báo thù? Tu La tái diễn hai chữ này, đồng nhiên nở nụ cười nói, nghĩ thì có ích lợi gì, dứt bỏ cái gọi là thân tình không nói. Thiên cổ hai tộc cường đại, viễn viễn siêu ra ngươi tưởng tượng, căn bản không phải ta có khả năng chống lại. Mà lại, lúc trước thiếu tôn triệu hồi ra kia cổ tộc chi linh, chính là ta Tam Ca, cổ tộc tiền nhiệm tộc trưởng, cổ tộc nhất tồn tại cường đại. Liên hắn đều đã chết rồi, của ta khác hai vị huynh trưởng, chỉ sợ cũng đồng dạng đã qua đời. Lại tìm đến bọn hắn, lại có ý nghĩa gì, cũng không thể để cho ta thật đi đem bọn hắn lưu lại nhất linh cũng toàn bộ diệt sát đi. Khương Vân trầm mặc sau một lát, chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù ngươi không muốn báo thủ, nhưng ta là cùng ngươi cổ tộc đã trở thành cựu địch. Nếu có một ngày, ta thật cùng cổ tộc rằng co thời điểm, hy vọng, ngươi bỏ qua cho. Khương Vân lời nói này để Tu La thân thể hơi chấn động một chút, nhưng ngay sau đó hắn liền mặt lộ vẻ mỉm cười nói, ta sẽ không để ý, bởi vì đến lúc đó, ta khẳng định hội, sẽ, đứng tại ngươi bên này. Khương Vân cũng cười, nhẹ gật đầu, không nói gì. Mặc dù Tu La đối cổ tộc không có bất luận cảm tình gì, nhưng là Khương Vân lại sẽ không để Tu La thật tham gia đến chính mình cùng cổ tộc cừu hận ở trong. Tu La nói tiếp, tốt, trở lại chuyện chính, chờ ngươi rời đi nơi này về sau, tốt nhất trước đem những chuyện khác tạm thời để qua một bên, tìm địa phương an tâm tu luyện. Bởi vì, thông thiên môn chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng là ngươi có thể biết, năm đó tiến vào thông thiên môn bên trong ba người, bao quát ta ở bên trong, tất cả đều là thực mệnh cảnh. Thực mệnh cảnh. Liền là trong miệng các ngươi truyền thuyết chi cảnh, cũng chính là đạp hư về sau một cái khác cảnh giới. Mặc dù Khương Vân đã sớm biết cái gọi là truyền thuyết chi cảnh, nhưng là cho đến hiện tại, mới xác thực biết được cảnh giới này chân chính tên. Khương Vân cũng không có đi truy vấn cảnh giới này đại biểu ý nghĩa. Bởi vì thế giới này bên trong vết dạn đã càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đã trèo trống không được bao lâu. Tu La nhìn thoáng qua bầu trời, vội vàng tiếp tục nói ra, nhưng dù cho như thế, ba người chúng ta bên trong cũng chỉ có một mình ta có thể bình an trở về. Có thể nghĩ, tiến vào thông thiên môn, chí ít cần thực mệnh cảnh thực lực. Ầm ầm. Theo Tu La tiếng nói rơi xuống, hai người bốn phía cũng vang lên kịch liệt tiếng nổ, tòa này truyền thừa thế giới, cuối cùng đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vô pháp tiếp tục tồn tại xuống dưới. "Tốt, nói đã đến nước này, ngươi rời đi trước đi, chờ ta vượt qua kiếp nạn này về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Giống như tìm không thấy ngươi, vậy ta sẽ ở cổ tộc phụ cận chờ ngươi." Giống như ngươi không đi cổ tộc, như vậy chờ đến thông thiên môn mở ra thời điểm, ngươi ta tất nhiên sẽ còn tái kiến. Còn có, cẩn thận thiếu tôn, ngươi hủy hắn cổ hóa phân thân, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đi. Tu La bỗng nhiên phất ống tay háo một cái, một đạo kình phong bọc lại Khương Vân, đem hắn đưa vào áo đen nam tử lưu lại kia đạo quang môn bên trong. Đứng ở bên trong cửa, lập tức có một cỗ truyền tống chi lực xuất hiện. Khương Vân quay đầu nhìn lại, Tu La diện mang mỉm cười hướng về phía chính mình nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, trong miệng của hắn phát ra hét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, xuất hiện ở kia đã phá thành mảnh nhỏ trên bầu trời, đi nghênh đón thiên kiếp của hắn. Ông! Nương theo lấy truyền tống ánh sáng lên, Khương Vân trước mắt cũng rốt cục triệt để đã mất đi Tu La cùng truyền thừa thế giới cảnh tượng, đặt mình vào tại một vùng tăm tối bên trong. Hiển nhiên, truyền thừa thế giới đã biến mất, mà Tu La cũng bắt đầu độ thiên kiếp của hắn, một khi thành công, như vậy hắn liền đem một lần nữa trở lại hắn đã từng cảnh giới, thực mệnh cảnh. Đứng tại hắc ám bên trong, Khương Vân lập tức phát hiện trong cơ thể mình kia thiên chi lực khí tức, ngay tại một chút xíu biến mất, khôi phục thành bản thân mình lực lượng. Đối với cái này, Khương Vân là không thèm để ý chút nào. Loại trừ lực lượng phục hồi như cũ bên ngoài, để Khương Vân ngoài ý muốn chính là, trong cơ thể mình kia trước kia làm tiến vào chuyển thừa thế giới chìa khóa thông thiên lệnh mảnh vỡ, vậy mà cũng là một lần nữa trở về thân thể. Đây đối với Khương Vân tới nói là một tin tức tốt. Nguyên bản hắn còn tại cân nhắc, chính mình có phải hay không cần lại đi cướp đoạt những người khác thông thiên lệnh, nhưng là hiện tại không cần như thế. Tại nguyên chỗ lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, xác định thân thể của mình lại không bất kỳ biến hóa nào về sau, Khương Vân lúc này mới tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chân rời đi, một đường thân hình không ngừng, cho đến tìm được một cái không người thế giới, tiến vào trong đó. Nương tựa theo trong không khí tồn tại đại lượng nguyên lực, Khương Vân biết mình là tại diệt vực cái nào đó địa phương, nhưng là cụ thể ở đâu, hắn lại không có đầu mối. Dù sao khẳng định là đã rời đi tịch diệt tộc tộc địa. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy phán đoán vị trí của mình. Bởi vì truyền thừa thế giới bên trong mấy tháng này kinh lịch, nhất là cuối cùng Tu La nói cho hắn biết những chuyện kia, để đầu óc của hắn có chút loạn, cần hảo hảo sửa sang một chút suy nghĩ của mình. Tùy ý tìm khối cự thạch ngồi xuống, Khương Vân tiểu nhắm mắt lại, một lần nữa nhớ lại truyền thừa trong thế giới kinh lịch. Lần này truyền thừa thế giới chuyến đi, mặc dù Khương Vân từ bỏ cuối cùng truyền thừa, nhưng là hắn thu hoạch nhưng cũng tương đối khá. Còn như cổ tộc thiếu tôn, thậm chí tiểu liên long vũ vị kia chư thiên tập vực cường giả uy hiếp, Khương Vân thì căn bản không có để ở trong lòng. Cùng cổ tộc chi gian, từ khi thiếu tôn đem sư phụ bắt đi về sau, Khương Vân liền đã cùng bọn hắn kết thủ, hiện tại, chẳng qua là càng thêm triệt để không nể mặt mũi mà thôi. Mà long vũ, coi như không có vị kia thiên vũ tương trợ, Khương Vân cũng không sợ hắn. Bởi vì tại mảnh này trong thiên địa, có một tòa quán thiên cung. Quán thiên cung cố nhiên là Khương Vân phụ mẫu vì hắn lưu lại thí luyện chi địa. Nhưng trong này đối với Khương Vân tới nói, nhưng cũng đồng dạng là an toàn nhất địa phương. Giống như Long Vũ thật dám đến cái này một vực, kia Khương Vân cùng lắm thì tiểu trốn vào quán thiên cung bên trong. Sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục mở mắt, trong miệng thở dài ra một hơi nói, đã tu lão ca như vậy thận trọng nhắc nhở ta, vậy đã nói rõ, thông thiên môn hoàn toàn chính xác hẳn là không tốn thời gian dài liền sẽ mở ra. Thông thiên môn bên trong, liền thực mệnh cảnh đều có tùy thời vẫn là có thể, ta bây giờ điểm ấy cảnh giới. Thật sự là không đáng chú ý. Còn có, đã kia thiên vũ nói hắn có thể tại ta sông thông thiên môn thời điểm, cho ta chút ít trợ giúp, như vậy thì nói rõ chư thiên tập vực tu sĩ, có tham gia thông thiên môn thực lực cùng tư cách. Tại thông thiên môn bên trong, ta rất có thể sẽ gặp được Long Vũ. Chỉ là, bây giờ ta mới vừa vặn bước vào quy nguyên cựu trọng cảnh, muốn tại thông thiên môn mở ra trước đó bước vào thực mệnh cảnh, căn bản là không thể nào sự tình. Nhiều nhất, ta cũng chỉ có thể để cho mình bước vào đạp hư cảnh mà thôi. Mà lại, ta cũng không có thời gian đi bế quan tu luyện, Nguyệt Linh tộc cùng Thiên Thủ tộc còn không có tìm tới, Tuyết Tình cũng không biết rơi vào tay người nào, còn có sư phụ, Dạ Tiền Bối hạ lạc. Đúng rồi, còn muốn đi chuyến giới vẫn chi địa, nhìn xem Thiên Lạc lưu lại cái truyền tống trận kia, đến cùng là thông hướng cái gì địa phương. Khương Vân chỉ cảm thấy đầu đều là ẩn ẩn làm đau, chính mình lại có nhiều chuyện như vậy muốn đi làm. Đợi đến có thể thuận lợi làm xong đây hết thảy thời điểm, coi như mình còn sống. Chỉ sợ thông thiên môn đều đã mở ra. Lắc đầu, Khương Vân gượng cười, không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề này, mà là chậm rãi mở ra bàn tay, nhìn về phía trong lòng bàn tay, Tu La lúc gần đi cho mình khối kia ngọc giản. Trong ngọc giản đến cùng có cái gì? Mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân thần thức chui vào ngọc giản, phát hiện trong đó vẹn vẹn nổi lơ lửng một cái kim sắc trùng sáng. Mặc dù cái này quang đoàn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là Khương Vân lại có thể cảm giác được, trong đó ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực lượng. Ngay sau đó, Khương Vân con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì ở trong đó hắn thình lình thấy được một cái mơ hồ bóng người. Chương 2818, hóa thân phụ thân. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, quang đoàn bên trong vậy mà lại có cái chừng đầu ngón tay bóng người, mà liền tại hắn muốn ngưng thần xem rõ ràng hơn một lúc thời điểm, cái này mơ hồ bóng người đột nhiên hóa thành một đạo hết, thình lình vọt thẳng ra quang đoàn, xông về Khương Vân thần thức, đồng thời chui vào trong đó. Tốc độ nhanh chóng, để Khương Vân căn bản đều chưa kịp phản ứng. Mà ngay sau đó, bóng người này tựa như là có linh tính đồng dạng, vậy mà theo Khương Vân thần thức, tiến vào hắn hồn bên trong. Cái này khiến Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng không đoái hoài tới đi tiếp tục xem xét cái kia kim sắc quang đoàn, mà là vội vàng đem thần thức theo trong ngọc giản rút ra, trở về trong cơ thể của mình. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân thể nội lại có một vệt kim quang xông ra, đồng thời nên hướng bóng người này. Rõ ràng là chuôi này kim kiếm. Khen. Nương theo lấy một tiếng chỉ có Khương Vân có thể nghe được tiếng vang truyền đến, kim kiếm đụng vào bóng người phía trên, kim kiếm mũi kiếm, lại đoạn một đoạn. Mà bóng người không những lông tóc vô thường, ngược lại dung nhập vậy cái kia đoạn mũi kiếm bên trong. Nhìn xem một màn này, Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, lập tức tiểu hiểu rõ ra. Cái này thông thiên tỏa bên trong cuối cùng truyền thừa, mặc kệ đã bao hàm cái gì, vật gì khác đều có thể đưa cho người khác, nhưng là duy chỉ có cái này ngọc giản chỉ có thể là cho chính mình. Bởi vì cái này trong ngọc giản mơ hồ bóng người, là vì giải khai phụ thân lưu tại chính mình trong linh hồn ký ức phong ấn. Quả nhiên, gãy mất kia đoạn mũi kiếm, tại bóng người dung nhập về sau, lập tức hướng về Khương Vân trên linh hồn kim tỏa phong ấn bắn thẳng đến mà đi, chui vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Ông! Kim tỏa khẽ run lên, kỳ thượng lập tức xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, tản ra một cỗ khổng lồ hấp lực cùng ánh sáng chói mắt, để Khương Vân nhắm mắt lại đồng thời, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ hồn phảng phất đều bị hút vào vòng xoáy bên trong. Cũng may Khương Vân đã từng có một lần kinh lịch, biết đây là kim tỏa phải hướng chính mình thể hiện ra phụ thân nào đó đoạn ký ức, sở dĩ chẳng những không có kháng cự, ngược lại mang theo điểm kích động cùng chờ đợi, chủ động để cho mình thần thức tiến vào vòng xoáy bên trong. Ầm ầm. Không đợi Khương Vân trợn mở trong mắt, bên hai của hắn đã trước một bước vang lên liên miên bất tuyệt tiếng nổ. Thanh âm kinh thiên động địa, chấn động đến hắn tâm thần dập dờn, linh hồn đều có ẩn ẩn muốn bị đánh sơ xác xu thế. Mà điều này cũng làm cho hắn ý thức được, chính mình hẳn là như là lần trước đồng dạng, vẫn là tiến vào phụ thân kinh lịch trận kia đã bao hàm vô số cường giả đại chiến trong trí nhớ. Chỉ bất quá, lần trước hắn tiến vào đoạn này ký ức, loại trừ nhìn thấy một đống thân ảnh mơ hồ bên ngoài, căn bản cũng không có nhìn thấy vật gì khác, liền bị phụ thân của mình cho đưa ra. Dựa theo phụ thân lời nói, là bởi vì khi đó chính mình, thực lực quá yếu. Mà tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Khương Vân đại khái cũng có thể minh bạch vì cái gì lúc ấy phụ thân sẽ xuất hiện bảo vệ mình. Bởi vì, trận đại chiến kia bên trong một chút cường giả, bọn hắn thi triển ra thần thông, cho dù là tồn tại ở ký ức bên trong, nhưng cũng đồng dạng có thể gây nguy hiểm đến người đứng xem. Nói ngắn gọn, những cường giả kia thực lực tạo thành tổn thương, là không khác biệt, không bị thời không hạn chế. Mặc kệ là tại hiện thực, vẫn là trong ngộng, hoặc là trong trí nhớ, chỉ cần trông thấy bọn hắn, như vậy thì có bị bọn hắn công kích đến có thể. Nghe vào, cái này tựa hồ là có chút không thể tưởng tượng. Tồn tại ở người khác trong trí nhớ cường giả lại có thể uy hiếp được quan sát ký ức người, nhưng là Khương Vân sớm tại thu hoạch được tịch diệt chi phong thời điểm, tự gặp được một vị có thể cùng mình đối thoại lão giả. Mặc dù từ đó về sau, Khương Vân không còn có gặp qua vị lão giả kia, nhưng lại cũng không khó phỏng đoán, đối phương cũng hẳn là đến từ chư thiên tập vực. Giờ này khắc này, nghe bên thai cái này đình thai nhức góc tiếng nổ, mặc dù vẫn như cũ để Khương Vân cảm giác được lớn lao chấn động. Nhưng là hắn hôm nay, so với lần trước tiến vào lúc, thực lực lại có tăng lên cực lớn, sở dĩ mấy tức về sau, liền đã thích ứng những âm thanh này. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân muốn trợn mở trong mắt thời điểm, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái thanh âm hùng hậu, đại nhân, địch tới đánh, đã đào tẩu, phải chăng truy kích. Nghe được thanh âm này, để Khương Vân trong lòng đống nhiên chấn động, đột nhiên mở mắt. Trước mặt mình, đứng đấy một tên hơn một trượng đến cao đại hán, trong tay cầm một thanh màu đen đại phủ. Có chút quăn xoắn lưỡi búa phía trên, còn không ngừng có giọt giọt tiên huyết nhỏ xuống. Đại hán toàn thân trên dưới, gần như đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng dù cho như thế, Khương Vân cũng có thể từ đối phương trên thân, cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố cường hãn khí tức. Giờ phút này, đại hán chính cúi đầu, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Trông thấy cái này đại hán, Khương Vân thần sắc không nhịn được nao nao, trên mặt cũng là lộ ra mở mịt vẻ không hiểu, quay đầu nhìn về phía bốn phía. Mà cái này xem xét phía dưới, Khương Vân thân thể đều là trùng điệp run lên, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong hai mắt, càng là có vô tận quang mang tăng vọt mà ra. Bởi vì, Khương Vân nhìn thấy, sau lưng mình, thình lình đứng đấy mấy chục cái thân ảnh, mà trong đó một thân ảnh trong tay, giơ cao lên một mặt màu đen đại kỳ. Kia không gió mà bay cờ xí phía trên, viết một cái cực đại vô cùng khương chữ. Lại nhìn cái này mấy chục cái thân ảnh, mặc dù trẻ có già có, nhưng là mỗi một cái trên thân tất cả đều tản ra so trước mắt cái này đại hán còn muốn khí tức cường đại. Đúng lúc này, kia thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa nói, đại nhân, còn xin nhanh chóng định đoạt. Lần này, Khương Vân thấy rõ ràng, nói chuyện chính là trước mắt tên này toàn thân đấm máu đại hán. Sát na chi gian, vô số cái suy nghĩ tại Khương Vân trong đầu lướt qua, để hắn lập tức tự minh bạch cảnh tượng trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, chính mình lần này, chẳng những là tiến vào phụ thân ký ức, hơn nữa còn trở thành trong trí nhớ một phần, thậm chí là hóa thân thành phụ thân của mình. Hiển nhiên, phụ thân của mình đang cùng cái gì địch nhân giao thủ, bây giờ địch nhân đã bị đánh lui, mà tên này đại hán thì là chạy tới hỏi thăm phụ thân, phải chăng truy kích địch nhân. Minh bạch những này về sau, Khương Vân trong miệng vậy mà ma xui quỷ khiến, trùng điệp phun ra một chữ, truy. Tuân mệnh. Đại hán ôm quyền thi lễ, đống nhiên quay người, đại hống lên tiếng nói, đại nhân có lệnh, truy. Thanh âm lối ra, chấn động thương khung. Theo đại hán xoay người, Khương Vân mục quang cũng là nhìn về phía tiền phương, khắp nơi đều là phóng lên tận trời quang mang, đủ mọi màu sắc, chói lóa mắt. Quang mang bên trong, có từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ thân hình xuyên thẳng qua trong đó. Khương Vân lần trước tiến vào nơi này, nhìn thấy liền là những này thân hình, chỉ là căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo của bọn hắn, nhưng là lần này, hắn hóa thân thành phụ thân của mình về sau, những này thân hình, lại là tất cả đều rõ ràng. Những này thân hình bên trong, vừa có bình thường nhân loại, cũng có cao tới ngàn vạn trượng, như là từng tòa giống như núi cao tướng mạo dữ tợn cự nhân, còn có đủ loại tướng mạo không thể tưởng tượng yêu thú, thậm chí một chút không có đủ quy tắc hình dạng yêu tộc. Tóm lại, những này thân hình, bao hàm toàn diện, tụ tập Khương Vân biết được, hoặc là chỗ không biết được tất cả sinh linh. Phụ thân cũng không phải là một mình tác chiến, mà là tất nhiên mang theo một nhóm cường giả cùng một chỗ tác chiến. Mặc dù Khương Vân trong lúc nhất thời căn bản đều không phân biệt được, những này tướng mạo hình thể có sai lệch quá nhiều sinh linh, đến cùng nào là cái gọi là ngoại địch, nào lại là phụ thân thủ hạ, nhưng là, bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng cường đại. Kia là, theo quan sát xâm nhập, Khương Vân cũng phát hiện mặc dù những cường giả này tựa hồ là từng người tự chiến, nhưng là trên thực tế, tại quanh người của bọn họ không xa chi chỗ, đều là có từng mặt cờ xí bay múa. Tỷ như một cái cao tới ngàn vạn trượng cự nhân, trong tay cầm lá cờ phía trên, viết chính là một cái cự chữ. Mà một đám bình thường nhân loại, nhưng là mặc bốn loại màu sắc khác nhau phục sức tu sĩ, trong tay bọn họ cầm lá cờ phía trên, viết chính là bốn chữ. Hiển nhiên, những quân cờ này đại biểu chính là thân phận của bọn hắn. Nơi này nếu là chư thiên tập vực, như vậy bọn hắn có thể hay không liền là đến từ nào đó đại chư thiên. Ngay tại Khương Vân nghĩ đến điểm này thời điểm, hắn đột nhiên tại kia bể bộn trên chiến trường, thấy được một lá cờ, trên đó viết một cái tám chữ. Khương Vân theo bản năng chỉ một ngón tay kia mặt lá cờ nói, kia là. Tại phía sau hắn lập tức có một bóng người cao giọng mở miệng nói, đại nhân, kia là bát bộ thiên chúng. Chương 2819, mẹ con bình an. Đối với chư thiên tập vực bên trong thế lực cường đại, Khương Vân cho tới bây giờ đã biết được bốn cái. Luân hồi thiên, tứ quý thiên, thời quang thiên, cùng trước đây không lâu, truyền thừa trong thế giới, theo thiên vũ trong miệng nghe được bát bộ thiên. Bát bộ thiên, thực lực cường đại, cực kỳ bao che khuyết điểm, người bình thường căn bản không dám tùy tiện trêu chọc, muốn đồng thời kém chút giết Khương Vân cái kia Long Vũ, liền là đến từ bát bộ thiên. Mặc dù đối với Long Vũ uy hiếp, Khương Vân từ đầu đến cuối đều không có để ở trong lòng qua, nhưng là cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại nhanh như vậy ngay tại phụ thân trong trí nhớ, thấy được cái này bát bộ thiên. Mà từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, bát bộ thiên có thể từ nơi này thời đại, một mực lan tràn đến cuộc đời mình thời đại, có thể nghĩ, thực lực của bọn hắn cùng nội tình, đích thật là vô cùng thâm hậu cùng cường đại. Nhận ra bát bộ thiên, tự nhiên cũng làm cho Khương Vân nhịn không được nhiều đánh giá đám kia vây tụ tại bát bộ thiên cờ xí chung quanh đông đảo thân ảnh, lông mày không nhịn được lại hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, những thân ảnh kia, không hề chỉ là chỉ có nhân loại, mà là còn đã bao hàm trên trăm đầu bất chắc khác nhau lòng, cùng một chút tựa như người nhưng lại không phải người, thậm chí căn bản đều hô không nổi danh chữ cổ quái sinh linh. Muốn biết, cái khác cờ xí chung quanh vây tụ tu sĩ, mặc kệ số lượng nhiều quả, chí ít trên cơ bản nhân loại liền là nhân loại, yêu tộc liền là yêu tộc, đều là cùng một chủng tộc quần có lẽ chủng tộc. Có thể duy chỉ có cái này bát bộ thiên, lại là không giống bình thường, cho Khương Vân cảm giác, bọn hắn tựa như là bởi nhiều cái tộc đàn chủng tộc tổ hợp mà thành đồng dạng. Cái này tự nhiên để Khương Vân cảm nhận được không hiểu, thế nhưng là lại không dám há miệng hỏi thăm. Dù sao, thân phận của hắn bây giờ là phụ thân của mình. Chính mình mặc dù không biết bát bộ thiên chỗ quái gì, nhưng là phụ thân tất nhiên biết. Nếu như mình hỏi ra nghi ngờ trong lòng, khẳng định sẽ khiến quanh người những tu sĩ này hoài nghi đối với mình. Cũng may lúc này, đại khái là bởi vì Khương Vân mục quang từ đầu đến cuối dừng lại tại Bát Bộ Thiên bên kia, để vừa rồi trả lời Khương Vân tên tu sĩ kia, lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, thần thái cung kính chủ động giải thích nói, đại nhân, Bát Bộ Thiên mặc dù quy thuận không lâu, nhưng là lần này đại chiến, bọn hắn lại là anh dũng giết địch, lập xuống không ít chiến công. Nghe được câu này, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trên mặt liền lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười. Nguyên lai, đã từng Bát Bộ Thiên, là cha mình thủ hạ. Mà bây giờ, Bát Bộ Thiên người, lại là kém chút giết mình. Nếu để cho kia Long Vũ biết được của ta thân phận chân chính, không biết hắn tái kiến ta lúc, lại có dạng gì cảm giác. Ngay tại Khương Vân trong đầu toát ra ý nghĩ này thời điểm, đồng nhiên lại có quát to một tiếng truyền đến, báo. Khương Vân theo tiếng nhìn lại, trước mặt ba trượng có hơn hắc ám, trực tiếp bị người xé rách. Vừa mới rời đi tên kia cầm búa đại hán từ trong đó cất bước đi ra, lần nữa đối Khương Vân ôm quyền cúi đầu nói, đại nhân, địch tới đánh đã rời khỏi 10 vạn ly xa, còn xin đại nhân định đoạt, là truy là phóng. Khương Vân không chút do dự, trong miệng trùng điệp phun ra một chữ nói, truy. Truy chữ lối ra, để Khương Vân trong lòng là một trận kinh ngạc. Bởi vì cái này chữ, căn bản cũng không phải là mình muốn nói ra, mà là hẳn là xuất từ năm đó lúc ấy ý của phụ thân. Tựa hồ từ nơi sâu xa, chính mình thật trở thành phụ thân, đồng thời dùng phụ thân thân phận, chỉ huy trận này đã sắp đến hồi kết thúc đại chiến. Sau đó, Khương Vân lúc trước nhìn thấy những cái kia tướng mạo khác nhau tu sĩ, bao quát Bát Bộ Thiên ở bên trong, tất cả đều tăng nhanh tiến lên tốc độ, càng đi càng xa, thời gian dần trôi qua theo Khương Vân trong mắt biến mất. Mà Khương Vân mặc dù có lòng muốn cùng đi qua nhìn một chút, nhưng nhìn chính mình quanh người kia từ đầu đến cuối không nhúc nhích hơn 10 tên cường giả, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá, Khương Vân ngược lại là đếm rõ ràng, chính mình quanh người cường giả, tổng cộng có 18 người. Xem ra, cái này 18 tên cường giả hẳn là phụ thân năm đó hộ vệ. Bọn hắn sẽ không quản trận đại chiến này tình hình chiến đấu như thế nào, kết quả như thế nào, nhiệm vụ của bọn hắn, liền là một tấc cũng không rời bảo hộ phụ thân an toàn. Mặc dù Khương Vân không biết cái này 18 người thực lực cụ thể, nhưng lại không khó coi ra, cái này 18 người, tuyệt đối so Cơ Không Phàm cùng Ti Tĩnh An những cái kia thực mệnh cảnh cường giả muốn cường đại hơn rất nhiều. Lần nữa nhìn kỹ cái này 18 người một chút về sau, Khương Vân chợt phát hiện một sự kiện. Vì cái gì tại trong bọn họ, ta không nhìn thấy đạo vô danh tiền bối. Tại Khương Vân nghĩ đến, đã cha mẹ của mình có thể đem chính mình giao phó cho đạo vô danh chiếu cố bảo hộ, kia đạo vô danh tất nhiên là cha mẹ mình tín nhiệm nhất người. Mà bây giờ phụ thân cận vệ bên trong, vậy mà không có hữu đạo vô danh, cái này khiến Khương Vân tự nhiên là có chút ít kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ phụ thân là cho đạo vô danh phái mặt khác nhiệm vụ, có lẽ đạo vô danh đồng dạng đã đuổi theo giết địch nhân rồi. Còn có, mẹ của mình, cũng chưa từng xuất hiện tại phía trên chiến trường này, không biết người ở chỗ nào. Nhìn xem trước mặt đã trống rông hư vô, Khương Vân tại trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Cho đến bây giờ, chính mình còn không biết phụ thân thân phận, không biết phụ thân bọn hắn ngay tại kinh lịch, đây rốt cuộc là chẳng dạng gì đại chiến. Trọng yếu nhất chính là, kia cái gọi là ngoại địch, đến tột cùng lại là người nào. Phụ thân thân phận tất nhiên cực cao, bởi vì hắn xuất lĩnh lấy các đại chư thiên cường giả làm thủ hạ. Mà có thể cùng phụ thân là địch, thực lực cùng thân phận tự nhiên cũng sẽ không kém. Chẳng lẽ, liền như là diệt vực hai đại hoàng tộc cùng tồn tại đồng dạng, chư thiên tập vực thế lực đồng dạng một phân thành hai, một nửa là dùng phụ thân cầm đầu, một nửa khác thì là về những người khác chỉ huy. Bây giờ hai phe này nhân mã vì có thể tại chư thiên tập vực một nhà độc đại, sở dĩ lẫn nhau ra tay đánh nhau. Thế nhưng là dựa theo phụ thân đoạn này ký ức đến xem, trận đại chiến này, coi như phụ thân không có đem đến xâm phạm chi địch toàn diện, nhưng ít ra phụ thân bọn hắn bên này khẳng định là chiếm cư ưu thế cực lớn. Vậy tại sao phụ thân cùng mẫu thân, còn muốn đem ta đưa tiễn, còn lo lắng ta sẽ gặp phải ngoài ý muốn? Đại nhân! Đúng lúc này, lại là quát to một tiếng đột nhiên theo Khương Vân sau lưng vang lên. Mà tại cái này hét to tiếng vang lên đồng thời, Khương Vân rõ ràng cảm giác được sau lưng của mình khẽ run lên. Chôi này phụ thân đồng dạng từ đầu đến cuối cong tại sau lưng trường thương màu đen bỗng nhiên tự hành hóa thành một đạo hắc quang, tản ra một cỗ kinh khủng lực lượng, trực tiếp đâm ra. Ông! Khương Vân cũng còn chưa kịp quay đầu nhìn lại đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt có một mảng lớn liên y quét ngang mà qua, hướng về hắc ám chỗ sâu lan tràn mà đi. Đợi đến Khương Vân rốt cục xoay người sang chỗ khác thời điểm, vừa vặn nhìn thấy trường thương màu đen chính chậm rãi theo một cái xa lạ nhân loại tu sĩ trong mi tâm rút ra. Theo trường thương rút ra, kia nhân loại tu sĩ toàn bộ thân thể lập tức cầm vang nổ tung, biến thành hư vô, tiên huyết tất cả đều bị trường thương cho thôn phệ. Hiển nhiên, cái này nhân loại tu sĩ là muốn đánh lén phụ thân, nhưng lại bị trường thương màu đen trước tiên phát hiện, chủ động hộ chủ, đem nó đánh giết. Có một lão giả vội vàng hướng phía Khương Vân túi người hành lễ nói, đại nhân, mặc dù ngoại địch đã bị đánh lui, nhưng là đối phương nhiều thủ đoạn, càng có nhiều như vậy không sợ chết tử sĩ, vì để phòng vạn nhất, đại nhân không bằng trước cùng chúng ta trở về đi. Ngay sau đó, lại có một người trung niên nam tử tiến lên phía trước nói, đúng vậy à, đại nhân, ngài là vạn kim chi thể, giống như ngài nếu là có cái gì tốt xấu, chúng ta còn dư lại những người này tiểu rắn mất đầu. Mà lại đại nhân, đây vẫn chỉ là đệ nhất chiến. Không đợi đối phương đem nói cho hết lời, Khương Vân mục quang bỗng nhiên nhìn về phía cái kia trung niên nam tử, mở miệng ngắt lời nói, đệ nhất chiến. Nam tử hơi sững sờ, nhưng vẫn là gật đầu nói, đúng vậy à, đại nhân, đây bất quá là cổ thị đối với chúng ta phát động đệ nhất chiến. Cổ thị. Khương Vân con ngươi không nhịn được lần nữa co rút lại, rốt cục biết được cha mình trận đại chiến này đối thủ. Chỉ là, cổ thị, cái họ này, đối với Khương Vân tới nói lại là có chút chói tai. Ngay tại Khương Vân còn muốn lấy có thể hay không lại hướng những người này hỏi nhiều ra một điểm liên quan tới cái này cổ thị tình huống thời điểm, trên người mình lại là có một đạo truyền tấn thạch quang mang sáng lên. Khương Vân đưa tay chạy ra truyền tấn thạch, cũng không có bất kỳ cái gì tị húy, ngay trước mặt trước cái này 18 tên cường giả mặt, trực tiếp bóp nát. Truyền tấn thạch bên trong, thình lình truyền ra một cái mang theo kích động cùng thanh âm hưng phấn, chúc mừng đại nhân, tiểu công tử xuất thế, mẹ con bình an. Chương 2820, gặp mặt chi lễ. Nghe được câu này, Khương Vân trên mặt biểu lộ lập tức đọc lại, trong đầu trong chốc lát không bạch nhất phiến. Nhưng ngay sau đó, thân thể của hắn lại là khống chế không nổi run rẩy lên, trong lòng trước đó toát ra một chút nghi hoặc, cũng là có giải thích. Bởi vì, kia theo truyền tấn thạch bên trong truyền ra thanh âm, chính là đạo vô danh. Chẳng trách mình mẫu thân cùng đạo vô danh đều chưa từng xuất hiện tại tòa này trên chiến trường, nguyên lai là bởi vì mẫu thân ngay tại chờ sinh, mà đạo vô danh không tất nhiên liền là phụng mệnh đang bảo vệ mẫu thân. Mặc dù Khương Vân không biết chính mình có hay không cái khác huynh đệ, nhưng lại bản năng cảm giác được, giờ này khắc này, mẫu thân sinh hạ đứa bé này, chính là mình. Chính mình, nguyên lai là tại phụ thân cùng ngoại địch tiến hành trận đầu đại chiến tới gần lúc kết thúc, giáng sinh nhân thế. Nghe được chính mình xuất sinh, đây đối với Khương Vân tới nói, thật là một loại cực kỳ kỳ diệu thể nghiệm, cũng làm cho hắn hận không thể nhanh đi về nhìn xem vừa mới giáng sinh chính mình. Chúc mừng đại nhân! Chúc mừng đại nhân! Chúc mừng đại nhân! Đúng lúc này, chung quanh kia 18 tên cường giả cũng là vội vàng nhao nhao tiến lên, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy nụ cười, đối Khương Vân ôm quyền nói vui. Khương Vân cũng lấy lại tinh thần đến, đối mọi người đồng dạng ôm quyền thi lễ, trong miệng càng là phát ra cười to thanh âm nói, ha ha, đa tạ, hôm nay là song hỷ lâm môn, chẳng những đánh lùi cổ thị, mà lại ta Khương Ngô người rốt cục có hậu. Liên như là lúc trước hai lần hạ đạt truy kích chi lệnh đồng dạng, câu nói này, đồng dạng cũng không phải là Khương Vân muốn nói ra, mà là cực kỳ quỷ dị tự nhiên mà vậy nói ra. Mà lại, đang nói ra câu nói này đồng thời, Khương Vân càng là có thể cảm thấy mình nội tâm, dâng lên một loại hưng phấn, vui sướng, nhưng lại xen lẫn một chút áy náy tâm tình rất phức tạp. Cái này khiến Khương Vân lập tức minh bạch, mang theo chính mình tiến vào đoạn này ký ức cái kia mơ hồ bóng người, hẳn là cha mình lưu lại một lũ thần thức, hay là một tia phân hồn. Giống như chỉ là dùng kim kiếm mở ra phong ấn, chính mình chỉ có thể làm một người đứng xem đi quan sát phụ thân ký ức. Thế nhưng là có cái kia mơ hồ bóng người dẫn đầu, lại là có thể để cho mình hóa thân thành phụ thân, dùng phụ thân thân phận, không còn là quan sát, mà là tự mình trải nghiệm phụ thân năm đó ký ức. Tự nhiên, giờ phút này chính mình bị dâng lên cảm giác, cũng chính là năm đó phụ thân cảm giác trong lòng. Làm phụ thân, làm phu quân, tại thê tử sinh sản thời điểm, lẽ ra đợi tại thê tử bên cạnh, chờ đợi lấy hải tử giáng sinh. Thế nhưng là phụ thân lại muốn chỉ huy đại quân, cùng ngoại địch giao chiến. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sẽ đối với mẫu thân, có ấy nấy. Lúc này, trước đó nhắc nhở tên lão giả kia cũng lần nữa mở miệng nói, đại nhân, vậy chúng ta càng hẳn là nhanh đi về, nhìn xem chủ mẫu đại nhân cùng tiểu công tử. Khương Vân cũng rất muốn đi xem một chút vừa ra đời chính mình, chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm gật đầu, lại có quát to một tiếng truyền đến, báo. Tên kia cầm búa đại hán lại một lần xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, vội vã mở miệng nói, đại nhân. Địch tới đánh đã thông qua truyền tống trận, lui về nơi ở của bọn hắn, chúng ta là truy là phóng. Dựa theo Khương Vân ý tứ, đã địch nhân đều đã bị đánh hồi trở lại xào huyệt, kia nhiều nhất liền là phái người vây quanh đối phương xào huyệt chính là, không cần lại đuổi. Nhưng mà, Khương Vân nụ cười trên mặt, lại là không bị khống chế dần dần thu liễm, hóa thành lạnh lùng, trên thân càng là tản ra một cỗ cường đại khắc nghiệt chi ý, lạnh lùng nói, phạm ta Khương thị, coi là trốn về xào huyệt liền có thể gối cao không lo. Theo ta cùng một chỗ. Đi bưng nơi ở của bọn hắn. Vừa nghe đến câu nói này, Khương Vân sau lưng kia 18 người sắc mặt lập tức cùng nhau biến đổi, chăm miệng một lời mà nói, đại nhân, tuyệt đối không thể a. 18 người liếc nhau về sau, vẫn là tên lão giả kia vội vàng đi lên phía trước nói, đại nhân, giặc cùng đường chớ đuổi. Cổ thị thế tới hung hung, chúng ta đối với bọn họ nội tình lại không biết chút nào, cứ như vậy tùy tiện xâm nhập bọn hắn xào huyệt, thực sự quá mức nguy hiểm. Đúng vậy a. Lại một người trung niên nam tử ngay sau đó nói, đại nhân, cổ thị lần này bị chúng ta trọng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng lại xuất quân xâm phạm, không cần thiết mạo hiểm tiêu diệt. Lại có một lão giả đứng ra nói, không sai, đại nhân, cái này lần đầu tiên giao phong mặc dù đích thật là chúng ta thắng, nhưng là chúng ta thắng cũng là cực kỳ gian nan, bỏ ra cái giá không nhỏ. Giống như lại tùy tiện xâm nhập cổ thị xào huyệt, coi như có thể đem bọn hắn toàn diệt, chỉ sợ thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Chúng ta hẳn là phái ra chút ít binh lực, vây quanh nơi ở của bọn hắn, để phần lớn người rút về, nghỉ ngơi lấy lại sức a. Huống chi, đại nhân bây giờ vừa mới mừng đến quý tử, lúc này hẳn là trở về nhìn xem chủ mẫu cùng công tử, mà không phải tự mình mạo hiểm. 18 người lao nhau, ngươi một lời không một ngữ, nhao nhao mở miệng khuyên can Khương Vân, không cho hắn tự mình tiến về cổ thị xào huyệt. Bất quá, làm Khương Vân túi kia hàm uy nghiêm mục quang theo cái này 18 người trên mặt từng cái đảo qua về sau. 18 người lập tức ngậm miệng lại, không người nào dám lại nói tiếp. Khương Vân thần sắc trang nghiêm mà nói, chư vị, thả hổ về rừng đạo lý, ta nghĩ, các ngươi cũng hẳn là minh bạch. Chính như các ngươi nói, một trận chiến này chúng ta thắng chính là có chút gian nan, nhưng chúng ta gian nan, cổ thị tất nhiên càng khó khăn. Chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, cổ thị cũng đồng dạng có thể nhờ vào đó cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Đợi đến bọn hắn nghỉ ngơi tốt về sau, giống như lại đến, cho dù chúng ta có thể đem bọn hắn lần nữa đánh bại, nhưng tất nhiên còn muốn trả giá cùng hôm nay giống nhau, thậm chí càng lớn đại giới. Bây giờ chúng ta tu sĩ sĩ khí dâng cao, chính hẳn là thừa này cơ hội, đánh vào cổ thị xào huyệt, đem cổ thị triệt để tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Còn như nguy hiểm. Khương Vân cười ngạo nghễ nói, các ngươi cảm thấy, cổ thị xào huyệt lại nguy hiểm, chẳng lẽ còn có thể so sánh được ta Khương thị sao? Còn có, con ta Giang Sinh, ta cái này làm cha cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, liền đi đem kia cổ thị xào huyệt mang tới. Đưa cho ta, làm gặp mặt chi lễ. Mặc dù nói là theo Khương Vân trong miệng nói ra, nhưng căn bản cũng không phải là Khương Vân ý tứ, thậm chí chính hắn đều là nhiệt huyết sôi trào, nội tâm chấn động. Bởi vì, đây chính là năm đó phụ thân lựa chọn. Biết rõ nhi tử đã xuất sinh, nhưng hắn lại như cũ nghĩa vô phản cố muốn đích thân tiến về cổ thị xào huyệt, muốn đem cổ thị nhất cử tiêu diệt. Thấy có người còn muốn lên tiếng, Khương Vân bỗng nhiên giơ tay lên nói, tốt, ta ý đã tuyệt, các ngươi không cần nói nữa. Chiến phủ. Mở đường. Trước đó đến báo tin tức đại hán, từ đầu đến cuối cầm búa cúi đầu đứng ở nơi đó, cũng không có tham dự vào mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, cho đến giờ phút này nghe được Khương Vân, lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động, lớn tiếng ứng hòa nói, vâng. Sau khi nói xong, đại hán lúc này quay người, giơ lên cao cao ở trong tay cự phủ, hướng phía trước mặt hắc ám, trùng điệp một búa đánh xuống. Ầm ầm. Theo đại hán một búa rơi xuống, phía trước hắc ám lập tức truyền đến nổ rung trời. Trong bóng tối kia vậy mà thật bị hắn một búa cho sinh sinh đánh ra một đầu hư vô chi lộ, dọc theo hướng về phía vô tận xa. Thấy cảnh này, để Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Đầu này hư vô chi lộ, Khương Vân ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc, bởi vì có chút giống là hư không tộc hư không đạo. Bất quá, Khương Vân theo đã từng thấy tận mắt hư phong tử mở qua hư không đạo, quá trình có thể nói là khá phức tạp, tốn hao thời gian cùng tinh lực cũng là cực kỳ cự đại. Mặc dù hắn biết tên này là chiến phủ đại hán thực lực tất nhiên cực mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể vẹn vẹn dùng một búa, tự mở ra một đầu hư vô chi lộ. Vẹn vẹn chiêu này bản sự, liền là thần kỳ, vượt qua diệt vực tu sĩ thực sự rất rất nhiều. Mở ra đường về sau, chiến phủ cái thứ nhất cất bước bước lên hư vô chi lộ, mà Khương Vân vừa định cất bước theo sau thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì, chiến phủ gầm thét thanh âm đột nhiên từ trong đó vang lên. Ngay sau đó thân hình của hắn tiểu thất tha thất thểu rút lui trở về. Khương Vân thân hình thoát một cái, đi tới chiến phủ sau lưng, đưa tay nhẹ nhàng kéo một phát chiến phủ bả vai, chẳng những để thân hình của hắn ổn định, mà lại thuận thế một vùng, liền đem đối phương hướng về hậu phương ném đi đi qua, quá khứ. Còn như Khương Vân chính mình, thì là ngang nhiên đứng tại hư vô trên đường, trong đôi mắt, nhìn xem đang từ trong hư vô đi ra một bóng người. Mà khi bóng người này thời gian dần trôi qua xuất hiện ở Khương Vân trước mặt thời điểm, Khương Vân con ngươi không nhịn được lần nữa co rút lại, trên mặt càng là sắc mặt đại biến. Chương 2821, lấy tên chấn cổ. Theo hư vô chi lộ bên trong đi ra, là một cái gầy gò nam tử. Người này mặc kệ là tướng mạo, vẫn là hình thể đều không có cái gì chỗ đặc thù, Khương Vân cũng khẳng định chính mình chưa bao giờ thấy qua, vẹn vẹn có thể xác định, đối phương liền là đến từ cái gọi là cổ thị. Mà sở dĩ trông thấy hắn sẽ để cho Khương Vân sắc mặt đại biến, là bởi vì người này tướng mạo, vậy mà cùng cổ tộc thiếu tôn, cùng dùng tá cổ chi lực triệu hoán đến tiền nhiệm cổ tộc tộc trưởng, có 3-4 phân chỗ tương tự. Trước đó, làm Khương Vân nghe nói phụ thân bọn hắn đối mặt địch nhân tên là cổ thị thời điểm, đã cảm thấy cái họ này có chút chói tai. Cổ xưa, làm dòng họ, cũng không tính hiếm thấy, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, cái họ này lại là để hắn có một chút đặc thù cảm giác. Bởi vì, sư phụ của hắn, họ cổ. Còn có, hắn sở sinh sống kia phiến thiên địa, tối cường một cái tộc đàn, cũng họ cổ. Mặc dù tại cái này chư thiên tập vực, phụ thân gặp phải địch nhân họ cổ, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy cái này theo trong hư vô đi ra gầy gò nam tử vậy mà cùng cổ tộc tộc nhân tướng mạo có mấy phần tương tự, lại là để Khương Vân ý thức được, cái này chỉ sợ không phải cái gì trùng hợp. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chư thiên tập vực cổ thị cùng mình kia phiến thiên địa bên trong cổ tộc, tựa hồ có một chút quan hệ. Kỳ thật, làm Khương Vân lần đầu tiên nhìn thấy cha mình sau lưng đứng vững vàng cờ xí phía trên, viết Khương chữ thời điểm, đã cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Khương Vân bản không biết chính mình họ gì kêu cái gì, chỉ là bởi vì thu dưỡng gia gia của hắn, họ Khương, sở dĩ hắn tiểu họ Khương. Mặc dù hắn đã sớm biết mình phụ mẫu tồn tại, biết phụ mẫu thân phận không phải bình thường, nhưng thẳng đến vừa rồi, hắn mới xem như chính thức minh bạch, nguyên lai mình chân chính dòng họ, cũng là Khương. Bất quá đối với điểm này, hắn tiếp nhận rất nhanh. Dù sao, hắn là bị đạo vô danh giao cho gia gia trong tay, mà đạo vô danh lại là biết mình chân chính dòng họ. Sở dĩ hẳn là cố ý tìm được đồng vị họ Khương gia gia đến nuôi dưỡng chính mình, từ đó chí ít có thể giữ lại chính mình dòng họ. Lá gan của ngươi rất lớn. Đúng lúc này, Khương Vân nhìn xem gầy gò nam tử, trong miệng lạnh lùng nói ra câu nói này. Cổ thị đều đã bị đánh trở về xào huyệt, mà bây giờ cái này gầy gò nam tử cũng dám lẻ loi một mình thông qua hư vô chi lộ lại tới đây, xuất hiện ở Khương Vân phụ thân trước mặt, xuất hiện ở Khương thị địa bàn, lá gan đích thật là rất lớn. Gầy gò nam tử khẽ mỉm cười nói, ta chính là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút, đem chúng ta cổ thị đánh bại người, đến cùng là thần thánh phương nào. Khương Vân thản nhiên nói, vì nhìn ta, vậy mà không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới, ngươi ngược lại là có mấy phần quyết đoán. Ha ha! Gầy gò nam tử đột nhiên cất tiếng cười to nói, cuộc chiến hôm nay, tuy nói là ta cổ thị bại, nhưng là nếu như ta có thể giết ngươi, vậy cũng xem như bại không lỗ. Phanh phanh phanh! Nam tử ân tiết cứng rắn đi xuống, Khương Vân sau lưng kia 18 vị cường giả đã cùng nhau bước ra một bước, đi tới Khương Vân quanh người. Đối phương đã nói không giữ lại chút nào ra hắn tới đây mục đích, chính là vì đánh giết Khương Vân mà đến, như vậy bọn hắn làm Khương Vân hộ vệ, đương nhiên muốn đứng ra. Nhưng mà, Khương Vân lại là khoát tay áo, ra hiệu mọi người lui ra nói, ta cũng đúng lúc muốn nhìn một chút, cổ thị, đến cùng có cái gì cường đại địa phương. Gầy gò nam tử thu liễm nụ cười trên mặt, gàn từng chữ một, vạn cổ như đêm dài, một thương vĩnh trấn hồn. Nghe qua ngươi có một cây thương, đánh đâu thằng đó, chỉ là, trôi này thương cùng chúng ta cổ thị có chút xung đột, sở dĩ hôm nay, ta liền đến lãnh giáo một chút người trôi này thương. Nói chuyện đồng thời, nam tử trong mi tâm, chậm rãi nổi lên một đạo ấn ký. Mà nhìn xem đạo này hình như cổ xưa chữ ấn ký, Khương Vân cũng rốt cục có thể khẳng định, chính mình lúc trước suy đoán là đúng. Vô số năm trước, chư thiên tập vực cùng mình phụ thân là địch cổ thị, cùng vô số năm sau, chính mình sinh tồn kia phiến trong thiên địa cổ tộc, có quan hệ. Theo nam tử mi tâm ấn ký hiện hiện, trên thân thể hắn cũng là tản ra một cỗ tang thương khí tức, bao trùm phía dưới, để đầu kia hư vô chi lộ đơn giản ở giữa tiểu sụp đổ đổ sụp. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn, ít nhất là viễn vượt xa quá cái kia tên là chiến phủ đại hán. Mà đối với nam tử khiêu khích, Khương Vân đột nhiên trở tay cầm chính mình phía sau lưng trôi này trường thương màu đen, đặt ở trước người, nhìn xem gầy gò nam tử nói, Khương mộ từ trước đến nay lười nhác, trôi này thương đi theo ta nhiều năm như vậy. Ta còn từ đầu đến cuối chưa từng vì nó lấy ra danh tự. Hôm nay, đã ngươi cổ thị cho rằng thương này cùng các ngươi xung đột, vậy ta tiểu vì đó lấy tên, chấn cổ xưa. Một câu nói kia, để gầy gò nam tử con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Mà Khương Vân lại là kích động trong lòng, cho tới bây giờ, hắn mới biết, nguyên lai chuôi này trường thương màu đen danh tự, gọi là chấn cổ xưa. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Khương Vân sẽ vận dụng chấn cổ thương cùng gầy gò nam tử một trận chiến thời điểm, Khương Vân lại là lần nữa làm ra một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến cử động. Khương Vân run tay quăng ra, vậy mà đem chấn cổ thương ném cho sau lưng một lão giả, hai tay không, đứng chắp tay nói, ngươi còn chưa có tư cách, để cho ta vận dụng thương này. Đối mặt vị này có can đảm lẻ loi một mình đến đây khiêu khích cổ thị cường giả, phụ thân của mình vậy mà vứt bỏ thương không cần, rõ ràng là không có đem đối phương để vào mắt. Phần này bá khí cùng tự tin, cũng là để Khương Vân vì đó tin phục. Gầy gò nam tử trong mắt đột nhiên dấy lên lửa giận ngập trời, một cỗ mãnh liệt sát ý cũng đã theo trong cơ thể của hắn tràn ra, không thể ngăn cản. Tốt, cổ mỗ hôm nay tiểu nhìn xem, đến cùng là ngươi có thể chấn ta cổ thị, vẫn là ta cổ thị diệt ngươi Khương thị. Thoại âm rơi xuống, nam tử bỗng nhiên đưa tay vung lên. Lập tức, phương viên trăm trượng bên trong hắc ám trùng điệp run lên, vô số đạo khe hở đột nhiên xuất hiện, phảng phất bị một thanh vô hình thần binh lợi khí cho từng khúc cắt đứt. Ngay sau đó, tất cả khe hở, vậy mà giống như là đã có sinh mệnh, thình lình cùng nhau hướng về Khương Vân thôn phệ mà đi. Nhìn xem chạm mặt tới những cái kia khe hở, Khương Vân cứ việc trong lòng chấn động, nhưng lại cũng không có cái gì e ngại. Bởi vì hắn biết, phụ thân của mình tất nhiên có thể thắng qua người này. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái hùng hậu ôn hòa thanh âm, hài tử, khắc truyền thừa ngươi có thể không cần, nhưng là ta Khương thị nhất mạch thần thông, ngươi lại không thể không muốn. Nghe được thanh âm này, Khương Vân thân thể lập tức đều khống chế không nổi run rẩy lên. Bởi vì, ngay tại chính mình lần thứ nhất tiến vào phụ thân ký ức thời điểm, đồng dạng là thanh âm này vang lên, đem chính mình đưa ra phụ thân ký ức. Thanh âm này, là bắt nguồn từ phụ thân của mình. Giờ phút này, là phụ thân chân chính nói với mình, mà lại nói, vẫn là chính mình từ bỏ truyền thừa sự tình. Điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới Tu La giao cho mình khối kia ngọc giản, hiển nhiên là phụ thân tận lực vì chính mình lưu lại. Không đợi Khương Vân theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, phụ thân thanh âm lại một lần vang lên, hiện tại thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, có lẽ đều không thể thấy rõ ràng. Bất quá, ta lần này cũng chính là trước hết để cho ngươi thể hội một chút, ngày sau chờ ngươi phát triển đến đầy đủ cường đại thời điểm, tự nhiên là hội, sẽ, minh bạch. Hai tử, hảo hảo cảm thụ đi. Theo phụ thân tiếng nói rơi xuống, Khương Vân chân chính cảm nhận được cái gì gọi là con rối. Bởi vậy theo giờ khắc này bắt đầu, thân thể của hắn đã không còn là về chính hắn trường khống, trong cơ thể của hắn cũng là xuất hiện viễn vượt xa quá hắn tự thân chân chính tu vi cường đại lực lượng. Đón lấy, Khương Vân đã cất bước, hướng về kia gầy gò nam tử đi qua, quá khứ. Sau đó, Khương Vân hoàn toàn là ở vào đờ đẫn trạng thái. Chính như phụ thân nói, mặc dù hắn đã tại đem hết khả năng cảm thụ được phụ thân đối với lực lượng vận dụng, cảm thụ được phụ thân thi triển ra thần thông, nhưng là bởi vì cảnh giới cùng nhãn giới chênh lệch, để hắn thậm chí đều không thể thấy rõ ràng phụ thân xuất thủ. Mà hắn có khả năng làm, liền là cố gắng nhớ kỹ phụ thân xuất thủ thời điểm mang theo cho mình mỗi lần kia rung động cảm giác. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân phát hiện thân thể của mình vậy mà bay lên, hướng về hậu phương chậm rãi lướt tới. Mà ở trong mắt chính mình, thấy được kia 18 tên cường giả, thấy được kia cầm búa đại hán, càng là thấy được đứng ở nơi đó một cái vĩ ngạn thân ảnh, còn có thân ảnh trước mặt, nằm ở chỗ này gầy gò nam tử. Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng không thôi thở dài, đoạn này ký ức, kết thúc rồi à. Chương 2822, Phụ thân yêu. Nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, Khương Vân đột nhiên mở mắt, phát hiện chính mình thần thức, vậy mà vẫn như cũ đặt mình vào tại trong ngọc giản, nhìn chăm chú lên trước mặt cái kia kim sắc trùng sáng. Vừa mới phát sinh hết thảy, đối với Khương Vân tới nói, liền như là làm giấc ngộng đồng dạng. Bất quá, nhìn xem kia quang đoàn bên trong đã biến mất mơ hồ bóng người, Khương Vân tự nhiên biết, đó cũng không phải là chính mình ngộng, mà là chính mình chân chính tiến vào phụ thân ký ức, hóa thân thành phụ thân, có một đoạn để cho mình vĩnh viễn cũng khó có thể quên kinh lịch. Nguyên bản Khương Vân còn muốn không thông, vì cái gì phụ thân muốn cố ý lưu lại một đạo thần thức đi mở ra hắn phong ấn tại chính mình hồn bên trong ký ức, đi để cho mình hảo hảo hóa thân thành hắn, tiến vào cùng cổ thị lần thứ nhất giao chiến trong trí nhớ. Cho đến phụ thân cuối cùng ở trong đầu hắn vang lên kia đoạn lời nói, mới khiến cho hắn rốt cục minh bạch, phụ thân là vì chỉ điểm mình tu hành, vì muốn đem chính mình Khương thị nhất mạch thần thông, chuyển cho chính mình. Thậm chí, Khương Vân đều không cần đi xem, liền có thể biết giờ phút này trước mắt mình cái kia kim sắc quang đoàn bên trong, tất nhiên có dấu chính mình Khương thị nhất mạch thần thông phương pháp tu luyện. Chỉ bất quá, bởi vì Khương thị thần thông quá mức cường đại, mà chính mình tu vi lại quá mức nhỏ yếu, phụ thân lo lắng vẹn vẹn đem phương pháp tu luyện giao cho mình, chính mình căn bản là không có cách học được, cho nên mới sẽ dùng loại này phương thức đặc thù để cho mình hóa thân thành hắn, thông qua tự mình thi triển, đến hảo hảo cảm thụ xuống những này thần thông. Trừ cái đó ra, phụ thân lựa chọn để cho mình hóa thân thành thời gian của hắn, vừa lúc là chính mình lúc mới sinh ra, cũng là tại dùng phương thức của hắn, để cho mình biết, hắn đối với mình yêu. Cho dù phụ thân không thể nhìn tận mắt chính mình xuất sinh, không thể tại bên cạnh mình bồi tiếp chính mình trưởng thành, nhưng phụ thân đối với mình yêu, nhưng lại chưa bao giờ rời đi chính mình. Khương Vân trong lòng tràn ngập dòng nước ấm, không tiếp tục đi xem cái kia kim sắc quang đoàn, mà là đem thần thức thối lui ra khỏi ngọc giản. Vẫn là câu nói kia, bằng vào Khương Vân bây giờ tu vi, cho dù nhìn, cũng vẫn không thể nào hiểu được, càng là không có khả năng tu luyện, chẳng bằng đợi đến ngày sau thực lực trở nên càng cường đại về sau, lại nhìn cũng không muộn. Ngồi tại cự thạch phía trên, vuốt ve ngọc trong tay giản, Khương Vân không cấm đoán lên con mắt, lần nữa nhớ lại phụ thân kia đoạn ký ức. Kia đoạn ký ức kinh lịch thời gian cũng không dài, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là lại có không ít thu hoạch. Nhất là cổ thị cùng cổ tộc chi gian lại có quan hệ, càng làm cho hắn ý thức được, ở trong đó tất nhiên dính đến rất nhiều chính mình bây giờ còn vô pháp tưởng tượng bí mật. Mà những bí mật này, nếu quả như thật bị khám phá ra, khẳng định mỗi một cái đều là vô cùng kinh người. Chỉ tiếc, không có nhìn thấy mẫu thân, cũng không có nhìn thấy phụ thân tướng mạo. Cha mẹ mình tướng mạo, Khương Vân từ đầu đến cuối không có gặp qua, mà đây cũng là hắn lớn nhất một cái tiếc nuối. Thậm chí ngay tại vừa mới rời khỏi phụ thân ký ức thời điểm, hắn nhìn thấy cũng vẹn vẹn chỉ là phụ thân lưu cho hắn một cái bóng lưng. Tại hắn nghĩ đến, đây cũng là phụ thân cố ý hành động, cố ý không để cho mình biết được bọn hắn chân chính tướng mạo. Cũng không biết, tại phụ thân đánh bại kia gầy gò nam tử về sau, lại chuyện gì xảy ra. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân không nhịn được lại bắt đầu thử nghiệm phỏng đoán phụ thân về sau kinh lịch. Chỉ sợ, cổ thị chẳng những không có bị phụ thân tiêu diệt, mà lại ngóc đầu trở lại, dẫn đến trận đại chiến này duy trì đi xuống. Tới cuối cùng, cổ thị thậm chí trái lại lớn mạnh, để phụ thân cảm thấy nguy hiểm, sở dĩ lúc này mới đem ta đưa đến mảnh này thiên địa. Nếu thật là như thế, vậy ta càng phải cẩn thận cổ tộc. Cổ tộc, Khương Vân là nhất định phải đi. Chỉ bất quá, nguyên bản hắn chỉ là vì cứu mình sư phụ mà đi, nhưng là hiện tại, hắn lại là nhiều hơn muốn xác minh cổ tộc lai lịch ý nghĩ. Mặc dù theo tu la nơi đó, đối cổ tộc, hắn đã có chút ít giải, nhưng là Khương Vân lại có thể khẳng định, trong cổ tộc rất nhiều sự tình, chỉ sợ liền tu la cũng không biết. Dù sao, tu la không phải cổ tộc tộc trưởng, mà lại tại cổ tộc địa vị, nhìn như rất cao, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không bị bất luận kẻ nào coi trọng xem. Bằng không, hắn há lại sẽ bị lựa chọn trở thành tiến vào thông thiên môn người, sao lại theo thông thiên môn trở về sau, lại bị chính hắn huynh trưởng cho rút đi ký ức. Lắc đầu, Khương Vân không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, mà là cầm trong tay phụ thân lưu cho mình ngọc giản cẩn thận thu vào, ngược lại lại lấy ra một khối ngọc giản. Hiện tại, nên làm chút chuyện chính. Khối ngọc này giản, là tịch diệt tộc địa chi trùng, sáng sinh tộc tên kia đạp hư cường giả tại trước khi chết giao cho Khương Vân, trong đó có bao quát nguyệt linh tộc cùng thiên thủ tộc ở bên trong sở hữu cường đại phạm nhân bị mua bán ghi chép. Thân thức tiến vào ngọc giản, chỉ một lát sau về sau, Khương Vân trong mắt tiểu lộ ra một vòng hàn quang, lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới, mua đi Nguyệt Linh cùng Thiên Thủ tộc, vậy mà lại là các ngươi." Thu hồi ngọc giản, Khương Vân vươn người đứng dậy, một bước ra, thân hình đã từ nơi này không người thế giới biến mất. Ngay tại Khương Vân thân hình vừa mới biến mất không bao lâu, cái này không người thế giới bên trong bỗng nhiên lại có một vị khách không mời mà đến hàng lâm. Lần này xuất hiện là một người tướng mạo tú mỹ nữ tử. Ti Lăng Hiểu. Ti Lăng Hiểu mở to hai mắt nhìn, thần thức quét qua thế giới này về sau, thân hình trực tiếp rơi vào Khương Vân lúc trước ngồi khối cự thạch này phía trên, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, nhăn nhăn lông mày, bất mãn nói: "Cái kia thông thiên lại dám gạt ta." Hắn nói Khương Vân ngay ở chỗ này, thế nhưng là căn bản không tại. Ti Lăng Hiểu đảo tròn mắt nói, cũng không biết Khương Vân đến cùng chạy đi nơi nào. "Không có hắn mang theo, ta đối cái này thế giới bên ngoài lại không có chút nào quen, tiếp xuống, ta nên đi làm sao? Nếu không, hồi tộc bên trong." Vừa dứt lời, Ti Lăng Hiểu tiểu dùng sức lắc đầu nói: "Không trở về, không trở về, thật vất vả mới vụng trộm chạy ra ngoài một chuyến, cái gì cũng còn không có đùa, cứ như vậy trở về, quá không cam lòng tâm." Ti Lăng Hiểu hai tay chống lấy cái cằm, nháy mắt, nghiêm túc suy tư sau một lát, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một cố vẻ nghi hoặc. Đồng thời, nàng không tự chủ được quay đầu đi, nhìn về phía một cái phương hướng nói: "À, tại sao ta cảm giác, cái hướng kia giống như có thứ gì hấp dẫn lấy ta?" Hơi do dự, Ti Lăng Hiểu liền dùng sức vỗ bàn tay một cái nói: "Dù sao ta cũng không có địa phương có thể đi, dứt khoát liền đi nơi đó nhìn kỹ một chút." Sau khi nói xong, Ti Lăng Hiểu đứng dậy, hướng phía một phương hướng nào đó cất bước mà đi. Giống như Khương Vân có thể nghe được Ti Lăng Hiểu lời nói này, như vậy có lẽ liền sẽ nói cho nàng, nàng chỗ tiến lên phương hướng, chính là Sơn Hải Vực. Cùng nay đồng thời, Sơn Hải Vực phụ cận giới phùng bên trong, xuất hiện một người trung niên nam tử. Nam tử nhìn qua dung mạo không đáng để ý, nhưng là một đôi mắt lại là cực kỳ có thần. Hắn liền như là nhàn nhã đi dạo đồng dạng, trong bóng đêm chậm rãi dạo bước, nhưng là mỗi một bước ra, đều có mấy vạn trượng xa. Mắt thấy hắn cũng nhanh muốn đến Sơn Hải vượt thời điểm, thân hình lại là đột nhiên dừng lại, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía một chỗ trống rông hắc ám, trong đôi mắt, nổi lên đạo đạo nguyên văn, lạnh lùng mở miệng nói, ra. Nam tử lặng lặng chờ nửa ngày, nhưng mà chỗ kia hắc ám căn bản không có chút nào phản ứng, cái này khiến hắn không nhịn được mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ngươi có phải hay không cho là ta đang hư trương thanh thế? Sáng sinh tộc người, ngươi nếu là lại không hiện thân, ta liền tự mình mời ngươi ra. Theo nam tử câu nói này rơi xuống, liền thấy hắn nhìn chằm chằm chỗ kia hắc ám đột nhiên vỡ ra, từ trong đó đi ra một bóng người, chính là sáng sinh tộc người, Ti Lăng Sóc. Ti Lăng Sóc hai mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên nam tử nói, các hạ là ai, đã biết ta là sáng sinh tộc người, còn dám động thủ với ta không thành. Nam tử nhìn xem Ti Lăng Sóc, khẽ mỉm cười nói, ngươi câu nói này, giống như đặt ở mấy tháng trước, có lẽ còn có chút tác dụng, ta cũng chẳng muốn quản ngươi, nhưng là hiện tại, không có ý tứ, chúng ta chính là muốn đối với các ngươi sáng sinh tộc ra tay. Nam tử đột nhiên giơ tay, hướng về Ti Lăng Sóc ôm đồm đi, mà Ti Lăng Sóc trong mắt hàn quang lóe lên, vừa định xuất thủ, nhưng lại có một tiếng nói giả mùa theo Sơn Hải vực bên trong truyền ra, khoan động thủ đã. Ồ! Nam tử nhướng nhướng lông mi nói, xem ra vận khí của ta thật đúng là không tệ, nơi này vậy mà lại có hai tên sáng sinh tộc người. Chương 2823, tìm đúng người. Trước đem ngươi bắt được lại nói. Nam tử thoại âm rơi xuống, kia đã nâng lên bàn tay, đột nhiên hướng về Ti Lăng Sóc lăng không khẽ cơ một cái. Ti Lăng Sóc sắc mặt lập tức biến đổi, mặc dù mi tâm phía trên đã nổi lên tộc quần ấn ký, nhưng là còn không đợi hắn xuất thủ, thân thể lại là không bị khống chế tự động hướng phía nam tử bay đi qua, rơi vào nam tử trong khống chế. Hắn toàn bộ thân thể, tính cả tu vi, vậy mà trong nháy mắt tựu bị hoàn toàn phong bế, không thể động đậy. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, cái này nam tử là thực mệnh cảnh tu vi, căn tựu vốn không phải chính mình có khả năng chống lại tồn tại. Nam tử thì như là người không việc gì đồng dạng, một cái tay mang theo Ti Lăng Sóc, một cái tay khác đeo tại sau lưng, thản nhiên cất bước vào Sơn Hải vực bên trong. Xuất hiện trước nhất tại nam tử trước mặt, liền là vắt ngang trong bóng đêm, như là tường thành Thập Vạn Mãng Sơn. Thập Vạn Mãng Sơn, chặn diệt vực tất cả tu sĩ, thậm chí chặn sáng sinh tộc người Ti Lăng Sóc, để bọn hắn không dám bước vào Sơn Hải vực nửa bước. Nhưng là cái này nam tử vẹn vẹn gật đầu nói, ngọn núi này, cũng không tệ. Thoại âm rơi xuống, hắn đã cất bước vượt qua Thập Vạn Mãng Sơn, liên tiếp mấy bước về sau, liền đi tới một cái thế giới trên không, chính là Sơn Hải giới. Theo nam tử đến, Sơn Hải giới bên trong, lập tức có lấy một lão giả ra đón, đối nam tử khách khí ôm quyền thi lễ nói, người đến, thế nhưng là cổ tộc người. Nam tử đánh giá lão giả một chút, trên mặt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Đã biết ta là cổ tộc người, vậy liền không quan tâm ta khó khăn, xem ở ngươi cũng là thực mệnh cảnh phân thượng, chính ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta cũng không làm khó ngươi, cho ngươi chừa chút mặt mũi. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Thương Mang. Thương Mang trong bóng tối mệnh lệnh cháu gái của mình Ti Tầm, đi đem Tuyết Tình bắt lấy. Mà Ti Tầm đã tìm được Ti Lăng Sóc, để hắn tiến về Tây Nam Hoang Vực, giết chết Diệp Đan Quỳnh, thành công bắt lấy Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam. Về sau, Ti Tầm lại để cho Ti Lăng Sóc mang theo Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam, lặng yên đi tới Sơn Hải Vực. Nhưng là Thập Vạn Mãng Sơn, cùng cơ không phàm tồn tại, để Ti Lăng Sóc căn bản không dám vào nhập Sơn Hải Vực, chỉ có thể trốn ở Sơn Hải Vực ngoại. Mà Thương Mang tự nhiên cũng không dám ngay trước cơ không phàm mặt đi tìm Ti Lăng Sóc, sở dĩ hai người từ đầu đến cuối không có gặp mặt. Ngay tại mấy ngày trước đó, cơ không phàm đột nhiên không hiểu rời đi, Thương Mang chuẩn bị đợi thêm hai ngày, giống như cơ không phàm vẫn chưa xuất hiện, như vậy chính mình liền đi đem Ti Lăng Sóc mang vào Sơn Hải Vực. Thật không nghĩ đến, cơ không phàm chưa từng xuất hiện, lại là tới một cái cổ tộc người. Thương Mang làm sáng sinh tộc lão tổ, tự nhiên biết cổ tộc tồn tại, cũng biết cổ tộc từ trước đến nay không can thiệp diệt đạo lưỡng vực sự tình, cho nên nhìn thấy nam tử vậy mà đối Ti Lăng Sóc xuất thủ, để hắn cảm thấy không hiểu, lúc này mới vội vàng lên tiếng ngăn cản. Giờ phút này, cái này nam tử càng là gọn gàng dứt khoát để cho mình thúc thủ chịu trói, cũng làm cho Thương Mang nghi hoặc càng đậm nói, cổ tộc bằng hữu, ta sáng sinh nhất tộc cùng cổ tộc chi gian từ trước đến nay cũng không liên quan, không biết vì cái gì ngươi muốn nhằm vào ta sáng sinh tộc người. Nam tử cười lạnh nói, trước kia chúng ta là không có liên quan, nhưng là hiện tại, tình thế thay đổi. Ta cổ tộc quyết định thống nhất diệt đạo lưỡng vực, mà ngươi sáng sinh tộc, liền trở thành tộc ta tiến lên trên đường chướng ngại vật, chúng ta tự nhiên muốn đem các ngươi đá văng ra. Bây giờ, các ngươi sáng sinh tộc đã phong tộc, phần lớn tộc nhân đều trốn ở tộc địa bên trong không dám ra đến. Ngươi nói, ta đụng phải hai người các ngươi, có phải hay không muốn đem các ngươi cho bắt về? Nam tử lời nói này, để Thương Mang cùng Ti Lăng Sóc sắc mặt đồng thời đại biến. Bọn hắn một cái từ đầu đến cuối đợi tại Sơn Hải giới bên trong, một cái đã sớm rời đi tộc địa, sở dĩ căn bản là không biết trong tộc vậy mà phát sinh biến cố lớn như vậy. nhất là Thương Mang, càng là sắc mặt tâm trầm. Nếu như là thế lực khác muốn diệt tuyệt Sáng Sinh tộc, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng là bây giờ đối Sáng Sinh tộc xuất thủ là cổ tộc, bằng hắn lực lượng một người, căn bản không có khả năng đi cùng cổ tộc là địch. Càng quan trọng hơn là, Thương Mang đại kế đã hoàn thành một nửa, mắt thấy liền muốn thành công. Nếu như bây giờ bị cổ tộc mang đi, vậy hắn nhiều năm như vậy cố gắng cùng trả giá tiểu toàn bộ lãng phí một cách vô ích. Lúc này, cổ tộc nam tử lần nữa mở miệng nói, tốt, không cần lại nghĩ, mặc dù ngươi cũng là thực mệnh cảnh, nhưng vẫn như cũ không phải là của ta đối thủ, không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta. Thương Mang trầm mặc không nói, mặc dù đối phương thái độ phách lối, nhưng nói lại là lời nói thật, mình đích thật không phải hắn đối thủ. Nam tử nói tiếp, ta còn có chuyện quan trọng tại người, nhanh lên đem các ngươi bắt lại, ta tốt nhanh đi công việc chính sự. Nghe đến đó, Thương Mang mắt sáng lên nói, không biết bằng hưu đến Sơn Hải Vực, có chuyện gì muốn làm, có lẽ, ta có thể giúp bên trên một điểm công việc. Đối cái này Sơn Hải Vực, chỉ sợ lại không có người so ta quen thuộc hơn. Thương Mang cỡ nào khôn khéo, đã cổ tộc nam tử cũng không phải là đặc biệt vì bắt chính mình hai người, như vậy hắn đến Sơn Hải Vực, mặc kệ muốn làm gì, mình đích thật đều có thể giúp một tay. Không dám nói có thể làm cho đối phương thả chính mình, nhưng ít ra có thể kéo dài chút thời gian. Giống như trong khoảng thời gian này, Cơ Không Phàm kịp thời gấp trở về, vậy mình liền có thể trốn qua nhất kiếp. Nam tử nhìn thật sâu Thương Mang một chút về sau, khẽ mỉm cười nói, ngươi nói cũng đúng, chuyện này, ngươi không chừng thật đúng là có khả năng rút một tay. Ta tới đây, là muốn nghe ngóng một người lai lịch quá khứ. Thương Mang bất động thanh sắc hỏi, ai? Khương Vân. Nghe được cái tên này, Thương Mang trên mặt chậm rãi lộ ra một cái nụ cười, ngẩng đầu lên nói, vậy ngươi xem như tìm đúng người, Khương Vân đời đời kiếp kiếp đều là ta nhìn hắn lớn lên. Giờ này khắc này, Khương Vân tiền phương xuất hiện một mảnh hình vành khuyên sơn nhạc, kéo dài chừng 10 vạn lý xa. Đúng vậy, đen như mực giới phùng bên trong, lại có một mảnh hùng vĩ dãy núi đứng vững, lóe sáng như kỳ quan. Mảnh này dãy núi đầu đuôi tương liên, liên miên thành một cái cự đại hình vành khuyên, chính giữa chỗ còn có một tòa hình như hình người cự đại sơn nhạc. Tất cả sơn nhạc phía trên đều có đại lượng công trình kiến trúc tọa lạc, có thể thấy rõ ràng, trong đó càng là có vô số bóng người tung hành. Nơi này, liền là diệt vực một đại tướng tộc tộc địa chỗ. Sơn Khôi tướng tộc. Sơn Khôi tướng tộc, cái này lúc trước bị Cơ Không Phàm tự mình đăng môn, mượn đi trong tộc thánh vật thập vạn mãng sơn tộc đàn, bọn hắn tộc địa cũng không phải là tại cái nào đó thế giới bên trong. Nương tựa theo bọn hắn đối với sơn nhạc trưởng khống chi lực, bọn hắn vậy mà đem vô số tòa sơn nhạc, sinh sinh đem đến giới phùng bên trong, làm bọn hắn tộc địa. Khương Vân lần thứ nhất biết được đồng thời nhìn thấy Sơn Khôi tướng tộc, là tại Nguyệt Linh trong tộc. Bởi vì chính mình phóng xuất ra tịch diệt chi lực, lại bị Sơn Khôi tướng tộc một vị tên là Sơn Hùng tộc nhân cảm giác được, cho nên không tiếc vạn lý xa xôi chạy tới Nguyệt Linh tộc. Kết quả, Khương Vân đem việc này giá họa đến đạo tôn phân thân trên thân, để Sơn Hùng tin là thật. Sơn Hùng rời đi Nguyệt Linh tộc về sau, liền liên hợp còn lại 6 cái tướng tộc, kết thành một cái gọi là Thất Tướng Minh, đại lực tìm kiếm đạo tôn phân thân hạ lạc. Từ đó cũng đã dẫn phát diệt vực bên trong một trận không lớn không nhỏ phong ba. Việc này trôi qua về sau không lâu, bị Thất Tướng Minh tìm tới đạo tôn phân thân, vậy mà miệng lưỡi dẻo quẹo phía dưới, ngược lại động Thất Tướng Minh, để bọn hắn điều động một chút nhóm diệt vực tu sĩ, tiến vào vực ngoại chiến trường, cùng đạo tôn liên thủ, đánh giết sinh tử môn. Giống như không phải Khương Vân thời khắc mấu chốt đuổi tới, đánh lui những này diệt vực tu sĩ, chỉ sợ sinh tử môn đều sớm đã không còn tồn tại, mà Lục Khuynh Thành mấy người cũng khẳng định đã chết. Mặc dù việc này có Thất Tướng Minh tham dự, nhưng Khương Vân biết chân chính phía sau màn hắc thủ là đạo tôn, sở dĩ cũng không có đi tìm Thất Tướng Minh phiền phức. Nguyên bản, Khương Vân còn tưởng rằng chính mình cùng Sơn Khôi tộc ở giữa ân oán, xem như dừng ở đây, sẽ không còn có bất kỳ tiếp xúc. Thế nhưng là không nghĩ tới, đem Nguyệt Linh tộc cùng Thiên Thủ tộc mua đi tộc đàn, lại chính là Sơn Khôi tộc. Mặc dù cái này khiến Khương Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, lúc trước chính mình gặp Sơn Hùng liền là tại Nguyệt Linh tộc, mà Sơn Khôi tộc mua đi Nguyệt Linh cùng Thiên Thủ hai tộc, tất nhiên cũng là vì lần nữa tìm tới chính mình. Bởi vậy, hiện tại Khương Vân mới đi đến được cái này Sơn Khôi tộc tộc địa. Chương 2824, sai lầm quyết định. Lẻ loi một mình tiến về tướng tộc, đừng nói là muốn người, coi như thật chỉ là đăng môn bái phỏng, cái này tại diệt vực tuyệt đại đa số tu sĩ xem ra, tuyệt đối đều là khó có thể tưởng tượng, càng là không có khả năng đi làm sự tình. Nhưng là những tu sĩ này bên trong, cũng không bao quát Khương Vân. Khương Vân từ khi đi tới diệt vực về sau, toàn bộ Tây Nam hoang vực gần như tất cả tướng tộc, đều đã cơ hồ bị hắn lần lượt bái phỏng một lần, cuối cùng càng là nhất thống Tây Nam hoang vực. Thậm chí tiểu liền quang ám hoàng tộc, Khương Vân cũng là tại đánh chết hắn trong tộc thiếu chủ về sau, bình yên đi ra. Bởi vậy, đối với cái này khu khu sơn khôi tộc, dù là liền xem như thất tướng minh thất đại tướng tộc tất cả đều tụ tập tại đám này sơn bên trong, Khương Vân cũng là không sợ hãi chút nào. Bất quá, sơn khôi tộc cùng Khương Vân chi gian, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cũng không có cái gì cựu hận, sở dĩ Khương Vân cũng là quyết định tiên lễ hậu binh. Giống như sơn khôi tộc không có cha Tấn Nguyệt Linh cùng thiên thủ hai tộc tộc nhân, đồng thời chịu đem bọn hắn phóng xuất, như vậy Khương Vân dù là đánh đổi một số thứ cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng giống như sơn khôi tộc không chịu thả người lời nói, kia Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Một bước bước ra, Khương Vân đã đi tới kia phiến dãy núi trước đó, cao giọng mở miệng nói, đạo vực tu sĩ Khương Vân, có việc chuyên tới để bái phỏng sơn khôi tướng tộc. Thanh âm như sóng, kéo dài không dứt hướng về toàn bộ dãy núi lan tràn mà đi. Giờ này khắc này, quần sơn trong, tất cả sơn khôi tộc người tự nhiên tất cả đều nghe được Khương Vân thanh âm, cũng làm cho trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết Khương Vân là người thế nào, nhất là đạo vực tu sĩ cái thân phận này, càng làm cho bọn hắn không có đi để ý. Chỉ có chính giữa tòa kia hình người sơn nhạc phía trên, có một người, sắc mặt không nhịn được hơi đổi, nhưng ngay sau đó trong mắt liền lộ ra vẻ hưng phấn, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở núi này lòng núi trước đó. Người này, chính là Sơn Hùng. Đứng tại lòng núi trước đó, Sơn Hùng thần thái cung kính ôm quyền thi lễ nói, tộc trưởng, ta cùng ngài nói qua cái kia tịch diệt tộc người, hiện tại hắn đã tới. Giống như đoán không sai, hắn hẳn là vì Nguyệt Linh cùng thiên thủ hai tộc mà đến, sở dĩ còn xin tộc trưởng định đoạt, đến tột cùng xử trí như thế nào cho hắn. Một lát thiên tĩnh về sau, trong lòng núi truyền ra một cái trầm muộn thanh âm nói, tịch diệt tộc người, lá gan ngược lại thật sự là có phải hay không nhỏ, cũng dám lẻ loi một mình đến ta sơn khôi tộc muốn người. Hẳn là hắn còn tưởng rằng chính mình là đã từng tịch diệt hoàng tộc sao. Chỉ là một giới tộc nhân, đem hắn bắt sống đi. Sau đó lại nghĩ biện pháp thông chi cơ không phàm, để cơ không phàm mang theo thập vạn mãng sơn, đem hắn chuộc đi là được. Sơn Hùng lúc này gật đầu nói, tuân mệnh. Liên quan tới Khương Vân cũng không phải là tịch diệt tộc người sự tình, cho đến bây giờ, người biết thật đúng là không nhiều. Mà đối với Khương Vân sự tích, Sơn Khôi tộc kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao theo Quán Thiên Cung xuất hiện, để mảnh này thiên địa cách cục đều đang dần dần phát sinh chuyển biến. Diệt đạo lưỡng vực chi gian, cũng không còn như là đi qua như thế có nghiêm khắc giới hạn phân chia, cả đời không qua lại với nhau. Nhất là năm đó thất tướng Minh bị đạo tôn mê hoặc, phái ra đại lượng diệt vực tu sĩ tiến về vực ngoại chiến trường tiến đánh sinh tử môn, những cái kia trốn về đến tu sĩ đều từng nhắc qua Khương Vân lợi hại. Chỉ bất quá, Sơn Hùng cùng Khương Vân từng có qua tiếp xúc, mà khi đó Khương Vân tu vi chi yếu, căn bản đều không phải là Sơn Hùng đối thủ. Bây giờ bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đi qua, Khương Vân thực lực coi như tăng lên lại nhanh, cũng cao không đến đi đâu. Đối với nghe nói đến những cái kia liên quan tới Khương Vân nghe đồn, tại hắn nghĩ đến, bất quá chỉ là những người khác nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Huống chi, từ khi Sơn Khôi tộc cùng cái khác lục đại tướng tộc hợp thành thất tướng minh về sau, lẫn nhau bù đắp nhau, thế lực cũng là dần dần lớn mạnh, từ đó làm cho bọn hắn đã có chút coi trời bằng vung. Bởi vậy, Sơn Khôi tộc tộc trưởng cùng Sơn Khôi, đối với Khương Vân đến, làm ra một cái quyết định sai lầm. Sau một lát, Sơn Hùng cũng đã xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, mang trên mặt hư giả nụ cười, nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, chúng ta lại gặp mặt. Khương Vân đồng dạng mỉm cười, gọn gàng dứt khoát mà nói, Sơn Hùng, người ta cũng coi như từng có gặp mặt một lần, lời khách sáo cũng không cần nói. Ta mục đích tới nơi này, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Mở điều kiện đi, như thế nào mới có thể để cho ta đem Nguyệt Linh cùng thiên thủ hai tộc tộc nhân mang đi. Sơn Hùng nụ cười trên mặt càng đậm nói, Khương Vân, ở xa tới là khách, ngươi thật vất vả đến ta Sơn Khôi tộc một chuyến, ta làm sao cũng nên tận tình địa chủ hữu nghị, không bằng tiền tiến tộc ta ngồi bên trên ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Không cần. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta là trời sinh lao lực mệnh, còn có không ít việc cần hoàn thành, thật là không có thời gian, chờ đến ngày khác nếu có rảnh, đến lúc đó lại đăng môn bái phỏng. Hiện tại, còn xin đem Nguyệt Linh cùng thiên thủ hai tộc tộc nhân trả lại cho ta. Phần nhân tình này, Khương Mộ tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Ha ha! Sơn Hùng đột nhiên cất tiếng cười to nói, Khương Vân, ngươi cho rằng, ngươi vẫn là đã từng tịch diệt hoàng tộc sao? Nói đến đây, Sơn Hùng nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu vào, lạnh lùng nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, năm đó lừa gạt tại ta, giá họa cho cái gì đạo tôn phân thân, hại ta Sơn Khôi tộc lãng phí rất nhiều nhân lực tài lực tìm kiếm tung tích của hắn. Bây giờ lại chạy tới ta Sơn Khôi tộc. Giam ba câu liền muốn mang đi Nguyệt Linh cùng thiên thủ hai tộc, hẳn là, ngươi thật cho là ta Sơn Khôi tộc chả lẽ lại sợ ngươi. Hừ, bất quá, ngươi tới ngược lại là vừa vặn, tiết kiệm ta đi tìm ngươi, hôm nay, ngươi cũng lưu tại ta Sơn Khôi tộc, không cần đi. Sơn Hùng lời nói này, để Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, như thế nói đến, là thật không có chỗ thương lượng. Sơn Hùng cười khẩy nói, đừng nói ngươi, liền xem như cơ không phàm đến đây, hôm nay cũng phải ngoan ngoan lưu lại. Bắt sống hắn. Theo Sơn Hùng tiếng nói rơi xuống, liền thấy 9 đạo nhân ảnh, theo Sơn Khôi tộc kia phiến quần Sơn trong bay ra, xuất hiện ở Khương Vân quanh người, đem hắn cho bao vây lại. 9 người, trong đó có 2 tên đạp hư cảnh cường giả, còn lại 7 người đều là quy nguyên cảnh. Mặc dù Sơn Khôi tộc thực lực tổng hợp khẳng định phải vượt qua Tây Nam hoang vực những cái kia tướng tộc, nhưng là trong tộc đạp hư cảnh cường giả số lượng, cũng chỉ có 6 người mà thôi. Vì bắt lấy Khương Vân, vậy mà phái ra 2 tên đạp hư, hiển nhiên cũng là rất coi trọng Khương Vân. Chỉ tiếc, hôm nay Khương Vân căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Khương Vân thậm chí đều không có đi xem quanh người 9 người, cường đại thần thức trong nháy mắt tăng vọt ra, bao trùm tại Sơn Khôi tộc tộc địa bên trong, tìm kiếm lấy Nguyệt Linh tộc cùng Thiên Thủ tộc tung tích. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà không để ý tới nhóm người mình, 9 tên Sơn Khôi tộc người không nhịn được hừ lạnh một tiếng, đồng loạt ra tay. Sát na chi gian, liền có 9 tòa hư ảo chi sơn xuất hiện, hướng về Khương Vân hung hăng đánh tới. Ầm. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, lối ra, một đạo liên ý liễu như là hải lãng đồng dạng, dùng hắn làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ đi. Ầm ầm. Liên ý liễu những nơi đi qua, đầu tiên là 9 tòa hư ảo đại sơn trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó kia 9 tên Sơn Khôi tộc người, bị liên ý liễu tác động đến, mỗi một cái đều là sắc mặt đột nhiên đại biến. Loại trừ 2 tên đạp hư phản ứng tương đối nhanh, vội vàng lách mình thối lui bên ngoài, mặt khác 7 người căn bản đều chưa kịp phản ứng, liền đã bị liên ý liễu liên lụy. Phanh phanh phanh. 7 người lập tức cùng nhau miệng phun tiên huyết, thân hình lảo đảo, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. Mà Liên Y thì không ngừng chút nào, thình lình tiếp tục hướng về bọn hắn tộc địa, kia phiến dãy núi điên cuồng lan tràn. Ầm ầm. Nổ rung trời thanh âm lần nữa truyền đến. Mảnh này Liên Y thì hung hăng đụng vào dãy núi phía trên, lập tức liền để dãy núi ầm vang chấn động, từng khối cự thạch văng khắp nơi bay ra. Thân ở trên núi sở hữu kiến trúc đồng dạng kịch liệt lay động, trong đó Sơn Khôi tộc người mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, cảm thấy một cỗ khó có thể chống lại cường đại lực trùng kích, đụng vào nhóm người mình trên thân thể. Đợi đến mảnh này liên y gì thật vất vả tán đi về sau, mảnh này sừng sững tại giới phùng bên trong đã vô số năm dãy núi phía trên, thình lình xuất hiện vô số đạo cự đại dữ tợn khe hở, núi đá không ngừng lăn xuống, rơi vào hư vô. Mà Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh cũng là lần nữa tại sở hữu Sơn Khôi tộc người vang lên bên tai, hoặc là giao ra Nguyệt Linh cùng Thiên Thủ hai tộc, muốn sao, từ đó về sau. Thế gian lại không Sơn Khôi nhất tộc. Chương 2825, Sơn Khôi chi linh. Toàn bộ Sơn Khôi tộc đã hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch bên trong, chỉ có Khương Vân thanh âm không ngừng quanh quẩn tại bọn hắn tất cả mọi người bên tai. Để thế gian lại không Sơn Khôi nhất tộc. Câu nói này giống như đổi lại lúc khác, tại Sơn Khôi tộc người nghe tới, tuyệt đối là vô cùng cuồng vọng cùng buồn cười. Nhưng là giờ này khắc này, đặt mình vào tại cái này vẫn lay động kiến trúc cùng trong lòng núi, cảm thụ được trong cơ thể mình kia không đè nén được quần quần khí huyết, lại là để bọn hắn ai cũng cười không nổi. Nhất là Sơn Hùng, càng lại như là hóa thành pho tượng, đứng ở nơi đó, trên mặt đã không có chút nào huyết sắc, há to miệng, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem chính mình 9 tên tộc nhân, nhìn xem kia lắc lư tộc địa, trong đầu trống rỗng. Đây là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy cái kia Khương Vân sao. Nguyên lai, những cái kia liên quan tới Khương Vân nghe đồn, không những không phải nghe nhầm đồn bậy, chẳng những không có chút nào khuyết đại, ngược lại là đem hắn thực lực nói thấp. Cực kỳ tùy ý bước ra một bước chi lực, chẳng những đơn giản đẩy lui bao quát đạp hư cảnh ở bên trong 9 tên cường giả, càng là dung chuyển toàn bộ Sơn Khôi tộc tộc địa. Loại thực lực này, đừng nói chính mình, liền xem như trong tộc những cái kia đạp hư trưởng bối cũng vô pháp làm đến. Mà cách mình lần trước nhìn thấy Khương Vân, lúc này mới đi qua thời gian bao lâu, Khương Vân thực lực vậy mà liền đã cường hãn đến loại trình độ này sao? Sơn Hùng rốt cục đem mục quang chật vật chuyển qua Khương Vân trên thân. Mà Khương Vân lại chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú tòa kia hình người dãy núi lòng núi, căn bản cũng không có nhìn hắn. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Sơn Hùng rốt cục minh bạch, chính mình, kỳ thật cũng sớm đã không vào được Khương Vân mắt. Lúc này, Khương Vân thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10. Khương Vân tới đây, liền là ôm tiên lễ hậu binh thái độ. Đã lễ không có đạt được Sơn Khôi tộc tán thành, như vậy Khương Vân cũng chỉ có thể lựa chọn binh. 9. Khương Vân thanh âm không nhanh không chậm một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên. Mà Sơn Khôi tộc trong đất lại vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ cho đến lúc này, bọn hắn vẫn chưa kịp phản ứng. 3. Hừ. Rốt cục, một đạo hừ lạnh theo Khương Vân từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trong lòng núi truyền ra. Ngay sau đó, ba cái tản mát ra cường hãn khí tức bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Khương Vân quanh người. Tính cả trước đó thối lui kia hai tên đạp hư cường giả, tổng cộng 5 tên đạp hư, đem Khương Vân lần nữa bao vây lại. Toàn bộ Sơn Khôi tộc chỉ có 6 tên đạp hư cường giả, bây giờ lại là thoáng cái xuất hiện 5 tên, tình hình như vậy, tại Sơn Khôi tộc bên trong đã có quá lâu chưa từng xuất hiện. Mà lại, 5 tên đạp hư tế xuất, vẹn vẹn chỉ là vì đối phó một người, giống như không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả Sơn Khôi tộc người đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Khương Vân mục quang bình tĩnh quét qua quanh người 5 tên đạp hư nói, xem ra, cuối cùng này một lần cơ hội, các ngươi vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tiểu tử, ngươi bất ở chỗ này càn rỡ. Trong 5 người, một tên lớn tuổi nhất lão giả mở miệng nói chuyện đồng thời, đã đưa tay một chiêu. Hắc ám bên trong, đột nhiên xuất hiện 3 tòa cao vạn trượng sơn nhạc, không còn là hư ảo, mà là chân chính sơn nhạc, hiện lên xếp theo hình tam giác, hướng về Khương Vân hung hăng và chạm mà đi. Mà theo lão giả xuất thủ, còn lại 4 tên đạp hư cũng là theo sát phía sau, đi theo xuất thủ. Từng tòa chân thực sơn nhạc, bắt đầu từ trong bóng tối liên tiếp không ngừng nổi lên. Những này sơn nhạc cũng không phải là bọn hắn bỗng dưng triệu hoán mà đến, mà là nguyên bản tiểu dấu tại hắc ám bên trong, dùng để bảo vệ mình tộc địa chi dụng. Tại 5 tên đạp hư triệu hoán phía dưới, sát na chi gian, tại Sơn Khôi tộc tộc địa bên ngoài, tiểu xuất hiện lít nha lít nhít gần ngàn tòa sơn nhạc, đem Khương Vân tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Một màn này, để sở hữu Sơn Khôi tộc người đều là hoa mắt, vừa mới bị Khương Vân đả kích đến cảm xúc cũng là hơi có phân chấn. Khương Vân cho dù thực lực không yếu, nhưng mình trong tộc lao tổ cũng là cực mạnh. Ông. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân hướng trên đỉnh đầu lại là xuất hiện một vòng cực đại vô cùng đan dương. Mà Khương Vân chính mình, lại là căn bản đều không đi xem bốn phía những cái kia đè ép mà đến sơn nhạc, mà là trực tiếp cất bước, hướng về Sơn Khôi tộc tộc địa đi đến. Rầm rầm rầm. Theo Khương Vân tiến lên, đan dương lập tức xoay tròn, tản ra một cỗ kinh khủng lực xoáy, lập tức liền đem tới gần Khương Vân những cái kia sơn nhạc cho nghiền ép bột vỡ nát. Đáng chết. Một tên đạp hư trong mắt cường giả hàn quang lóe lên, đồng nhiên nâng lên nằm đấm, vừa định đi công kích Khương Vân đỉnh đầu đan dương, nhưng là bên thai của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái trầm muộn thanh âm, các ngươi mau trở về, mời Sơn Khôi chi linh. Nghe được thanh âm này, 5 tên đạp hư cường giả liếc nhìn nhau về sau, tính cả Sơn Hùng ở bên trong, lập tức không chút do dự xoay người tiểu hướng phía chính mình tộc địa bay đi. Phía sau bọn hắn, sơn nhạc sụp đổ thanh âm tiếp tục không ngừng vang lên, chờ đến bọn hắn tiến vào tộc địa đồng thời, bọn hắn triệu hồi ra kia hơn ngàn tòa cự đại sơn nhạc đã toàn bộ biến mất. Khương Vân đi theo tại phía sau bọn hắn, cũng đồng dạng đi tới kia phiến dãy núi tộc địa chi gian. Ong ong ong. Mảnh này dãy núi lần nữa chấn động, mỗi một ngọn núi trong bụng đều có một đạo hào quang ngút trời mà lên, mà quang mang bên trong mơ hồ có thể thấy được có một cái mơ hồ bóng người. Vẹn vẹn sát na, vô số đạo quang mang đã ngưng tụ tại mảnh này dãy núi bốn phía, đem dãy núi cho một mực bao khỏa, tạo thành một cái kín không kẽ hở quang mang vòng bảo hộ, tầng tầng lớp lớp, chừng 10 vạn đạo nhiều. Thấy cảnh này, Khương Vân tiểu hiểu được, Sơn Khôi tộc loại này phòng hộ là đang bắt trước thập vạn mãng sơn. Chính là vì 10 vạn tòa sơn nhạc giao phó linh tính, lại mượn nhờ bọn chúng lực lượng bảo hộ tộc địa. Sự thật cũng đúng là như thế. Mặc dù thập vạn mãng sơn bị cơ không phàm cưỡng ép mượn đi, nhưng là Sơn Khôi tộc lại là nương tựa theo tự thân lực lượng, lại chế tạo ra một mảnh thập vạn mãng sơn, liền là bọn hắn tộc địa. Đồng thời, bởi vì bọn hắn hàng năm sinh hoạt tại cái này thập vạn mãng sơn phía trên, mỗi một tên tộc nhân đều là dùng dưới thân sơn nhạc tới tu luyện Sơn Khôi ấn. Dân ra, liền khiến cho những này sơn nhạc linh tính cùng thực lực đều là càng ngày càng mạnh, giờ phút này tạo thành màn hào quang, càng là ngưng tụ sở hữu Sơn Khôi tộc người lực lượng, tự nhiên cũng là cực kỳ cường hãn. Bất quá, Khương Vân cũng không có đi xem những này màn hào quang, mà là nhìn xem mỗi lần một đạo quang mang bên trong nguyên bản tồn tại những cái kia mơ hồ bóng người. Giờ phút này, những bóng người này vậy mà tất cả đều xông về chính giữa tòa kia hình người dãy núi. Theo những bóng người này không có vào, tòa kia hình người dãy núi cũng thời gian dần trôi qua run rẩy lên. Trong đó càng là có một cỗ khí tức cường đại, đang điên cuồng không ngừng kéo lên. Cho người cảm giác, tựa như là tòa này hình người dãy núi sẽ thật biến thành người. Giống như đổi thành người khác tới, đối với loại tình hình này tất nhiên sẽ cảm thấy chấn kinh, nhưng là đối với thân là luyện yêu sư Khương Vân tới nói, lại là không có chút nào kinh ngạc. Khương Vân thu hồi đan dương, chỉ một ngón tay điểm hướng về phía trước mặt màn hào quang phía trên. Tạch tạch tạch. Mặc dù trong khoảnh khắc tiểu có gần ngàn quang cháo bị hắn trực tiếp đâm thủng, nhưng là theo ngón tay hắn thu hồi, tổn hại chỗ, lập tức lại lần nữa khép lại. Cái này khiến Khương Vân không khỏi nghĩ tới quang ám hoàng tộc quang minh chi trận, lòng dạ biết rõ chỉ có một lần tính đem những này màn sáng toàn bộ đánh tan, mới có thể triệt để đưa chúng nó phá hủy. Cùng nay đồng thời, hình người sơn nhạc lòng núi trước đó, Sơn Hùng đứng ở nơi đó, túi đầu, mặt mũi tràn đầy thấp phòng nói, tộc trưởng, đều tại ta không tốt, là ta coi thường cái này Khương Vân thực lực. Trầm muộn thanh âm lần nữa theo trong lòng núi truyền ra nói, không sao, coi như ngươi không coi khinh hắn, cái này Khương Vân cũng khẳng định sẽ đến ta Sơn Khôi tộc muốn người. Hắn thật đúng là coi ta bọn họ sợ hắn, hiện tại, liền để hắn chậm rãi đi đánh nát chúng ta hộ tộc Màn Hào Quang đi. Không nói đến hắn căn bản không có khả năng đánh nát chúng ta hộ tộc Màn Hào Quang, coi như đánh nát, còn có Sơn Khôi chi linh tới thu thập hắn. Mà lại, vì để phòng vạn nhất, ta đã thông chi mặt khác lục đại tướng tộc, bọn hắn cũng đã phái ra đạp hư cường giả chạy đến trợ giúp. Nghe được tộc trưởng nói như vậy, Sơn Hùng mới ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ chấn định không ít, một lần nữa nhìn về phía đang bị 10 vạn Màn Hào Quang ngăn tại tộc địa bên ngoài Khương Vân. Xem xét phía dưới, Sơn Hùng trên mặt vừa mới khôi phục chấn định biểu lộ, lập tức lần nữa ngưng kết. Bởi vì, Khương Vân thân hình, vậy mà đã chậm rãi trực tiếp chui vào màn sáng bên trong. Chương 2826, tái kiến Nguyệt Tôn. Giờ phút này, không chỉ là Sơn Hùng bị một màn này cảnh tượng chỗ thật sâu chấn động, tiểu liền kia 5 tên đạp hư cường giả, thậm chí tiểu liền Sơn trong bụng Sơn Khôi tộc tộc trưởng, đều là cũng giống như thế. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Khương Vân khẳng định sẽ vận dụng vũ lực đến đánh nát những này màn hào quang, nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể dung nhập vào màn hào quang bên trong. Sơn Hùng lấy lại tinh thần, nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, cái này sao có thể? Sau một lát, tộc trưởng thanh âm cũng theo đó vang lên nói, đích thật là không có khả năng, hắn vậy mà đồng dạng có được tộc ta lực lượng. Đúng vậy, những này màn hào quang, chỉ có thể ngăn cản ngoại tộc người, lại ngăn không được Sơn Khôi tộc người. Mà sớm tại năm đó nhìn thấy Sơn Hùng thời điểm, Khương Vân tiểu theo Sơn Hùng nơi đó trộm đi Sơn Khôi chi lực. Mặc dù Khương Vân đồng dạng có thực lực phá vỡ những này màn hào quang, nhưng là đã có thể tiết kiệm một chút khí lực, hắn làm sao vui mà không vì. Mắt thấy Khương Vân đã vượt qua tầng tầng lớp lớp 10 vạn quang cháo, đặt mình vào tại Sơn Khôi tộc tộc địa thời điểm, trong lòng núi, cũng là truyền gia tộc trưởng thanh âm, Sơn Khôi chi linh. Ầm ầm. Theo tộc trưởng thanh âm rơi xuống, kia từ đầu đến cuối ở vào chấn động bên trong hình người sơn nhạc, đồng nhiên hướng về phía trên cất cao trăm trượng có thừa, liền như là một người vươn người đứng dậy. Thậm chí, tại ở gần đỉnh núi ngọn núi chỗ, càng là có hai con mắt cùng một cái miệng chậm rãi hiển lộ ra. Giờ khắc này, tòa này hình người sơn nhạc, thình lình hóa thành một cái cự nhân, trong hai mắt, càng là toát ra băng lánh mục quang, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khương Vân. Ngay sau đó, người khổng lồ này cũng là há hốc miệng ra, miệng phun tiếng người, thanh âm nột ngạt vô cùng, bất ngờ chính là Sơn Khôi tộc tộc trưởng thanh âm. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem cái này cự có người nói, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ, vậy mà lại nghĩ đến cùng Sơn Nhạc chi linh hợp lại là một. Hiện tại, ta là nên xưng hô ngươi là người, hay là nên xưng hô ngươi là yêu? Đối với tòa này Sơn Nhạc phát sinh biến hóa, Khương Vân không kinh ngạc chút nào. Bởi vì thân là luyện yêu sư hắn, vừa rồi liền đã nhìn ra, tòa này Sơn Nhạc trong đó chẳng những có linh, mà lại linh bên trong còn hỗn hợp một vị đạp hư linh hồn của cường giả. Nói ngắn gọn, vị này Sơn Khôi tộc tộc trưởng, từ bỏ nhục thân của mình, đem tự thân linh hồn cùng tòa này Sơn Nhạc chi linh dung hợp lại cùng nhau, trở thành người không người, yêu không yêu cổ quái tồn tại, trở thành một cái sơn nhân. Chết đi. Cái này sơn nhân đột nhiên vươn cái kia dài đến ngàn trượng cánh tay, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Mà Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể biết, ngươi dạng này ngược lại là bớt đi ta một chút khí lực. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong tay đã xuất hiện luyện yêu bút, thậm chí cũng không có đụng tới máu tươi của mình, trực tiếp lăng không múa bút phía dưới, vẽ ra một đạo phong yêu ấn, đánh vào cái này sơn nhân thể nội. Ông! Sơn nhân cái kia khổng lồ thân thể lập tức trùng điệp run lên, nâng tay lên cánh tay như ngừng lại không trùng, trên mặt càng là lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Mà xuống một khắc, Khương Vân một bước bước ra, trực tiếp tiểu đứng ở sơn nhân trên đầu, giơ chân lên, dùng sức giẫm một cái nói, thả ra Nguyệt Linh cùng Thiên Thủ tộc người. Cái này hai tộc tộc nhân, tiểu bị giấu ở lòng núi này bên trong. Nguyên bản Khương Vân lo lắng Sơn Khôi tộc sợ ném chuột vỡ bình, sẽ dùng cái này hai tộc tộc nhân tính mệnh đến áp chế chính mình. Sở dĩ xuất thủ từ đầu đến cuối có lưu phân tức. Thật không nghĩ đến, Sơn Khôi tộc tộc trưởng vậy mà hóa thân thành yêu, mà theo phong yêu ấn nhập thể, để Khương Vân cực kỳ nhẹ nhõm liền đem nó khống chế được. Dừng tay. Lớn mật. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà dẫm lên tại chính mình tộc trưởng trên đầu, để kêu mặt khác 5 tên đạp hư cường giả lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhao nhao mở miệng, đồng thời hướng về Khương Vân lao đến. Khen. Một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm vang lên, Tu La kiếm tự bay đi. Chống đỡ tại trong đó một tên đạp hư cường giả mi tâm chỗ, mà Khương Vân thanh âm cũng là vang lên theo nói, tiếp tục tiến lên một bước, chết. Bị Tu La kiếm chống đỡ mi tâm tên này đạp hư cường giả, lập tức ngừng thân hình. Bởi vì hắn biết Khương Vân không phải tại nói chuyện giật gân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chuôi kiếm này có thể đơn giản xuyên thủng mi tâm của mình, thu hoạch sinh mệnh của mình. Bốn người khác cũng là không tự chủ được ngừng thân hình, ngơ ngác đứng tại không trung, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Khương Vân cũng không có lại đi để ý tới bọn hắn, lần nữa nhấc chân, dùng sức giẫm một cái nói, Sơn Khôi tộc trưởng, ngươi còn không chịu thả người sao? Cứ việc Sơn Khôi tộc trưởng tâm có không cam lòng, nhưng là cảm thụ được thể nội bị phong ấn lại gần như một nửa tu vi, để hắn biết mình căn bản không thể nào là Khương Vân đối thủ. Trầm mặc sau một lát, Sơn Khôi tộc trưởng mới lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, chuyện hôm nay là tộc ta sai. Ta hiện tại tiểu giao ra Nguyệt Linh cùng thiên thủ tộc người, ngươi có thể hay không mở một mặt lưới, vương tha tộc ta. Khương Vân thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể sớm nghĩ như vậy, liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Hiện tại trước đem bọn hắn phóng xuất rồi nói sau. Ta phóng, ta phóng. Sơn Khôi tộc trưởng vội vàng gật đầu. Ầm ầm. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong lòng núi đã truyền ra thanh âm như sấm. Ngay sau đó, cái này đến cái khác bóng người, bị hắn từ trong miệng theo thứ tự phun ra. Nguyệt Linh cùng thiên thủ hai tộc tộc nhân, chung vào một chỗ đều vượt qua mấy vạn tên nhiều, bị hắn như thế từng cái phun ra, thiên biết cần thời gian bao lâu. Sơn Khôi tộc trưởng dĩ nhiên không phải chân tâm đối Khương Vân chịu thua, mà là hy vọng có thể tiếp tục trì hoãn chút thời gian, có thể đợi đến cái khắc lục đại tướng tộc viện quân chạy đến. Bất quá, Khương Vân lại tựa hồ như là không có phát giác đồng dạng, chỉ là nhìn xem kia từng cái xuất hiện hai tộc tộc nhân, thần thức đảo qua thân thể của bọn hắn, xem bọn hắn có bị thương hay không. Mặc dù bị ném ra hai tộc tộc nhân, cũng không nhận được cái gì tra tấn, nhưng là bọn hắn từng cái trên mặt, nhưng đều là mang theo đờ đẫn chi sắc, liền như là cái xác không hồn đồng dạng. Hiển nhiên, nhiều năm như vậy lao ngục kiếp sống, nhất là cuối cùng lại bị trở thành hàng hóa đồng dạng bán cho những tộc quần khác, để bọn hắn thần kinh đều đã trở nên chết lặng. Thậm chí, bọn hắn đều không biết Khương Vân đến, càng không có đi xem Khương Vân. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng đã tuôn ra nồng đậm áy náy chi ý. Bọn hắn sở dĩ sẽ tao ngộ đến những chuyện này, hoàn toàn đều là bởi vì chính mình. Chính mình phải làm như thế nào, mới có thể đền bù bọn hắn những năm gần đây bị hủy khuất, vớt lên trong bọn họ tâm vết thương đâu. Suy tư vấn đề này, Khương Vân tiếp tục nhìn chăm chú lên theo trong lòng núi được phóng thích ra hai tộc nhân, cho đến trong mắt hắn, rốt cục thấy được một cái bóng người quen thuộc. Nguyệt Tôn. Vị này năm đó ở Sơn Hải vực bên trong, cùng đạo Tôn bình khởi bình tọa, để Khương Vân chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả, mặc dù cũng không có giống hắn tộc nhân như thế chết lặng, nhưng là cả người cũng là già nua tiểu tụy quá nhiều. Tóc đã tất cả đều biến thành màu xám trắng, trên mặt có nếp nhăn chồng chất, thể nội tức thì bị phong ấn phong bế phần lớn tu vi. Đục ngầu trong hai mắt, không chút rung động, có thể thấy được hắn kỳ thật cũng là lòng như cho nguội. Nguyệt tiên bối. Nghe được Khương Vân thanh âm, nhìn xem đã đi tới trước mặt mình Khương Vân, Nguyệt Tôn trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, cứ như vậy đứng tại chỗ, thật sâu nhìn xem Khương Vân. Thật lâu trôi qua về sau, Nguyệt Tôn cặp kia không chút rung động trong mắt, rốt cục thời gian dần trôi qua sáng lên một chút ánh sáng, hé miệng, dùng cực kỳ thanh âm khàn khàn nói, là ngươi, Khương Vân. Là ta, Khương Vân. Khương Vân nặng nề gật đầu, đưa tay vung lên, đã đơn giản vỡ nát mất Nguyệt Tôn thể nội phong ấn, đồng thời một cỗ đan dương chi lực cũng theo đó tràn vào, trị liệu hắn những năm này thể nội lưu lại tàn a. Nguyệt Tôn lại giống như là không có nghe được Khương Vân thanh âm đồng dạng, vẫn như cũ đứng ngẩn ngơ sau một lát mới lần nữa mở miệng nói, như hỏa đâu nàng ở nơi nào. Nguyệt cô nương tại Sơn Hải giới, ngươi yên tâm, nàng rất tốt, rất an toàn. Hô! Nghe được câu này, Nguyệt Tôn thở dài ra một hơi, trong mắt cũng là rốt cục nhiều hơn một tia thần thái, nhìn xem Khương Vân nói, mấy chục năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã trở nên mạnh như vậy. Khương Vân cúi đầu, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, Nguyệt Tôn tiền bối, bởi vì ta, liên lụy ngươi cùng ngươi tộc đàn chịu ủy khuất. Bất quá, cũng may, ta đã nghĩ đến nên như thế nào đền bù các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sơn Khôi tộc tộc địa bên ngoài, nơi đó đang có lấy từng tòa truyền tống trận quang mang sáng lên. Chương 2827, trở thành nô tộc. Nguyệt Tôn lần theo Khương Vân con mắt nhìn đi qua, nhìn xem theo kia từng tòa trong truyền tống trận cất bước đi ra lần lượt từng thân ảnh, để hắn vừa mới khôi phục thần thái con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì, kia mỗi lần một thân ảnh trên thân đều tản ra thao thiên khí tức, mỗi người đều là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả. Đến từ thất tướng minh mặt khác lục đại tướng tộc, tổng cộng 20 tên đạp hư cảnh cao thủ rốt cục chạy đến. Xác định thân phận của bọn hắn về sau, Nguyệt Tôn thân thể khống chế không nổi run rẩy lên. Mặc dù hắn thân là tộc trưởng, cũng từng gặp qua không ít cường giả, nhưng hắn chính mình bất quá chỉ là quy nguyên cảnh mà thôi. Đột nhiên chi gian nhìn thấy nhiều như vậy đạp hư cường giả hàng lâm, để tinh thần của hắn nhận lấy cực lớn xung kích, thậm chí đều quên Khương Vân vừa mới nói câu nói kia. Khương Vân, bọn hắn là... Nguyệt Tôn dùng thanh âm run rẩy vừa mới nói ra một nửa, tiểu bị hóa thân sơn nhân sơn khôi tộc tộc trưởng hưng phấn thanh âm cắt ngang. Khương Vân, lần này, ngươi nhất định phải chết. Khương Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua đối phương nói, ngươi trăm phương ngàn kế ở chỗ này kéo dài thời gian, chính là vì chờ đợi những này giúp đỡ đến đi. Bây giờ, bọn hắn tới, ta liền để ngươi xem một chút, kết quả của bọn hắn. Sơn khôi tộc tộc trưởng sắc mặt lập tức biến đổi, nguyên lai, Khương Vân đã sớm biết mình đang trì hoãn thời gian, có thể Khương Vân lại là cố ý giả bộ như không biết. Chẳng lẽ, Khương Vân có thực lực đối phó nhiều như vậy đạp hư cường giả? Theo hiện lên trong đầu ra ý nghĩ này, để Sơn khôi tộc tộc trưởng căn bản cũng không dám tin tưởng. Cùng nay đồng thời, Nguyệt Tôn sắc mặt cũng là trong lúc đó trở nên trắng bệnh vô cùng. Hắn rốt cục hiểu được, Khương Vân là vì cứu mình bọn người mà đi tới Sơn khôi tộc. Mà cái này 20 tên đạp hư cảnh cường giả, thình lình đều là Khương Vân địch nhân. Một tên đạp hư cảnh cường giả, đều có thể đơn giản diệt đi toàn bộ Nguyệt Linh tộc. Bây giờ 20 vị đạp hư cảnh cường giả đến, hơn nữa còn đều là Khương Vân địch nhân. Hắn đơn giản đều đã không dám tưởng tượng, tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Bất quá, đúng lúc này, Nguyệt Tôn lại là làm ra một cái để Khương Vân cực kỳ ngoài ý cử động. Nguyệt Tôn đột nhiên bước ra một bước, đứng ở Khương Vân tiền phương, đưa lưng về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi mau trốn đi, thay ta chiếu cố tốt như hỏa. Nhìn xem Nguyệt Tôn bóng lưng, nghe Nguyệt Tôn nói ra câu nói này, Khương Vân trên mặt, đầu tiên là lộ ra vẻ cổ quái, nhưng chợt, cái này cổ quái tiểu hóa thành phát ra từ nội tâm nụ cười ấm áp. Nguyệt Tôn cùng Khương Vân quan hệ trong đó, kỳ thật cũng không có thâm hậu bao nhiêu, nhưng là, Nguyệt Tôn biết, nữ nhi của mình thích Khương Vân. Dù là Nguyệt Tôn đối Khương Vân cho dù có bất mãn nhiều đi nữa, nhưng đã Khương Vân là chính mình duy nhất nữ nhi bảo bối yêu thích người, kia tại Nguyệt Tôn trong lòng, tự nhiên cũng là đem Khương Vân trở thành hậu bối, tận chính mình có khả năng bảo hộ lấy. Chỉ là, Nguyệt Tôn cũng không biết, bây giờ Khương Vân, đã không còn cần hắn bảo vệ. Khương Vân vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên Nguyệt Tôn trên bờ vai nói, Nguyệt Tôn tiền bối, ngươi trước mang theo Nguyệt Linh cùng thiên thủ hai tộc tộc nhân, lui sang một bên, bọn hắn tiểu giao cho ta tới đối phó đi. Ngươi! Nguyệt Tôn bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Khương Vân, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Khương Vân cười hướng hắn gật đầu nói, hôm nay, cái này thất tướng minh, tiểu làm ta đối với các ngươi Nguyệt Linh tộc đền bù. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân phất ống tay háo một cái, một cỗ nhu hòa phòng, cuốn lấy Nguyệt Tôn, cuốn lấy đã theo trong lòng núi xuất hiện Nguyệt Linh cùng thiên thủ hai tộc tộc nhân, đem bọn hắn dẫn tới một bên. Mà chính hắn lại là một bước ra, thình lình lần nữa đứng ở Sơn Khôi tộc tộc trưởng biến thành sơn nhân trên đỉnh đầu. Cái này khiến Sơn Khôi tộc tộc trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, "Khương Vân, ngươi làm gì?" Khương Vân lạnh lùng nói, "Ta mới vừa nói qua, sau ngày hôm nay sẽ không còn Sơn Khôi tộc, hiện tại ta cải biến chủ ý, cho các ngươi một cái tiếp tục sống tiếp cơ hội, bất quá, có thể hay không tranh thủ đến, liền muốn xem ngươi biểu hiện." Thoại âm rơi xuống, Khương Vân căn bản không cho Sơn Khôi tộc tộc trưởng suy nghĩ cơ hội. Giơ lên trong tay luyện yêu bút, trong nháy mắt vẽ ra một cái sinh tử yêu ấn, chui vào cái kia thân thể khổng lồ bên trong. Ta nghĩ ngươi hẳn là tin tưởng, ta chỉ cần động động suy nghĩ, cái này yêu ấn liền sẽ để ngươi thịt nát xương tan, nếu không muốn chết, liền theo ta cùng một chỗ nên chiến đi. Bây giờ Khương Vân chân chính thực lực, đều đã vượt qua Dạ Cô Trần, có thể nói, hắn là mảnh này thiên địa chi gian, nhất cường đại luyện yêu sư. Bởi vậy, hắn hiện tại vẽ ra chế được luyện yêu ấn. Tại uy lực bên trên cũng tương tự vượt qua Dạ Cô Trần, dùng để hàng phục một tên đạp hư cảnh yêu, vẫn có chút nhẹ nhõm sự tình. Sơn Khôi tộc tộc trưởng mặc dù rất muốn cho rằng Khương Vân là đang hù dọa chính mình, nhưng là cảm thụ được thể nội kia để cho mình linh hồn cũng không khỏi đến có chút rung động túc sinh tử yêu ấn, hắn cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm. Giống. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ gầm thét về sau, Sơn Khôi tộc tộc trưởng chỉ có thể mặc cho Khương Vân dẫm lên tại đầu của mình phía trên. Khổng lồ thân hình bỗng nhiên phóng lên tận trời, nên hướng cái khác lục đại tướng tộc 20 tên đạp hư cường giả. Ông long long. Khương Vân trên thân thể cũng là nổi lên luân hồi chi thụ, đệ tứ luân hồi dung nhập bản thân về sau, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Thiên địa hô hoán. Căn bản đều không cần Sơn Khôi tộc tộc trưởng xuất thủ, theo mảnh này thiên địa điên đảo, kia 20 tên đạp hư cường giả sắc mặt cùng nhau đại biến. Kia đang không ngừng đến gần trời và đất, tản ra kinh khủng đè ép chi lực, để bọn hắn thân thể đều không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi thiên địa chạm vào nhau, chờ đợi lấy thân thể của mình bị nghiền ép vỡ nát. Nơi xa ngay tại quan sát Nguyệt Tôn cùng tất cả mọi người, tất cả đều bị thật sâu chấn động. Dù là tiểu liền Nguyệt Linh cùng thiên thủ hai tộc, những cái kia bản đều đã trở nên chết lặng các tộc nhân. Khi nhìn đến trước mắt một màn này cảnh tượng về sau, từng cái trong mắt đều là lộ ra thần thái, trên mặt lộ ra kích động. Nguyệt Tôn trong miệng càng là không ngừng lẩm bẩm tái diễn ba chữ, không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình nhất tộc biến thành phạm nhân những trong năm này, Khương Vân, cái này lúc trước còn cần hắn đến che chở đạo vực tu sĩ, bây giờ vậy mà đã trưởng thành là như thế cường đại, thậm chí là có thể xưng đáng sợ tồn tại. Thậm chí, Tiêu Liên kia đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị Sơn Khôi tộc tộc trưởng, kia cự đại thân hình đều là đứng thẳng bất động tại không trung. Cực đại vô cùng con mắt nhìn chòng chọc vào bị chính mình ký thác hy vọng 20 tên viện quân, đột nhiên chi gian ý thức được, chính mình nhất tộc cùng Khương Vân là địch, là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Ông, ngay tại trời và đất sẽ va chạm đến cùng nhau thời điểm, thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Mà trong đó đã đang đợi chết 20 tên cường giả trong thai, cũng là vang lên Khương Vân thanh âm, từ nay về sau, chỉ cần các ngươi cái này thất đại tướng tộc, trở thành nguyệt linh nhất tộc nô tộc, ta tiểu tha các ngươi không chết. Ai nếu không theo? Một tộc kia cũng không có tất yếu tiếp tục tồn tại ở trên đời này. Khương Vân thanh âm, dường như sấm sét, chấn động đến tất cả mọi người trong đầu đều là ông tác hưởng, nhất là để Nguyệt Tôn đám người con mắt càng là đều kém chút trừng ra hốc mắt. Cho đến lúc này, Nguyệt Tôn mới rốt cục minh bạch, Khương Vân cái gọi là muốn dùng thất tướng minh làm đối với mình tộc quần bồi thường chân chính ý nghĩa. Để thất tướng minh, để thất đại tướng tộc, trở thành Nguyệt Linh tộc nô tộc. Đây đối với Nguyệt Linh tộc tới nói, là chân chính một bước lên trời. Kia thân ở trong thiên địa đạp hư cường giả cũng gần như tất cả đều sửng sốt, bọn hắn là nhận được Sơn Khôi tộc tộc trưởng cầu cứu mà đến, là vì tịch diệt tộc người mà tới. Thật không nghĩ đến, bây giờ vị này tịch diệt tộc người, lại muốn để bọn hắn trở thành Nguyệt Linh tộc chi nô. Nguyệt Linh tộc, bọn hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua cái này tộc đàn, muốn để chính mình đường đường tướng tộc trở thành dạng này một cái tộc quần nô tộc, chuyện này đối với bọn hắn là một loại vũ nhục cực lớn. Bất quá, giống như không đáp ứng, như vậy chính mình những người này tính mệnh ngay lập tức sẽ bị mảnh này thiên địa cho ép thành phấn vụn. Ha ha. Đúng lúc này, 20 tên cường giả bên trong, đột nhiên truyền ra cười lạnh một tiếng, có thể dùng mọi người cùng nhau nhìn về phía kia phát ra tiếng cười người. Đó là một lão giả, đối mặt mọi người mục quang, hắn cười đến càng thêm lớn tiếng nói, muốn ta vô ngân tướng tộc trở thành nô tộc cũng không phải không được, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi cần trước diệt cổ tộc. Chương 2828, giết gà dọa khỉ. Cái này lão giả nói chuyện, Khương Vân cũng không nhận ra, nhưng là những người khác lại đều biết. Vô Ngân tướng tộc, cùng là thất tướng minh một trong, vị lão giả này, liền là Vô Ngân tướng tộc bên trong tộc lão. Lần này Sơn Khôi tộc phát ra cầu cứu, cái khác ngũ đại tướng tộc đều phái ra 2-3 tên đạp hư cường giả đến đây, duy chỉ có cái này Vô Ngân tộc, vẹn vẹn phái ra lão giả một người. Giờ phút này, nghe được lão giả lời nói, mọi người cũng đều là nao nao, có chút không minh bạch lão giả lời nói bên trong ý tứ, càng là có người mở miệng hỏi, cái gì cổ tộc? Thiên cổ hai tộc tồn tại, cho dù là diệt vực bên trong, người biết là giải rác có thể đến được, chỉ có hai đại hoàng tộc tộc nhân có khả năng biết được. Còn như tướng tộc, gần như không có người nghe nói qua hai tộc danh tự. Người khác không hiểu, nhưng Khương Vân há có thể không hiểu. Bất quá, Khương Vân lại là mặt không thay đổi nhìn xem cái kia Y Y Nguyên đang cười lạnh lão giả nói, ngươi ý tứ, liền là ngươi không chịu trở thành Nguyệt Linh tộc nô tộc. Lão giả ngạo nghễ gật đầu một cái nói, không sai, trừ phi cổ xưa. Hắn vừa nói một nửa, tiểu đống nhiên dừng lại. Bởi vì, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang, căn bản đều không đợi hắn kịp phản ứng. Đạo này hàn quang đã trực tiếp theo mi tâm của hắn, xuyên thủng mà qua. Một cỗ tiên huyết phun ra, lão giả mở to hai mắt nhìn, trên mặt vẫn như cũ mang theo kia đã ngưng kết cười lạnh, cả người chậm rãi ngã về phía sau. Đạo hàn quang kia cũng bay trở về Khương Vân trong tay, mà cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng, kia là một thanh kiếm. Khương Vân đem Tu La kiếm đưa về trong cơ thể của mình, căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi xem lão giả kia thi thể, bình tĩnh mục quang quét qua còn lại 19 tên đạp hư cường giả, thản nhiên nói, chuyện chỗ này về sau, ta sẽ đi chuyến Vô Ngân tộc, để bọn hắn tộc như kỳ danh, tại thế gian này không còn có mảy may vết tích lưu lại. Hiện tại, còn có ai không muốn làm nô? Khương Vân đi vào Sơn Khôi tộc, mặc dù từ đầu đến cuối cường thế, cũng cho thấy chính mình thực lực cường đại, nhưng là cho đến bây giờ, hắn mới chính thức động thủ giết người. Giết, còn là một vị đạp hư cảnh cường giả. Mà lại, một kiếm mất mạng. Mặc dù những người khác căn bản cũng không nguyện ý trở thành Nguyệt Linh tộc nô tộc, nhưng là Khương Vân đã có lấy miểu sát nhóm người mình thực lực, nghĩ như vậy muốn tiêu diệt nhóm người mình tộc đàn, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi, so với chính mình tộc đàn đến, bọn hắn càng cần hơn trước tiên nghĩ thoáng cái sinh mệnh của mình. Nếu như mình bọn người hiện tại cự tuyệt, như vậy tất nhiên ngay lập tức sẽ bước lên Vô Ngân tộc vị lão giả kia theo gót. Bởi vậy, sau chốc lát im lặng, theo trong miệng của bọn hắn theo thứ tự truyền ra đáp ứng thanh âm. Chúng ta, nguyện vì Nguyệt Linh tộc chi nô. Khương Vân mục quang vừa nhìn về phía Sơn Khôi tộc tộc trưởng. Mà cái sau tại cảm nhận được thể nội kia ẩn ẩn muốn nổ tung sinh tử yêu ấn về sau, rốt cục đồng dạng bất đắc dĩ đối Khương Vân cúi xuống cái kia khổng lồ thân thể, trầm giọng nói, "Ta Sơn Khôi tộc, nguyện ý trở thành Nguyệt Linh tộc nô tộc." Theo Sơn Khôi tộc tộc trưởng đáp ứng, Khương Vân lúc này mới đi tới Nguyệt Tôn bên cạnh, ôm quyền thi lễ nói, "Nguyệt Tôn tiền bối, hiện tại mời ngươi vì bọn họ đánh lên nô ấn đi." Mặc dù nghe được Khương Vân, nhưng là Nguyệt Tôn lại là không nói không động. Bởi vì hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, chính mình Nguyệt Linh tộc, bất quá chỉ là một cái phổ phổ thông thông sĩ tộc, bây giờ vậy mà lại có lục đại tướng tộc, muốn trở thành chính mình nô tộc. Dù là liền xem như nằm mơ, chính mình cũng không có khả năng mơ tới như thế không thể tưởng tượng sự tình. Cho đến Khương Vân thanh âm lại một lần vang lên, mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Khương Vân, trên mặt nhưng như cũ mang theo đờ đẫn biểu lộ nói, đây là sự thực. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, hiện tại có lẽ hay là giả, nhưng là đợi đến tiền bối vì bọn họ đánh lên nô ấn về sau, tiểu biến thành thật. Rốt cục, tại Khương Vân cùng đi phía dưới, Nguyệt Tôn cơ hồ là run run rẩy rẩy đi tới Sơn Khôi tộc tộc trưởng, cùng kia 19 danh tướng tộc bên người, lo lắng đề phòng từng cái vì bọn họ đặt xuống thuộc về mình Nguyệt Linh tộc nô ấn. Mà cảm thụ được những này đạp hư cảnh cường giả sinh mệnh, đã hoàn toàn tại tầm kiểm soát của mình phía dưới về sau, Nguyệt Tôn lúc này mới tin tưởng, hết thảy quả nhiên đều là thật. Khương Vân mục quang lần nữa quét qua đến từ mặt khác ngũ đại tướng tộc đạp hư cường giả nói, hiện tại, các ngươi riêng phần mình trở về đem các ngươi trong tộc bản nguyên chi vật mang đến nơi này. Ví như không có bản nguyên chi vật, vậy ta cùng Nguyệt Tôn tiền bối, sẽ đích thân đi các ngươi tộc đàn đi một chuyến. Loại trừ Sơn Khôi tộc bên ngoài, cái khác ngũ đại tướng tộc chỉ có 2 đến 3 tên đạp hư cường giả ở đây. Mà Khương Vân muốn là bọn hắn cả một tộc quần đều trở thành nô tộc, tự nhiên cần để cho Nguyệt Tôn vì bọn họ bản nguyên chi vật, hay là tất cả tộc nhân đều đánh lên nô ấn. Đến lúc này, những này đạp hư cường giả đã không dám chống lại Khương Vân cùng Nguyệt Tôn mệnh lệnh, sở dĩ chỉ có thể riêng phần mình ngoan ngoãn đáp ứng, lập tức lên đường trở về, đi lấy các tộc bản nguyên chi vật. Trước khi đi, bọn hắn cũng không có quên hung tợn chừng bên trên Sơn Khôi tộc tộc trưởng một chút. Nguyên bản bọn hắn cùng Khương Vân chi gian là không hề quan hệ, nhưng chính là bởi vì Sơn Khôi tộc tộc trưởng xin giúp đỡ, để bọn hắn bây giờ vậy mà trong nháy mắt tiểu lưu lạc trở thành nô tộc, bọn hắn thật sự có giết Sơn Khôi tộc tộc trưởng trái tim. Bất quá, ý nghĩ này, bọn hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ mà thôi, căn bản không có khả năng động thủ thật. Dù sao, bọn hắn cùng Sơn Khôi tộc, bây giờ đã coi như là cùng điện xương thần. Theo những này đạp hư cường giả rời đi, Sơn Khôi tộc tộc trưởng cũng đem tất cả Nguyệt Linh cùng Thiên Thủ tộc tộc nhân toàn bộ theo trong lòng núi đưa ra. Đang trưng cầu Nguyệt Tôn ý kiến về sau, Khương Vân tại Sơn Khôi tộc quần sơn trong lựa chọn một tòa sơn nhạc, làm hai tộc tạm thời cư trú chi địa, để bọn hắn từ đó về sau tự sinh hoạt ở nơi này. Bởi vì Nguyệt Linh tộc cùng Thiên Thủ tộc ban đầu tộc địa đã sớm biến thành tường đổ, thay cái địa phương, đối với bọn hắn tới nói cũng coi là lại bắt đầu lại từ đầu. Huống chi, cái này Sơn Khôi tộc thân là tướng tộc, tộc địa phòng ngự cũng là cực kỳ cường hãn, so với hai tộc ban đầu tộc địa đến, an toàn quá nhiều. Sau đó, Khương Vân lại đề nghị Nguyệt Linh cùng Thiên Thủ hai tộc sáp nhập. Mà Thiên Thủ tộc tại biết được Khương Vân cùng tiền không quan hệ trong đó về sau, lúc này không chút do dự đáp ứng, đồng thời nguyện ý dùng Nguyệt Linh tộc vi tôn. Đối với cái này, Khương Vân cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước Khương Vân gặp được một vị tên là Tiền Tiểu Sơn Thiên Thủ tộc người, biết Thiên Thủ tộc thanh danh thực sự quá kém. Tại diệt vực bên trong đơn giản liền như là qua phố lao thử đồng dạng, người người kêu đánh. Để bọn hắn cùng đã có được lục đại tướng tộc làm nô tộc Nguyệt Linh tộc sáp nhập, đối với bọn hắn tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Theo hai tộc tạm thời an trí xong về sau, Khương Vân lại đem Tu La Thiên bên trong Nguyệt Linh tộc nhân cho đưa ra, để bọn hắn lẫn nhau đoàn tụ. Mọi người gặp nhau, tự nhiên lại là một phen cảm khái. Mà Khương Vân cũng đi tới Nguyệt Tôn bên cạnh nói, Nguyệt Tôn tiền bối, các ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái. Ta còn có chút sự tình cần xử lý, một hồi liền đến. Mặc dù Khương Vân còn xưng chính mình vì tiền bối, nhưng Nguyệt Tôn cũng biết, bây giờ Khương Vân đã là chính mình ngưỡng vọng tồn tại, sở dĩ đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng. Khương Vân tại mảnh này quần sơn trong, tìm cái không người chỗ, lấy ra Tu La Kiếm, lạnh lùng nói, ra. Tu La Kiếm bên trong, lập tức trôi nổi ra một cái linh hồn, chính là mới vừa rồi bị Khương Vân giết chết kia Vô Ngân tộc tộc lão. Người này vừa mới không hiểu nâng lên cổ tộc. Mặc dù người khác không minh bạch là có ý gì, nhưng Khương Vân lại là đại khái suy đoán ra. Khương Vân cũng không có quên, tại chính mình khi tiến vào chuyển thừa thế giới trước đó, cổ tộc có vị cổ vong, đã chiếm cứ tịch diệt tộc tộc địa, đồng thời thu phục lôi kéo được không ít tướng tộc, thậm chí đối sáng sinh hoàng tộc ra tay. Mà từ chính mình tiến vào chuyển thừa thế giới, cho tới bây giờ mới thôi, Khương Vân cũng không có đi chú ý qua bây giờ diệt đạo lưỡng vực tình huống. Cho đến cái này Vô Ngân tộc lão giả nhắc lên cổ tộc, mới khiến cho hắn ý thức được, bây giờ diệt vực, tựa hồ cũng hẳn là phát sinh một chút biến hóa, mà lại, biến hóa này khẳng định cùng cổ tộc có quan hệ. Chỉ bất quá, vừa rồi nhiều người phức tạp, Khương Vân không có hỏi nhiều, chỉ là giết gà dọa khỉ, giết lão giả này đến cảnh cáo cái khác đạp hư cường giả. Nhưng trong bóng tối, Khương Vân lại là để Huyễn Tâm lưu lại lão giả hồn. Khương Vân cũng không có cùng hắn nói nhảm, cường đại thần thức lập tức xông vào tộc lão hồn bên trong, trực tiếp bắt đầu đối với hắn siêu hồn. Nhìn xem lão giả hồn bên trong ký ức, Khương Vân sắc mặt thời gian dần qua ngưng trọng lên. Chương 2829, vẫn có liên hệ. Thông qua đối Vô Ngân tộc lão người siêu hồn, Khương Vân biết được hai cái tin tức quan trọng. Một là, cổ tộc xâm lấn diệt vực. Hai là, hai đại hoàng tộc, song song phong tộc. Chỉ bất quá, quang ám hoàng tộc phong tộc cùng cổ tộc không quan hệ, mà là bái Khương Vân chỗ. Mà lại, bởi vì bọn hắn phong tộc thời gian hơi sớm, sở dĩ lần này cổ tộc xâm lấn bên trong, cũng không có gặp được tổn thất gì, ngược lại là sáng sinh hoàng tộc, lại là tổn thất nặng nề. Loại trừ Khương Vân tận mắt nhìn đến chỗ hoàng hình ti bên trong sở hữu tộc nhân toàn bộ bị giết bên ngoài, nhưng phàm là tại bọn hắn tộc địa bên ngoài sáng sinh tộc người, không phải bị giết, liền là bị bắt, sở dĩ sáng sinh tộc đồng dạng bị buộc không thể không phong tộc. Cũng may, sáng sinh hoàng tộc phong tộc về sau, cổ tộc cũng không có tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, mà là tạm thời buông tha bọn hắn, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay tướng tộc. Toàn bộ diệt vực, tổng cộng có thập ngũ đại khu vực. Mà bây giờ, loại trừ bát đại hoang vực bên ngoài, bên trong cực cùng tứ tượng khu vực tuyệt đại bộ phận tướng tộc, vậy mà gần như đều đã thần phục cổ tộc. Còn như Vô Ngân tộc, mặc dù cũng tại hoang vực, nhưng là bởi vì bọn hắn tộc địa tại vị đưa bên trên tương đối tới gần tứ tượng khu vực, sở dĩ tại biết được những chuyện này về sau, chủ động phái người liên hệ cổ tộc, nguyện ý thần phục. Chỉ là Vô Ngân tộc thần phục thời gian không dài, còn chưa kịp thông chi Sơn Khôi các cái khác lục đại tướng tộc. Mà lần này tại nhận được Sơn Khôi tộc tộc trưởng xin giúp đỡ về sau, bọn hắn sở dĩ chỉ phái ra một vị tộc lao đến đây, mục đích thực sự cũng không phải là trợ giúp Sơn Khôi tộc đối kháng Khương Vân, mà là muốn thuyết phục lục đại tướng tộc cùng bọn hắn cùng một chỗ thần phục cổ tộc. Chỉ tiếc, vị này tộc lao còn chưa kịp mở miệng, liền đã bị Khương Vân một kiếm giết chết. Đang nhìn xong lão giả ký ức về sau, Khương Vân vung tay lên một cái, liền đem lão giả hồn trực tiếp đưa vào hư vô giới, sau đó rơi vào trầm tư. Kỳ thật, liên quan tới cổ tộc xâm lấn diệt vực sự tình, Khương Vân tại lúc trước nhìn thấy cổ vong, cũng biết được thiên giả đem người tiến vào quán thiên cung thời điểm, liền đã suy đoán ra. Cái này hai đại nguyên bản cao cao tại thượng cường đại tộc đàn, rốt cục từ bỏ không can thiệp diệt đạo lưỡng vực nguyên tắc, bắt đầu cường thế nhúng tay. Mà lại, song phương tựa hồ vẫn là phân công hợp tác, một phương nhằm vào diệt đạo lưỡng vực, một phương khác cũng là nhằm vào quán thiên cung. Để Khương Vân có chút ngoài ý muốn chính là, chính mình tiến vào chuyển thừa thế giới, bất quá bao nhiêu nguyện thời gian, cổ tộc vậy mà liền đã gần như thống nhất gần phân nửa diệt vực. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Cổ tộc thực lực, liền đã từng thân là trưởng lão tu la đều là vì chi kiên kỵ, trong đó càng là có vượt qua thực mệnh cảnh cường đại tồn tại, muốn thống nhất diệt vực, đích thật là không cần tốn hao khí lực gì. Nếu như là đổi thành nhìn thấy phụ thân ký ức trước đó, nghe nói những chuyện này lời nói, kia Khương Vân căn bản cũng sẽ không để ý. Nhưng là bây giờ Khương Vân đã biết được chư thiên tập vực bên trong cổ thị, cùng cổ tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, như vậy chuyện này, hắn liền không khả năng không thèm để ý. Hắn thậm chí có chút bận tâm, cổ tộc cường thế xâm lấn, cái này phía sau sẽ có hay không có cổ thị thân ảnh. Chỉ là, cho dù để ý, Khương Vân nhưng cũng không biết nên như thế nào đi quản. Mình bây giờ liền thực mệnh cảnh đều đánh không lại, lại như thế nào có thể cùng có được vượt qua thực mệnh cảnh cường giả cổ tộc chống lại. Khương Vân lầu bầu nói, xem ra, thật như là Tu La nói, ta phải nhanh tìm địa phương hảo hảo bế quan, tăng lên xuống thực lực. Không nói có thể tăng lên tới thực mệnh cảnh, ít nhất cũng phải bước vào đạp hư cảnh. Trước kia, đạp hư cảnh liền là uy chấn một phương, gần như có thể nói là vô địch tồn tại, nhưng là theo thiên cổ hai tộc bắt đầu lần lượt xuất thế, đạp hư cảnh hiển nhiên là không đáng chú ý. Mà Khương Vân có khả năng phát huy ra chân chính thực lực, từ đầu đến cuối đều so với hắn tu vi cảnh giới muốn chỉnh cả cao hơn một đại cấp. Giống như hắn có thể bước vào đạp hư cảnh, lại nương tựa theo chấp trưởng luân hồi chi thuật, hắn tin tưởng mình có thể chiến thực mệnh cảnh tư cách. Cũng may, Nguyệt Linh cùng thiên thủ hai tộc sự tình, trên cơ bản là có một kết thúc. Như vậy chỉ cần lại tìm đến Tuyết Tình, đi một chuyến giới vẫn chi địa, cũng không có chuyện quan trọng gì. Còn như sáng sinh tộc nơi đó, ta là thương mà không giúp được gì. Khương Vân cùng sáng sinh tộc quan hệ trong đó, thật sự là quá sai lầm tổng phức tạp. Ti Tinh An đối với hắn có ân, có thể ti thương nhưng lại muốn giết hắn, bởi vậy, Khương Vân có khả năng làm cũng chính là chẳng quan tâm. Nghĩ tới đây, Khương Vân đứng dậy, một lần nữa về tới Nguyệt Linh trong tộc. Sau đó, Khương Vân cũng không có gấp rời đi, mà là tiểu tạm thời đợi tại Nguyệt Linh trong tộc. Hắn một bên chờ đợi mặt khác ngũ đại tướng tộc người đến, một bên trợ giúp hai tộc tộc nhân điều lý lấy thân thể. Đồng thời, hắn cũng đem những năm gần đây kinh nghiệm của mình, còn có diệt đạo lưỡng vực phát sinh biến hóa, kỹ càng nói cho bọn hắn. Sau khi nghe xong, Nguyệt Tôn bọn người tự nhiên là vô cùng thổn thức, thực sự không nghĩ tới mình bị quan trong lúc đó, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khi lại là một tháng thời gian trôi qua về sau, bởi thất đại tướng tộc tạo thành thất tướng minh, trừ bỏ một cái vô ngân tộc bên ngoài, còn lại lục đại tướng tộc đã toàn bộ biến thành Nguyệt Linh tộc nô tộc. Mặc dù Nguyệt Linh tộc thực lực bản thân vẫn là rất yếu, nhưng là có cái này lục đại tướng tộc bảo hộ, không chút nào khoa trương, bọn hắn nghiễm nhiên đã có thể tính là trừ bỏ thiên cổ cùng hoàng tộc bên ngoài, nhất cường đại một chi thế lực. Thậm chí, Khương Vân còn đem Nguyệt Linh tộc thánh vật, Nguyệt Linh chi hỏa, theo chính mình mệnh hỏa bên trong móc ra, một lần nữa còn đưa Nguyệt Linh tộc. Đồng thời, Khương Vân cũng thực hiện lời hứa của mình, dùng luyện yêu sư thân phận, trợ giúp Nguyệt Linh chi hỏa trở thành chân chính yêu. Tóm lại, Khương Vân làm đây hết thảy, có thể nói là Nguyệt Linh tộc trải tốt một đầu vô hạn quang minh đại đạo. Chỉ cần Nguyệt Linh tộc nhân chính mình lại tranh điểm khí, như vậy bọn hắn tiền đồ tương lai, bất khả hạn lượng. Thậm chí, có lẽ cũng có thể vấn đỉnh hoàng tộc. Dừng ở đây, Khương Vân cũng coi là triệt để buông xuống một kiện tâm sự, chờ đến lúc đó, hắn lại về chuyến sơn hải vực, đem Nguyệt Như Hỏa tiếp đến nơi này, vậy đối với Nguyệt Linh tộc, hắn cũng coi là công đức viên mãn. Nguyệt Tôn tiền bối, ta phải đi. Trên đỉnh núi, Khương Vân đối Nguyệt Tôn nói. Bây giờ Nguyệt Tôn đã khôi phục mấy phần năm đó phong thái, nhất là Nguyệt Linh tộc mỹ hảo tương lai, càng làm cho hắn triệt để tỉnh lại. Đối với Khương Vân muốn rời khỏi, cũng tại Nguyệt Tôn trong dự liệu. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng là hắn cũng biết, chính mình không có khả năng giữ lại được Khương Vân. Nguyệt Tôn mặt mỉm cười nhìn xem Khương Vân nói, tốt, bây giờ ta cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, nhưng là nếu có cần chúng ta Nguyệt Linh tộc địa phương, cứ mở miệng. Khương Vân cười gật đầu nói, nhất định, vậy ta liền cáo tử. Khương Vân đối Nguyệt Tôn ôm quyền, thật sâu cong xuống, ngồi thẳng lên về sau, không chút do dự xoay người cất bước rời đi. Mà Nguyệt Tôn tiểu đứng tại đỉnh núi chỗ, đưa mắt nhìn Khương Vân. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có một tên Nguyệt Linh tộc nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn, đối đi xa Khương Vân la lớn, Khương tiền bối, xin dừng bước. Vị này Nguyệt Linh tộc nhân đột nhiên xuất hiện, để Nguyệt Tôn cùng Khương Vân đều là có chút ngoài ý muốn. Khương Vân ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía vị này Nguyệt Linh tộc nhân nói, có chuyện gì không? Tên này tộc nhân sắc mặt đỏ lên, đối Khương Vân cùng Nguyệt Tôn ôm quyền thi lễ về sau, lúc này mới lắp ba lắp bắp hỏi nói, vậy, cũng không có chuyện gì, chúng ta chỉ là muốn cùng Khương tiền bối nói tiếng. Giống như Khương tiền bối cần chúng ta trợ giúp, chúng ta vẫn là có thể cống hiến ra chính mình lực lượng. Khương Vân không nhịn được mỉm cười, còn tưởng rằng đối phương vẹn vẹn chỉ là từ đối với cảm kích của mình, đặc địa đến cùng mình nói lên một câu nói như vậy, sở dĩ gật đầu nói, có lòng rồi. Nhưng mà tên này tộc nhân lại là lắc đầu liên tục nói, Khương tiền bối, ngài không có minh bạch ta ý tứ. Chúng ta trước đó, không phải bị Khương tiền bối đưa vào ngài một kiện pháp khí bên trong sao. Lần trước Khương tiền bối ngài vận dụng pháp khí cùng người khác một trận chiến, còn rút đi chúng ta lực lượng. Mặc dù chúng ta bây giờ rời đi món kia pháp khí, nhưng là chúng ta còn có thể cảm giác được, chúng ta cùng kia pháp khí chi gian, vẫn có liên hệ. Nói cách khác, chỉ cần Khương tiền bối cần, bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần lại thôi động món kia pháp khí, chúng ta vẫn hội, sẽ, không chút do dự cống hiến ra chúng ta lực lượng. Chương 2830, một thân nhẹ nhõm. Lời nói này, một bên Nguyệt Tôn nghe là lơ ngơ, không rõ ràng cho lắm, nhưng là Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên sáng lên một đạo quan mang, cũng nhận ra tên này Nguyệt Linh tộc nhân đúng là mình trước đó cứu, đồng thời đưa vào Tu La Thiên bên trong một viên. Khương Vân một bước ra, đi tới mặt của đối phương trước, hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên hắn, trầm giọng hỏi, ý của ngươi là nói, cho dù ngươi không tại của ta món kia pháp khí bên trong, ta một khi thôi động pháp khí, lại vẫn có thể mượn dùng đến ngươi lực lượng. Tên này Nguyệt Linh tộc nhân nặng nề gật đầu nói, đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Đạt được cái này khẳng định đáp án, để Khương Vân trong mắt quang mang không nhịn được càng ngày càng sáng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình có lá bài tẩy này, tựa hồ có thể trở nên càng thêm cường đại. Tu La Thiên, Khương Vân mặc dù cũng sớm đã đạt được, đồng thời đều dùng qua hai hồi trở lại, nhưng là bởi vì hắn không có đến đạp hư cảnh, sở dĩ bắt đầu chung vô pháp phát huy ra cái này pháp khí toàn bộ uy lực, đối với nó cũng không có hoàn toàn hiểu rõ. Khương Vân chỉ biết, Tu La Thiên có thể hấp thu sinh hoạt ở trong đó toàn bộ sinh linh lực lượng, đồng thời đem những này lực lượng ngưng tụ lại cùng nhau, phóng xuất ra. Mà bây giờ tên này Nguyệt Linh tộc nhân, lại là để Khương Vân ý thức được, tựa hồ, chỉ cần đem người đưa vào Tu La Thiên bên trong, như vậy dù là lại đem bọn hắn đưa ra ngoài, vẫn có thể mượn dùng bọn hắn lực lượng. Nếu như là, vậy đối với chính mình tới nói, thế nhưng là cái tin tức vô cùng tốt. Chính mình chẳng những có thể dùng đem Tu La Thiên bên trong Tu La cùng Thiên Hương hai tộc tộc nhân đưa ra ngoài, vì bọn họ tìm an toàn địa phương cư trú, miễn cho thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh mình, lại có lo lắng tính mạng. Mà lại, chính mình còn có thể tận khả năng nhiều đem người đưa vào Tu La Thiên bên trong chuyển lên một vòng. Cứ như vậy, Tu La Thiên có khả năng phát huy ra, cũng sẽ càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Khương Vân dứt khoát cũng không nóng nảy rời đi, nhìn xem tên kia Nguyệt Linh tộc nhân nói, ngươi có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết nói, tại ngươi tiến vào kia pháp khí về sau, cũng đã có cái gì đặc thù cảm giác. Còn có, làm ta cần phải mượn các ngươi lực lượng thời điểm, như thế nào một loại tình hình. Tên này tộc nhân nghiêm túc nghĩ đến nửa ngày về sau, gãi đầu một cái nói, mặc kệ là sau khi đi vào, vẫn là tiền bối cần phải mượn chúng ta lực lượng thời điểm, chúng ta đều không có cái gì đặc thù cảm giác. Nhiều lắm là liền là có thể cảm giác được một cỗ hấp lực cường đại, muốn hấp thu chúng ta lực lượng. Bởi vì chúng ta biết là tiền bối cần, sở dĩ đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự, liền mặc cho cỗ lực hút này hút đi chúng ta lực lượng. Ngược lại là chúng ta rời đi về sau, có thể có loại mơ hồ cảm giác, chính là chúng ta cùng tiền bối món kia pháp khí chi gian, vẫn có liên hệ. Khương Vân hơi trầm ngâm, đồng nhiên lấy ra Tu La Thiên, trực tiếp thôi động, nhưng là cặp mắt của hắn lại vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt vị này Nguyệt Linh tộc nhân nói, hiện tại, ngươi có cảm giác gì? Tên này Nguyệt Linh tộc nhân gật đầu nói, ta vẫn có thể cảm giác được một cỗ hấp lực, bất quá cùng tại pháp khí bên trong khác biệt, tựa hồ ta có thể cự tuyệt, cũng có thể đồng ý. Khương Vân mắt sáng lên nói, vậy ngươi đồng ý nhìn xem. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân thần thức cũng là trong nháy mắt một phân thành hai, một phần bao phủ đối phương, một phần thì là chui vào Tu La Thiên bên trong, cẩn thận cảm giác Tu La Thiên lực lượng biến hóa. Theo kia Nguyệt Linh tộc nhân dâng ra chính mình lực lượng, mặc dù Khương Vân thần thức vô pháp nhìn thấy, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được Tu La Thiên bên trong lực lượng hoàn toàn chính xác nhiều hơn một phần. Thì ra là thế. Khương Vân ánh mắt lộ ra vẻ do dự, mà lúc này, từ đầu đến cuối lẳng lặng nghe hai người đối thoại Nguyệt Tôn, đồng nhiên khẽ mỉm cười nói, cái này pháp khí thật sự là thần kỳ, Khương Vân, có thể hay không để cho ta cũng đi vào mở mang kiến thức một chút. Nghe được Nguyệt Tôn câu nói này, Khương Vân lòng dạ biết rõ, Nguyệt Tôn là muốn trợ giúp chính mình xác định thoáng cái Tu La Thiên tác dụng. Mà chính mình cũng hoàn toàn chính xác cần một cái chưa hề từng tiến vào Tu La Thiên người tiến vào bên trong, nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Đa tạ. Khương Vân đối với Nguyệt Tôn liền ôm quyền, đem Nguyệt Tôn đưa vào Tu La Thiên, để hắn trong đó chờ đợi đại khái sau một lát, tiểu một lần nữa đem nó phóng ra. Mà Nguyệt Tôn cũng mở miệng nói, ngươi thử lại lần nữa xem. Khương Vân lần nữa thôi động Tu La Thiên, liền thấy Nguyệt Tôn trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, Khương Vân cũng cảm giác được Tu La Thiên lực lượng lập tức mạnh lên không ít. Sau đó, Khương Vân lại tìm tới mấy tên tu sĩ thử một cái. Cuối cùng, Khương Vân cuối cùng là làm minh bạch, Tu La Thiên cái này pháp khí, chỉ cần là cam tâm tình nguyện tiến vào bên trong, như vậy thì có thể cùng hắn thành lập được một loại vô hình liên hệ. Mà mối liên hệ này, cho dù là rời đi Tu La Thiên, cũng vẫn như cũ tồn tại. Chỉ bất quá, thân ở Tu La Thiên bên trong tu sĩ, đối với Khương Vân muốn mượn dùng lực lượng là vô pháp kháng cự. Nhưng là tại Tu La Thiên bên ngoài, đối với Khương Vân muốn mượn dùng lực lượng, bọn hắn thì là có được lựa chọn quyền lợi. Lúc này, Nguyệt Tôn đã tiếp tục nói ra, Khương Vân, Nguyệt Linh cùng Thiên Thủ hai tộc tộc nhân mặc dù không nhiều, thực lực cũng không mạnh, nhưng là giống như ngươi không chê, không nếu như để cho bọn hắn đều tiến vào ngươi cái này pháp khí bên trong nghỉ ngơi một lát đi. Mặt khác, còn có cái này Sơn Khôi tộc, cũng làm cho bọn hắn tộc nhân toàn bộ tiến vào bên trong. Dạng này, giống như ngươi còn cần mượn dùng chúng ta lực lượng thời điểm, ta sẽ để cho bọn hắn đồng ý. Nguyệt Tôn thở dài nói, chỉ tiếc, mặt khác ngũ đại tướng tộc người không tại. Khương Vân cười ha ha một tiếng nói, người này đã không ít. Khương Vân lại tại Sơn Khôi tộc bên trong chờ đợi một tháng thời gian, mà đợi đến hắn chuẩn bị lần nữa rời đi thời điểm, chân chính là một thân nhẹ nhõm. Bởi vì Tu La Thiên bên trong đã là trống không, Tu La cùng Thiên Hương hai tộc trăm vạn tộc nhân, đều đồng dạng bị hắn lưu tại Sơn Khôi tộc bên trong. Bọn hắn rời đi Tu La Thiên, chẳng những có thể dùng tiếp tục tu luyện, mà lại tính mệnh cũng sẽ không lại bị uy hiếp. Mà bọn hắn muốn làm, liền là tại chính mình cần phải mượn bọn hắn lực lượng thời điểm, dâng ra chính mình lực lượng là được. Còn như bây giờ Tu La Thiên có khả năng phát huy ra lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, Khương Vân không có thử qua, cũng không biết. Nhưng là một tháng này, Khương Vân đem bao quát Sơn Khôi tộc ở bên trong lục đại tướng tộc gần như sở hữu tộc nhân, tất cả đều theo thứ tự đưa vào Tu La Thiên bên trong, nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Đứng tại trong truyền tống trận, Khương Vân đối Nguyệt Tôn liền ôm quyền nói, Nguyệt Tôn tiền bối, lần này ta thật là đi. Nguyệt Tôn gật gật đầu, mang trên mặt vẻ lo lắng nói, ngươi nhất định phải một người tiến về Vô Ngân tộc, có cần hay không theo Sơn Khôi tộc mang mấy người đi qua? Đối với Vô Ngân tộc, Khương Vân đã bỏ đi muốn để bọn hắn trở thành Nguyệt Linh tộc nô tộc ý nghĩ, nhưng là bởi vì chính mình giết bọn hắn tộc lão, đối phương tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Mặc dù Khương Vân đã dặn dò qua Lục đại tướng tộc, để bọn hắn không muốn đem Quy Thuận Nguyệt Linh tộc sự tình nói ra, nhưng Vô Ngân tộc cùng bọn hắn cùng là thất tướng minh một trong, một khi phái người đến đây điều tra, rất có thể hội sẽ phát giác dị thường. Cho dù bây giờ Nguyệt Linh tộc đã cực kỳ cường đại, nhưng Vô Ngân tộc phía sau còn có cổ tộc chỗ dựa. Dùng cổ tộc chi lực, đối phó Nguyệt Linh tộc thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy, Khương Vân quyết định tự mình tiến về Vô Ngân tộc một chuyến, đem việc này giải quyết triệt để, miễn cho lại vì Nguyệt Linh tộc mang đến thai bay vạ gió. Đối mặt Nguyệt Tôn hảo ý, Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, không cần, nhiều người ngược lại không tốt. Nguyệt Tôn cũng không tiếp tục khuyên, gật đầu nói, vậy ngươi hết thể cẩn thận, có thời gian, trở về nơi này nhìn xem. Nhất định, bảo trọng. Nương theo lấy truyền tống trận quang mang sáng lên, Khương Vân thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Vô Ngân tướng tộc tộc địa bên ngoài, tính cả tộc trưởng ở bên trong sở hữu đạp hư cùng quy nguyên cảnh tộc nhân, giờ này khắc này, tất cả đều thần thái cung kính đứng ở nơi đó. Mà tại tựa hồ đang đợi người nào đến. Chương 2831, cổ tộc thượng sứ. Ông ngong ngong. Vô Ngân tộc nhân sau lưng tộc địa bên trong, đột nhiên có đạo đạo truyền tống ánh sáng lên. Mà điều này cũng làm cho canh giữ ở tộc địa bên ngoài đông đảo tộc nhân trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhao nhao quay đầu đi, nhìn về phía truyền tống trận. Khi bọn hắn nhìn thấy trong truyền tống trận cất bước đi ra một tên tuổi trẻ nam tử về sau, từng cái trên mặt kinh ngạc lập tức một lần nữa hóa thành cung kính, vội vàng cùng nhau quay lại thân hình, đi tới nam tử bên người. Nhất là Vô Ngân tộc tộc trưởng, càng là thần tình kích động đối với nam tử thật sâu bái hạ nói, Vô Ngân tộc nhân, bái kiến cổ tộc thượng sứ. Sở dĩ Vô Ngân tộc đối với mình trong tộc tộc lao biến mất lâu như vậy đều từ đầu đến cuối chẳng quan tâm, cũng là bởi vì bọn hắn đạt được tin tức, cổ tộc sẽ phái ra một tên tộc nhân đến đây Vô Ngân tộc, xem như chính thức tiếp nhận Vô Ngân tộc quy thuận. Này đối tại một nghĩ thầm muốn thu hoạch được cổ tộc ủng hộ Vô Ngân tộc tới nói, tự nhiên minh bạch đây là một cái tốt đẹp định bỡ cơ hội. Nếu như mình tộc đàn có thể tại cổ tộc tộc nhân trong lòng lưu lại một cái tốt ấn tượng, như vậy từ đó về sau, tất nhiên cũng sẽ bị hơi tốt đãi ngộ. Bởi vậy, thời gian lâu như vậy bên trong, Vô Ngân tộc đều đang vì nên đón cổ tộc tộc nhân mà làm lấy đủ loại chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn cũng không biết cổ tộc lại phái người nào đến đây, người này lại sẽ có cái gì yêu thích, nhưng là bọn hắn đã làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Theo nguyên thạch linh sủng, lại đến pháp khí đan dược, thậm chí tiểu liền mỹ nữ rượu ngon, tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần vị này cổ tộc người tới thích gì, tất nhiên đều có thể hợp ý. Hiện tại, vị này cổ tộc tộc nhân rốt cuộc đã đến, mà lại để bọn hắn không có nghĩ tới là, cổ tộc tộc nhân vậy mà không phải từ hư không đạo hoặc là những phương thức khác xuất hiện, mà là theo bọn hắn trong tộc truyền tống trận truyền tống tới. Mặc dù cái này khiến bọn hắn mới đầu có chút không thể nào tiếp thu được, dù sao mình trong tộc truyền tống trận, chỉ có cùng mình kết minh cái khác lục đại tướng tộc có thể sử dụng. Nhưng là nghĩ đến chính mình nghe được liên quan tới cổ tộc là như thế nào cường đại tin tức về sau, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Cổ tộc, không gì làm không được, như vậy thông qua chính mình trong tộc truyền tống trận đến, chẳng những không có cái gì tốt kinh ngạc, ngược lại càng có thể lộ ra ra cổ tộc cường đại. Nhìn xem trước mặt vô cùng cung kính đông đảo Vô Ngân tộc nhân, cái này tuổi trẻ nam tử trên mặt, lại là lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì, hắn căn bản cũng không phải là cái gì cổ tộc tộc nhân, mà là Khương Vân. Bất quá, đang nghe Vô Ngân tộc trưởng đối với mình xưng hô về sau, Khương Vân cũng lập tức liền hiểu được, có cổ tộc người muốn tới bọn hắn trong tộc. Bây giờ, chính mình tùy tiện xuất hiện, lại là để bọn hắn đem chính mình nhận lầm là cổ tộc người. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được ở trong lòng thật nhanh chuyển động suy nghĩ, chính mình muốn hay không dứt khoát đâm lao phải theo lao, tựu giả mạo thoáng cái cổ tộc tộc nhân đâu. Giống như giả mạo cổ tộc tộc nhân, như vậy chính mình liền có thể để Vô Ngân tộc cam tâm tình nguyện trở thành chính mình nô tộc, bớt đi chính mình không ít phiền phức. Thậm chí, cho dù thật sự có cổ tộc tộc nhân đến, phát hiện Vô Ngân tộc biến thành chính mình nô tộc, bọn hắn cũng chỉ sẽ đi tìm phiền toái với mình, sẽ không đi tìm Nguyệt Linh tộc. Nhìn thấy Khương Vân cũng không đáp lại, trầm mặc đứng ở nơi đó, để Vô Ngân tộc tộc trưởng trong lòng lập tức thấp thỏm, lo lắng có phải hay không chính mình chỗ nào làm không đúng, chọc giận đối phương, sở dĩ vội vàng lại nói tiếp, thượng sứ đại nhân, đường xa mà đến nhất định vất vả, còn xin tiến vào chúng ta tộc địa, hơi chút nghỉ ngơi. Khương Vân nhìn thật sâu đối phương một chút về sau, gật đầu nói, tốt, ta cũng đích thật là hơi mệt chút. Khương Vân đã quyết định chủ ý, thừa dịp cổ tộc tộc nhân còn chưa tới trước khi đến, tranh thủ thời gian trước tiến vào Vô Ngân tộc, tốc chiến tốc thắng, trực tiếp để bọn hắn biến thành chính mình nô tộc, sau đó chính mình tự quay đầu đi khỏi. Nghe được Khương Vân rốt cục mở miệng, mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Vô Ngân tộc tộc trưởng chỉ một ngón tay phía trước thế giới, cười theo nói, Thượng sứ đại nhân, mời. Thế là, tại Vô Ngân tộc nhân cùng đi phía dưới, Khương Vân liền ngông nghênh đi tới Vô Ngân tộc tộc địa. Vừa mới bước vào thế giới này, Khương Vân tiểu đống nhiên quay người, nhìn về phía sau mình. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, theo chính mình tiến vào, trong thế giới này lập tức dâng lên một cỗ lực lượng, lặng yên không tiếng động đem toàn bộ thế giới bao vây lại, từ đó có thể dùng thế giới này, vậy mà theo chính mình trong thần thức dần dần biến mất. Nhìn thấy Khương Vân phản ứng, Vô Ngân tộc tộc trưởng lịnh nọt cười nói, Thượng sứ đại nhân đối với chúng ta Vô Ngân tộc chỉ sợ là không hiểu nhiều, mặc dù chúng ta tộc quần chiến lực không mạnh, nhưng là tộc ta Vô Ngân chi lực, lại là cực kỳ am hiểu ẩn ấp. Ngay bình thường, chúng ta tộc địa đều là ẩn vào hư vô, ngoại nhân rất khó phát giác đến, hôm nay là vì nên đón Thượng sứ đại nhân đến, sở dĩ vừa mới chúng ta mới tướng tộc chỗ hiện ra. A Khương Vân lông mày nhướng lên nói, lại còn có thần kỳ như vậy lực lượng. Ngươi xác định, giống như giờ phút này có người tới nơi này, căn bản đều không thể phát hiện các ngươi tộc địa. Kỳ thật, đối với Vô Ngân chi lực, mặc dù Khương Vân cũng chưa có tiếp xúc qua, nhưng là nghe đối phương tiểu nói này, tiểu biết đây là cùng không gian chi lực có quan hệ, lại có chút cùng loại với đồng hóa chi lực. Chỉ bất quá, hắn còn muốn xác định thoáng cái mà thôi. Vô Ngân tộc trưởng mặt lộ vẻ tự hào, vô bộ ngực nói, không dám nói tất cả mọi người vô pháp phát hiện, nhưng ít ra thực mệnh cảnh phía dưới, không người có thể phát hiện. Khương Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, đó thật là hay lắm. Nhìn thấy Khương Vân tâm tình rõ ràng không sai, Vô Ngân tộc tộc trưởng tự nhiên là tâm hoa nộ phóng, đồng nhiên giảm thấp thanh âm nói, Thượng sứ đại nhân, rượu, còn tại đằng sau đâu. Tại Khương Vân tiến vào Vô Ngân tộc đại khái sau một canh giờ, tại Vô Ngân tộc tộc địa phía trước hắc ám, đồng nhiên run nhẹ nhẹ lên, một cái cực kỳ cổ phác đại môn chậm rãi nổi lên. Đại môn mở ra, từ trong đó, đi ra một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử mặc một thân trường sam màu xanh, nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng là kia trương hơi có vẻ tú khí trên mặt, lại là mang theo một câu ngạo nghệ chi ý. Nam tử đứng tại hắc ám bên trong, nhìn xem trống rông bốn phía, trên mặt ngạo nghệ thời gian dần trôi qua hóa thành tức giận, nhăn nhăn lông mày nói, cái này đáng chết Vô Ngân tộc, ta cũng sớm đã thông chi bọn hắn, ta hôm nay muốn tới, bọn hắn cũng dám không tới đón tiếp ta, như thế không có đem ta để ở trong lòng, còn vọng tưởng thần phục ta cổ tộc. Hừ. Nam tử cười lạnh nói, thôi được, ta cổ tộc tiến vào diệt vực đến nay, từ đầu đến cuối chưa từng chân chính đại khai sát giới. Hôm nay, tiểu theo cái này Vô Ngân tộc bắt đầu, cũng tốt để cái khác tướng tộc biết được ta cổ tộc thực lực. Hiển nhiên, vị này mới thật sự là cổ tộc tộc nhân. Mà hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, không phải Vô Ngân tộc không có tới đón hắn, mà là có người giả mạo hắn thân phận, trước một bước đã tiến vào Vô Ngân trong tộc. Vị này cổ tộc tộc nhân lập tức phóng xuất ra chính mình thần thức, hướng về bốn phía lan tràn ra. Trước khi tới, hắn đối Vô Ngân tộc vẫn làm hiểu một chút, biết Vô Ngân tộc tộc địa là giấu ở trong hư vô. Bởi vậy, hiện tại hắn muốn tìm ra Vô Ngân tộc tộc địa, diệt đi Vô Ngân tộc. Mặc dù Vô Ngân tộc tộc trưởng đối Khương Vân khen hạ cửa biển, bọn hắn giấu ở Vô Ngân chi lực bên trong tộc địa, thực mệnh cảnh phía dưới đều không thể phát giác. Nhưng hiển nhiên, đối với cổ tộc thực lực, hắn đồng dạng hiểu rõ không đủ. Vị này đạp hư cửu trọng cảnh cổ tộc tộc nhân, tại đem thần thức phóng thích đến lớn nhất tình huống dưới, đơn giản liền tìm được Vô Ngân tộc tộc địa. Nam tử mang trên mặt cười lạnh, mi tâm cổ tự ấn ký hiện hiện, lạnh lùng nói, Vô Ngân tộc, ta đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường. Ai? Cùng nay đồng thời, chính bản thân tại Vô Ngân tộc tộc địa bên trong Khương Vân lại là ung dung thở dài nói, xem ra, cuối cùng vẫn là muốn đánh một trận. Khương Vân thần thức, căn bản không bị Vô Ngân chi lực ảnh hưởng, cũng từ đầu đến cuối đang chú ý ngoại giới động tĩnh, tại cái này cổ tộc tộc nhân đến thời điểm, hắn liền đã biết được. Chỉ là, hắn cũng ôm một điểm hy vọng đối phương sẽ không phát hiện Vô Ngân tộc tộc địa, không công mà lui. Mà như vậy, chính mình liền có thể rời đi Vô Ngân tộc, xong chuyện phủi lão đi, chân chính không lưu lại chút nào vết tích. Nhưng là bây giờ, nhìn xem nam tử tay giơ lên, Khương Vân tự biết, một trận đại chiến đã không thể tránh né. Chương 2832, hóa thân của ma. Dừng tay. Trong hư vô, truyền ra Khương Vân thanh âm, đồng thời có một đạo hàn quang bắn thẳng đến mà ra. Lớn mật. Nghe được Khương Vân thanh âm, nhìn xem chạm mặt tới một thanh bảo kiếm, tên này cổ tộc nam tử tại hét to lên tiếng đồng thời, kia nâng lên bàn tay, lập tức không chút do dự hướng về bảo kiếm đập thẳng mà đi. Tại hắn nghĩ đến, lúc này ra tay với mình tất nhiên là Vô Ngân tộc nhân. Mà Vô Ngân tộc làm tướng tộc, thực lực tối cường cũng bất quá chỉ có đạp hư cảnh mà thôi. Bởi vậy, bằng vào thực lực của mình, hoàn toàn có thể đơn giản phá mất công kích của đối phương. Chỉ tiếc, khi hắn bàn tay sẽ phải đụng chạm lấy bảo kiếm thời điểm, trên bàn tay lại bị bảo kiếm phát ra sắc bén chi ý, phá vỡ một đạo vết máu. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức run lên, vội vàng thu hồi thủ trưởng, đồng thời thân hình cấp tốc hướng về sau bước ra. Bảo kiếm lại là như bóng với hình, tiếp tục đi theo phía sau hắn, đối với hắn là theo đuổi không bỏ. Chớp mắt chi gian, một người một kiếm liền đã bay ra ngoài chừng trăm vạn trượng có hơn. Khen! Trong mắt của nam tử lộ ra hàn quang, thể nội càng là đột nhiên truyền ra một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm. Liền thấy, theo mi tâm của hắn bên trong, thình lình đồng dạng bay ra một thanh bảo kiếm, hung hăng đụng vào đuổi sát tới mình trôi này bảo kiếm phía trên. Vâng! Hai kiếm va chạm phía dưới, truy kích bảo kiếm của hắn lập tức liền bị chấn bay ngược ra ngoài. Mà nam tử cũng ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn xem từ trong bóng tối đi tới, đưa tay bắt lấy bảo kiếm bóng người nói, vô ngân tộc nhân, các ngươi thật to gan. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Tại một canh giờ thời gian bên trong, Khương Vân chẳng những đã đem toàn bộ vô ngân tộc thành công thu làm chính mình nô tộc, mà lại cũng đem gần như sở hữu vô ngân tộc tộc nhân đều đưa vào Tu La Thiên bên trong dạo qua một vòng. Thậm chí, hắn vì để phòng vạn nhất, triệt để ngăn chặn không phiền phức, hắn lại xóa sạch sở hữu vô ngân tộc các tộc nhân liên quan tới tộc lão cùng trí nhớ của chính hắn. Cứ như vậy, liền xem như đối vô ngân tộc nhân siêu hồn, cũng không có khả năng tìm tới bất luận cái gì cùng chính hắn có liên quan dấu vết để lại. Mà hắn, lại là vẫn như cũ có thể thông qua Tu La Thiên đến mượn dùng sở hữu vô ngân tộc nhân lực lượng. Bởi vậy, hắn tự nhiên không thể để cho cái này cổ tộc người diệt đi vô ngân tộc. Dù sao, vô ngân tộc đã trở thành thủ hạ của hắn, gần trăm vạn tộc nhân tất cả đều là của hắn lực lượng nơi phát ra. Tu La kiếm bị đánh lui, để Khương Vân không khó suy đoán ra, cái này cổ tộc tuổi trẻ nam tử mặc dù chưa thể bước vào thực mệnh cảnh, nhưng thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Không dám nói so cổ tộc thiếu tôn cổ hóa phân thân mạnh hơn, nhưng cũng không kém đi đâu. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, chính mình tựa hồ vẫn là coi thường cổ tộc thực lực. Khương Vân mặc dù đã gặp được không ít cổ tộc người, nhưng là chân chính giao thủ qua chỉ có cổ tộc thiếu tôn cổ hóa phân thân. Đối với thiếu tôn thực lực, Khương Vân tự nhiên thừa nhận là cực mạnh, nhưng là tại hắn nghĩ đến, thiếu tôn là bởi vì thân là cổ tộc thiếu chủ nguyên nhân, sở dĩ thực lực mới có thể cường đại. Thế nhưng là trước mắt cái này cổ tộc nam tử, khẳng định không phải thiếu chủ, thực lực vậy mà cũng là như thế chi cường, cái này đủ để chứng minh. Cổ tộc có thể trở thành hai đại cường tộc một trong, hắn nội tình chi sâu, ngoại nhân là không thể nào tưởng tượng. Trong cổ tộc, chân chính là tàng long ngoại hổ, không nói tùy ý một người đều có thể có thiếu tôn thực lực, nhưng ít ra khẳng định phải viễn vượt xa quá cùng giai những tộc quần khác tu sĩ. Bất quá, Khương Vân đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương cường đại mà tiểu có chỗ e ngại. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, kia cổ tộc nam tử từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên cặp mắt của hắn bên trong lại là đột nhiên bạo phát ra hào quang chói mắt. Gàn từng chữ một, ngươi không phải vô ngân tộc nhân, ngươi là Khương Vân. Khương Vân đến vô ngân tộc, căn bản không nghĩ tới gặp được cổ tộc tộc nhân, sở dĩ cũng không có thay đổi tướng mạo. Giờ phút này bị đối phương nhận ra thân phận chân thật, Khương Vân cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao mình đều giết thiếu tôn phân thân, thiếu tôn chỉ sợ đều đã đem liên quan tới chính mình hết thảy tình huống, thông chi tất cả cổ tộc tộc nhân. Bởi vậy, Khương Vân dứt khoát cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, một bước bước ra, đi thẳng tới nam tử trước mặt, một quyền đập đi qua. Nam tử tại nhận ra Khương Vân về sau, trên mặt dâng lên nồng đậm vẻ hưng phấn nói, Khương Vân, ngươi có thể biết, hiện tại chúng ta toàn bộ cổ tộc, đều đang tìm ngươi. Không nghĩ tới, lại bị ta gặp ngươi, thật sự là trời cũng giúp ta. Nói chuyện đồng thời, nam tử chỉ một ngón tay, trước mặt lập tức xuất hiện một đoàn màu đỏ hỏa diễm, nên hướng Khương Vân nằm đấm. Cái này hỏa diễm, Khương Vân cũng không lạ lắm, thiếu tôn cũng từng thi triển qua, tên là cổ hỏa, uy lực viễn vượt xa quá Khương Vân biết được bất luận một loại nào hỏa diễm.